Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ mua xong rồi quần áo, hai người tìm ra tiệm cơm dùng cơm trưa, sau đó đi chợ bán thức ăn mua chút ngày mai phải dùng đồ ăn, mới lái xe tử trở về nhà. Diệp Cẩm Hào một buổi sáng đều ở nhà đọc sách, nhìn đến hắn ca cùng Hạ Hạ tỷ trở về, mới lười nhác vươn vai, đi ra. Cười ha hả nói, ca, Hạ Hạ tỷ, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Giữa trưa thời điểm, Dương gia thím tới kêu hắn đi ăn cơm trưa, hắn e ngại Dương Tiểu Liên tâm tư liền không có đi, mà là một người đi ra ngoài ăn chén mì, hiện tại nhìn đến hắn ca trong tay để ra một đại túi đồ ăn, hắn ánh mắt sáng lên. Hỏi, ca, buổi tối ngươi phải làm cơm sao? Đây là ngày mai ăn đồ ăn. Diệp Cẩm Trình đem đồ ăn phóng tới trên bàn đá, đêm nay, ngươi Hạ Hạ tỷ muốn thỉnh Dương gia người ăn cơm. Kỷ Ninh Hạ cười nhìn về phía Diệp Cẩm Hào tức khắc khổ xuống dưới mặt, xách theo bọn họ mua quần áo đi phòng. Diệp Cẩm Hào cười khổ nói, ca, buổi tối các ngươi đi ăn đi, ta liền không đi. Hắn vẫn là trốn tránh điểm Dương Tiểu Liên tương đối hảo. Diệp Cẩm Trình lại trừng hắn liếc mắt một cái, hừ nói, không tiền đồ. Một cái cô nương mà thôi, đem hắn dọa như vậy tàn nhẫn. Diệp Cẩm Hào hiện tại không nghĩ nói cảm tình, nhưng người ta cô nương rõ ràng coi trọng hắn. Hắn cấp không được đáp lại, chỉ có thể trốn tránh nhân ra, nơi nào là không tiền đồ a? Diệp Cẩm Trình ngồi ở ghế đá thượng, nói, ăn bữa cơm mà thôi, nếu ngươi không thích nhân ra, cũng không cần thiết làm như vậy cố tình, bình thường tâm liền hảo. Diệp Cẩm Hào ngẫm lại cũng là, nếu hắn ca cùng Hạ Hạ tỷ đêm nay thỉnh Dương ra người ăn cơm, hắn rõ ràng ở chỗ này lại không đi, nhân ra khẳng định sẽ nghĩ nhiều, còn không bằng hắn hảo phóng điểm. Coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Buổi tối, Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ thỉnh Dương gia người ở nhà bọn họ phụ cận một cái tương đối hảo chút tiệm cơm ăn cơm, phòng, bọn họ điểm hảo đồ ăn, chờ đồ ăn bưng lên bàn, Dương Tiểu Liên vẫn luôn buông xuống đầu, không dám hướng Diệp Cẩm Hào nơi đó nhìn lại, Diệp Cẩm Hào trải qua hắn ca đề điểm, đối Dương Tiểu Liên lại không để ở trong lòng, nếu hắn không thích nàng, làm lơ nàng, đối hắn đối Dương Tiểu Liên đều hảo. Đồ ăn bưng đi lên, Dương Thành Minh có điểm hưng phấn cùng Hạ ông ngoại uống lên điểm rượu trắng, Diệp Cẩm Trình cũng không có uống, bởi vì hắn còn muốn lái xe, mà là một bên đang ăn cơm một bên giúp Kỷ Ninh Hạ gấp đồ ăn, chọn xương cá. Lý Lệ Quyên ở bên cạnh nhìn Diệp Cẩm Trình động tác, chỉ cảm thấy đôi mắt đều xem bất quá tới, nàng trước kia liền biết Diệp Cẩm Trình đối Kỷ Ninh Hạ hảo, không nghĩ tới đối nàng tốt như vậy, liền ăn một bữa cơm đều chiếu cố như vậy đúng chỗ, này nơi nào là chiếu cố tức phụ a? Quả thực chính là ở chiếu cố thân khuê nữ. Nàng nhìn mắt bên cạnh túi đầu, buồn không hề răng ăn cơm khuê nữ, lại nhìn mắt ngồi ở Diệp Cẩm Trình bên cạnh Diệp Cẩm Hào. Hai huynh đệ là một cái mẹ sinh, Diệp Cẩm Trình đối tức phụ tốt như vậy, nói vậy Diệp Cẩm Hào cũng sẽ không kém đi. Chính là, Diệp Cẩm Hào lại hảo, không thích nàng khuê nữ, này lại có ích lợi gì đâu. Nàng thở dài, cấp khuê nữ gấp khối thịt, phóng tới nàng trong chén, nói, Tiểu Liên, đừng chỉ lo ăn cơm, ăn khối thịt. Dương Tiểu Liên nhìn đến trong chén thịt, trong lòng có điểm cảm động, vẫn là chính mình thân mụ hảo. Nghĩ đến đây nàng chậm rãi đem thịt khơi mào, phóng tơi trong miệng, thịt tuy rằng vẫn là giống như trước đây hương, nhưng như thế nào ăn lên liền như vậy không mùi vị, không có trước kia ăn ngon đâu. Lý Lệ Quyên xem xét mắt khuê nữ hề và hiểu sự bộ dáng, trong lòng có điểm hụt hẫng, nàng khuê nữ nơi nào kém a? Diệp Cẩm Hào thật là mắt quẻ. Thế nhưng trướng mắt nàng, liền cái kia Lý Linh Lị hắn có thể coi trọng, lại trướng mắt nàng khuê nữ tốt như vậy cô nương. Nàng đem ánh mắt rời về phía Kỷ Ninh Hạ, Kỷ Ninh Hạ là Diệp Cẩm Hào tẩu tử, nếu có nàng làm mai mối nói, Lưu Chí Mai cùng Diệp Cẩm Hào nói không chừng liền sẽ đồng ý Tiểu Liên cùng Cẩm Hào sự tình đâu. Nàng cũng muốn cho khuê nữ từ bỏ Diệp Cẩm Hào, nhưng nàng không bỏ xuống được, nàng đương mẹ nó chỉ có thể giúp nàng. Rượu quá ba tuần. Hạ ông ngoại uống có điểm vượng, Kỷ Ninh Hạ có điểm lo lắng hắn, nói, ông ngoại, đừng uống, ngươi ngày mai còn muốn đi trường học đâu. Hạ ông ngoại xua xua tay, cười tủm tỉm hướng Kỷ Ninh Hạ nói, hạ hạ, ông ngoại không uống say, ông ngoại cao hứng à, rốt cuộc khôi phục thi đại học, chờ thêm đoạn thời gian, ông ngoại lại có thể dạy học, ông ngoại bản lĩnh khác không có, liền sẽ dạy học, cho nên ngươi nhưng nhất định phải thi đậu đại học à. Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình bất đắc dĩ liếc nhau, còn nói không uống say, lời nói đều so trước kia nhiều. Kỷ Ninh Hạ cầm chén canh uống xong, lấy ra khăn tay xoa xoa miệng, tiến đến Diệp Cẩm Trình bên thai nhỏ giọng nói, Cẩm Trình, ngươi xem điểm ông ngoại đừng làm cho hắn uống nữa, ta đi tranh toilet. Diệp Cẩm Trình gật đầu, kéo kéo nàng tay, đi thôi. Kỷ Nên Hạ từ toilet ra tới, thế nhưng gặp Vương Ái Quốc huynh muội, bất quá lần này không chỉ là bọn họ hai người, mặt sau còn đi theo Vương Mẫu Vương Phủ còn có vị tuổi trẻ nam tử. Nàng thần sắc đạm nhiên quét bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ không thấy được nàng, vì thế không tính toán cùng bọn họ chào hỏi, tưởng xoay người rời đi. Bất quá nàng không cùng bọn họ chào hỏi, Vương Lệ Hoa lại mắt sắc thấy được nàng, la lớn, Kỷ Ninh Hạ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kỷ Ninh Hạ ở chỗ này, như vậy Diệp Cẩm Trình có phải hay không cũng ở chỗ này? Nàng đôi mắt khắp nơi tìm tòi hạ, không phát hiện Diệp Cẩm Trình thân ảnh, nàng có điểm thất vọng. Kỷ Ninh Hạ đứng ở nơi đó nhấp miệng khẽ mỉm cười, chờ đến Vương Lệ Hoa tới gần, nàng mới nói, tới nơi này đương nhiên là ăn cơm. Nói nàng nhìn về phía Vương Lệ Hoa phía sau mấy người. Vương Lệ Hoa thấy nàng nhìn về phía sau, nàng xấu hổ di rời bước tử, ý đồ ngăn trở Kỷ Ninh Hạ tầm mắt. Kỷ Ninh Hạ không lắm để ý, tính toán hồi phòng. Vương Lệ Hoa lại lần nữa ngăn trở ở nàng, liêu liêu trên trán phát, nàng không được tự nhiên hỏi. Chỉ ngươi một người tới ăn cơm, Diệp Cẩm Trình không bồi ngươi. Kỷ Ninh Hạ nhướng mày nhìn nàng một cái, từ ở N tỉnh quân khu trải qua quá giang ngộng viện sự tình, nàng liền đặc biệt mẫn cảm, nàng trong lòng thực khẳng định cô nương này còn chưa quên Cẩm Trình, nàng trong lòng có điểm phiền chán, mặc cho ai cũng sẽ không thích chính mình trượng phu bị người khác nhớ thương. Trên mặt nàng tươi cười thu liễm vài phần, nói, Cẩm Trình đương nhiên cũng ở. Vương Lệ Hoa vừa định nói cái gì đó, Vương Mẫu nhìn đến khuê nữ ở cùng cái cô nương nói chuyện, nàng tò mò đã đi tới, chờ nhìn đến là Kỷ Ninh Hạ khi, nàng ngẩn người, trên mặt treo lên tươi cười nói, ai ra, này không phải Diệp Cẩm Trình vị hôn thế sao? Thật là nữ đại 18 biến, càng đổi càng xinh đẹp a. Nàng nói trên dưới đánh giá phiên Kỷ Ninh Hạ, cô nương này nhìn có thể so lần trước có khí chất nhiều, trước kia nàng còn cảm thấy cô nương này không xứng với Diệp gia tôn tử. Hiện tại nàng lại cảm thấy cô nương này một thân khí độ, xứng Diệp Cẩm Trình thật không bôi nhọ hắn. Hơn nữa đã hơn một năm thời gian trôi qua, nàng tự nhận là khuê nữ đã quên mất Diệp Cẩm Trình. Nàng nhìn đến Kỷ Ninh Hạ khi, tuy rằng có chút hơi thành kiến, nhưng nàng cũng càng có thể lý trí nhìn đến trên người nàng ưu điểm. Vương Lệ Hoa ảo não nhìn nàng mẹ liếc mắt một cái, nàng mẹ như thế nào có thể khích lệ Kỷ Ninh Hạ đâu. Tuy rằng Kỷ Ninh Hạ sắc thật so trước kia nhìn xinh đẹp, nhưng cũng không cần phải nói xuất hiện đi. Vương Mẫu không biết khuê nữ trong lòng suy nghĩ, nàng còn ở kia cao hứng nói, nghe nói Cẩm Trình chân hảo, chúng ta cũng yên tâm. Rốt cuộc Diệp Cẩm Trình cứu chính mình nhi tử, nàng khuê nữ hiện tại không thích Diệp Cẩm Trình, nàng cũng không cần thiết cấp Diệp Cẩm Trình vị hôn thê sắc mặt nhìn. Trong lòng còn có điểm tiểu tính kế, nếu lấy lòng Kỷ Ninh Hạ, như vậy che chở Kỷ Ninh Hạ Diệp Cẩm Trình, có lẽ sẽ cùng nàng nhi tử một lần nữa kết giao lên. Nàng thường xuyên ở bên ngoài xã giao, vẫn là có thể nhìn ra nhà mình nhi tử từ Diệp Cẩm Trình chân quẹ sau, liền cùng Diệp Cẩm Trình xa cách. Hiện tại Diệp Cẩm Trình hồi kinh thị, về sau đều sẽ ở kinh thị phát triển, nghe nói hắn tuổi tác nhẹ nhàng mà liền ngồi tới rồi đoàn trưởng vị trí, như vậy năng lực, như vậy ra thế, chỉ có bọn họ giao hảo phân, nào còn dám đắc tội hắn che chở người đâu. Nàng thân sắc phức tạp nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, nguyên bản chỉ là cái nông thôn thổ nữ. Gả cho Diệp Cẩm Trình, lại trong khoảnh khắc biến thành Phượng Hoàng, liền nhà bọn họ đều phải lấy lòng nàng. Kỷ Ninh Hạ không mừng Vương Mẫu đánh giá, nàng xa cách nói, may mắn hảo. Lúc này Vương Phụ bên người ăn mặc quân trang tuổi trẻ nam tử đứng dậy, cười hỏi, bá phụ bá mẫu, gặp được người quen. Hắn tò mò nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, bất quá cũng chỉ là kinh diễm mà thôi, kinh diễm qua đi, hắn không hề nhiều xem. Vương Mẫu nhìn đến này tuổi trẻ nam tử, thần sắc trở nên càng thêm ôn hòa, nói, Trạch Dương, vị này chính là ái quốc chiến hữu vị hôn thê. Vị kêu Trạch Dương xuyên quân trang nam tử kinh ngạc nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, tùy ý nga thanh, liền không nói chuyện nữa. Vương ái quốc lại đúng lúc nói, mẹ, Cẩm Trình đã cùng Kỷ đồng chí kết hôn, hai tử đều có. Cho nên mẹ nó một ngụm một cái vị hôn thê, thật đúng là dễ dàng làm người hiểu lầm. Rốt cuộc hắn muội muội trước kia thích quá Diệp Cẩm Trình, còn nháo tới rồi Cẩm Trình tức phụ trước mặt. Vương Lệ Hoa tức giận nhìn mắt nàng ca, kết hôn liền kết hôn bái, nói ra làm cái gì. Vương Mẫu A Thanh, rất là xấu hổ nói, kia, chúc mừng chúc mừng. Nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ ánh mắt càng thêm hiền lành, đây là Diệp gia cháu dâu, cấp Diệp gia sinh tôn tử cháu dâu, đương nhiên cùng vị hôn thê bất đồng, bởi vì vị hôn thê còn không tính Diệp gia người, nếu phát sinh điểm ngoài ý muốn, nàng có khả năng gả không đến Diệp gia đi. Hiện tại hài tử đều sinh, mặc dù phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cô nương này ở Diệp gia cũng đứng lại gót chân. Vương Lệ Hoa nhìn nàng mẹ lấy lòng nhìn Kỳ Ninh Hạ, có điểm cảm thấy thẹn, nàng đống nhiên nói, mẹ, ta tưởng đơn độc cùng Kỳ Ninh Hạ tâm sự, có thể chứ. Vương Mẫu kinh ngạc nhìn mắt khuê nữ, nàng hôm nay tới là thân cận, Trạch Dương là ái quốc thủ trưởng nhi tử, có tiền đồ, nàng không ở nơi này bồi Trạch Dương, cùng Kỳ Ninh Hạ liêu cái gì liêu a? Nàng kéo kéo khuê nữ cánh tay, nhỏ giọng nói, hôm nay ngày mấy, nói chuyện phiếm khi nào không thể liêu a? Một hai phải ở hôm nay. Hay là này khuê nữ còn không có quên Diệp Cẩm Trình. Vương Lệ Hoa nhìn mắt túi đầu trầm tư Thẩm Trạch Dương, nàng không cam lòng nhấp môi, nói, ai nha, mẹ, ngươi trước cùng bọn họ đi đem đồ ăn điểm, ta một lát liền tới. Vương Mẫu không yên tâm nhìn nàng một cái, cảnh cáo nói, nhanh lên, phải biết rằng Trạch Dương hiện tại so ngươi ca cấp bậc còn cao đâu, ngươi phải hảo hảo nắm chắc. Diệp Cẩm Trình tuy rằng hảo, chính là nhân gia đã kết hôn sinh con, Thẩm Trạch Dương lại là có sẵn kim quy tế, nàng thật sợ này khuê nữ đầu góc không thanh tỉnh, đem Thẩm Trạch Dương khí đi rồi. Vương Lệ Hoa trầm mặc hạ, ngẩng đầu, mất tự nhiên cười cười, nói, mẹ, ai nặng ai nhẹ ta biết, yên tâm đi. Thẩm Trạch Dương tuy rằng hảo, nàng không yêu, Diệp Cẩm Trình tuy rằng kết hôn, nàng vẫn là quên không được. Vương Mẫu vô vô nàng cánh tay, cùng Vương Phụ bọn họ lãnh Thẩm Trạch Dương đi bọn họ phòng. Kỳ Ninh Hạ mặt vô biểu tình nhìn mắt Vương Lệ Hoa, hỏi, tìm một chỗ ngồi ngồi. Vương Lệ Hoa gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài. Hai người ở bàn ăn không bị ngồi, Vương Lệ Hoa nhớ tới năm kia, các nàng dường như cũng là như thế này đối diện ngồi. Nàng cười khổ một tiếng, nhìn mắt đối diện Kỳ Ninh Hạ, nàng da thịt tái tuyết, khí chất cao nhã, chắc là kết hôn duyên cớ, vẻ mặt còn so trước kia nhiều chút vũ mị. Sắc mặt không tốt nói, có chút thời điểm thật muốn không màng tất cả đem Diệp Cẩm Trình đoạt lấy tới. Kỳ Ninh Hạ thần sắc biến lãnh, ngữ khí lại thập phần đạm nhiên nói, Cẩm Trình ý chí lực thập phần cường đại, mặc dù ngươi không màng tất cả, cũng đoạt không đi hắn. Vương Lệ Hoa mặt trắng bệch, ánh mắt lại thập phần sắc bén trừng hướng Kỳ Ninh Hạ. Bất quá một cái thôn cô, không có Diệp Cẩm Trình, nàng tính cái gì? Kỳ Ninh Hạ không vì sợ nên hướng nàng bức người ánh mắt, nói, ngươi liền Giang Ngộng Viện đều không bằng, dựa vào cái gì cướp đi Cẩm Trình. Trước kia nàng tuy rằng không sợ người khác nhớ thương Cẩm Trình, nhưng theo những người này lời nói càng ngày càng trắng ra, nàng chỉ cảm thấy phiền chán vô cùng, nàng không nghĩ có việc không có việc gì liền tới đối mặt này đó tình địch khiêu khích. Giang Ngộng Viện. Vương Lệ Hoa ngẩn ra, ở N tỉnh quân khu thời điểm, ai không biết Giang Ngộng Duyên coi trọng Diệp Cẩm Trình A, khi đó nàng ỷ vào nàng ca ca cùng Diệp Cẩm Trình quan hệ. Thường xuyên ở nữ binh liền khoe ra, liền Giang Ngộng Duyên đều phải đến nàng nơi này hỏi tham Diệp Cẩm Trình tin tức. Hiện tại từ Kỳ Ninh Hạ trong miệng nghe được Giang Ngộng Duyên tên, nàng như thế nào cảm giác như vậy kỳ quái đâu. Ngươi nếu đi N tỉnh quân khu, không có khả năng không biết Giang Ngộng Duyên cũng coi trọng Diệp Cẩm Trình đi. Là, ta thân phận là không bằng Giang Ngộng Duyên, cho nên ngươi lo lắng Giang Ngộng Duyên cướp đi Diệp Cẩm Trình. Vương Lệ Hoa khinh thường nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ. Lại xinh đẹp lại như thế nào, tại thân phận trước mặt, nàng vĩnh viễn kém một bậc. Vương Lệ Hoa trong mắt khinh thường, làm Kỳ Ninh Hạ cảm thấy nàng không nên ngồi ở chỗ này cùng nàng hạt liêu, nhưng nếu không đánh mất người này ái mộ Cẩm Trình tâm, nàng sau này lại làm điểm cái gì ra tới, phiền vẫn là nàng, Giang Ngộng Duyên đã từ bỏ Cẩm Trình. Sao có thể? Vương Lệ Hoa không tin, Giang Ngộng Duyên đối Diệp Cẩm Trình chấp nhất so nàng còn muốn thâm. Nàng nơi nào dễ dàng như vậy từ bỏ Diệp Cẩm Trình A. Kỳ Ninh Hạ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nói, Giang Ngộng Duyên là Giang quân trưởng nữ nhi, nhưng Cẩm Trình không chỉ là Diệp gia tôn tử, hắn tự thân năng lực cũng rất mạnh, cho nên Giang Ngộng Duyên mặc dù thân phận cao, nàng lại có thể cho Cẩm Trình cái gì trợ giúp. Còn có ngươi, thân phận của ngươi liền Giang Ngộng Duyên đều so ra kém, ngươi lại dựa vào cái gì cùng ta đoạt Cẩm Trình. Vương Lệ Hoa bị nói trúng rồi sự thật, trong lòng có điểm bực. Nàng thốt ra mà ra, vậy còn ngươi? Ngươi liền ta cũng so ra kém đâu, bất quá là cái thôn cô mà thôi, ngươi dựa vào cái gì gả cho Diệp Cẩm Trình? Kỳ Ninh Hạ cười như không cười nói, chỉ bằng Diệp Cẩm Trình hắn chỉ nguyện ý cưới ta. Nói xong không cần phải nhiều lời nữa, mà là trực tiếp đứng lên, hướng bọn họ phòng đi đến. Đi rồi vài bước, lại đụng phải vừa mới cái kêu kêu Trạch Dương nam tử, nàng mắt nhìn thẳng, lược qua hắn, nện bước vững vàng trực tiếp đi qua. Vương Lệ Hoa bị Kỷ Ninh Hạ nói nghẹn lại, ngồi ở vị trí thượng, sắc mặt tâm trầm, nhận thấy được bên người có người ảnh, nàng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Thẩm Trạch Dương vẻ mặt khó lường nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng há miệng thở dốc, tưởng giải thích chút cái gì, lại nhắm lại miệng, nàng chính là thích Diệp Cẩm Trình, thì tính sao, nếu Thẩm Trạch Dương sinh khí đi rồi, nàng cũng không có biện pháp. Thẩm Trạch Dương kéo ra ghế dựa, ở ghế trên ngồi xuống, hắn ngó mắt Vương Lệ Hoa quật cường không phục biểu tình, cười nói, biết không, ta liền thích ngươi như vậy không chịu thua bộ dáng. Vương Lệ Hoa mặt ngẩn ra, nhìn về phía Thẩm Trạch Dương ánh mắt rất là quái dị, người này vừa mới rõ ràng nghe được nàng cùng Kỷ Ninh Hạ lời nói, hiện tại còn nói này đó, là có ý tứ gì? Chơi nàng sao? Nàng sáng ngời con ngươi lại là xấu hổ buồn bực, oán hận đắc đạo, Thẩm Trạch Dương, ngươi nếu biết ta có yêu thích người, như vậy hôm nay thân cận ngươi còn tính toán tiếp tục đi xuống sao? Thẩm Trạch Dương là người nào? Nàng tin tưởng chỉ cần hắn biết nàng không thích hắn, hắn kiêu ngạo nhất định sẽ không cho phép hắn lại dây dưa nàng. Thẩm Trạch Dương lại nhìn nàng nhẹ nhàng cười, ở nàng nhìn chăm chú hạ, chậm rãi mở miệng, ngươi có yêu thích người lại như thế nào? Con người của ta thích nhất khiêu chiến. Lại nói, ta vừa mới nghe được rõ ràng, ngươi thích người nọ, hắn đã kết hôn sinh con, ngươi căn bản không hy vọng. Vương Lệ Hoa bị hắn truyền thuyết trong lòng, thẹn quá thành giận hung hăng trừng hướng hắn, mặc dù hắn là nàng ca ca thủ trưởng nhi tử lại như thế nào, hắn cũng không thể nói như vậy nàng, hừ nói, mặc dù hắn kết hôn, ta còn là thích hắn. Nói nàng nhìn mắt Thẩm Trạch Dương, khinh thường nói, cũng sẽ không thích ngươi. Thẩm Trạch Dương sắc mặt âm trầm hạ, tiện đà khôi phục bình thường, thong thả ung dung đứng lên, đem mặt tiến đến Vương Lệ Hoa trước mặt, từng câu từng chữ nói, ngươi sẽ thích thượng ta. Nói xong không đang xem Vương Lệ Hoa liếc mắt một cái, mà là xoay người đi rồi. Vương Lệ Hoa nhìn hắn bóng dáng, thầm mắng một tiếng, đáng giận. Kỷ Ninh Hạ trở lại phòng, hạ ông ngoại cùng Dương Thành Minh còn ở uống rượu, nàng nghe phòng mùi rượu, cau mày, nói, ông ngoại, đừng uống. Nói chừng mắt nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, đều nói với hắn, làm hắn nhìn ông ngoại đừng làm hắn uống nhiều quá, kết quả ông ngoại vẫn là uống lên như vậy nhiều rượu. Diệp Cẩm Trình vô tội nhìn về phía nàng, ông ngoại đêm nay tương đối hưng phấn, hắn nơi nào khuyên. Kỷ Ninh Hạ thở dài, nói, tính. Nàng ông ngoại tính tình nàng vẫn là biết đến, Cẩm Trình thân là hắn ngoại tôn nữ tế, là khuyên không được hắn. Hạ ông ngoại nhìn ngoại tôn nữ vững vàng mặt, ngượng ngùng buông trong tay cái ly, hướng tới Dương Thành Minh nói, con nuôi, về sau chúng ta ra hai lại uống, bằng không hạ hạ đứa nhỏ này về sau đều không cho ta uống rượu. Hắn ngày thường cũng không tốt rượu, cũng liền này sẽ trong lòng cao hứng, trường kỳ tích lúc đống nhiên tiêu tán, mới nghĩ uống chút rượu chúc mừng hạ, này vừa uống liền có điểm uống cao. Kỷ Ninh Hạ nhìn ông ngoại buông xuống cái ly, nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống. Diệp Cẩm Trình hỏi nàng, như thế nào đi lâu như vậy? Nói tới đây, Kỷ Ninh Hạ lại tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, Diệp Cẩm Trình mờ mịt nhìn về phía nàng, hắn không có làm cái gì à? Kỷ Ninh Hạ lại nhìn hắn một cái, ở trên mặt hắn méo hạ, hừ một tiếng, nói, ta vừa mới gặp được Vương Ái Quốc toàn ra. Diệp Cẩm Trình ngồi thẳng thân mình, lạnh giọng hỏi, bọn họ như thế nào ngươi? Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, nói, Vương Lệ Hoa nàng nói muốn đem ngươi cướp đi đâu. Nói xong cười như không cười nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Trình xem, chờ nhìn đến hắn càng thêm hắt trầm mặt, nàng mới cười tủm tỉm thu hồi ánh mắt. Diệp Cẩm Trình đôi mắt trở nên lạnh băng, nàng có bệnh. Biết rõ hắn kết hôn, còn tới hạ hạ trước mặt nói những lời này đó, không phải có bệnh là cái gì. Kỷ Ninh Hạ thâm chấp nhận, gật đầu nói, nàng hôm nay xem tình hình dường như tới thân cận, kia nam ta nhìn, còn có thể. Ta liền không thể lý giải, nếu nàng tương xem đối tượng còn có thể, vì cái gì còn muốn nhớ thương ngươi vị này đã kết hôn nam từ đâu. Diệp Cẩm Trình lôi kéo Kỷ Ninh Hạ tay, ở nàng lòng bàn tay gãi gãi, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng dầu dĩ nói, ngươi thế nhưng khích lệ nam nhân khác. Kỷ Ninh Hạ trợn trắng mắt, người này chẳng lẽ không nghe được trọng điểm sao? Dương Tiểu Liên nhìn Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình hai người ở nơi đó thân mật kề thai nói nhỏ, nàng trong mắt hàm chứa hâm mộ, trộn khuy mắt Diệp Cẩm Hào, trong miệng đều là chua xót, cái này nam hải vì cái gì không thích nàng đâu. Lý Lệ Quyên xoa xoa khuê nữ tay, trấn an nàng một chút. Dương Tiểu Liên lấy lại tinh thần, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Diệp Cẩm Trình đi tính tiền. Lại gặp Vương Ái Quốc bọn họ. Vương Lệ Hoa thần sắc phức tạp, lại mang theo điểm mê luyến nhìn mắt Diệp Cẩm Trình. Vương Ái Quốc nhìn đến Diệp Cẩm Trình, đi lên tới nói, Cẩm Trình, thật xảo, vừa mới nhìn đến tẩu tử, ta đang nghĩ ngợi tới đi cho ngươi lên tiếng kêu gọi đâu, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng ra tới. Nói quét mắt Diệp Cẩm Trình phía sau mấy người, trần trờ hỏi, Cẩm Trình, này vài vị là. Diệp Cẩm Trình cười nói, vị này chính là ta tức phụ ông ngoại, bên kia vài vị là ông ngoại con nuôi một nhà. Nghe được nói là Kỷ Ninh Hạ ông ngoại, Vương Ái Quốc lập tức cười nói, lao gia tử, ngài hảo. Hạ ông ngoại uống choáng váng, nhìn Vương Ái Quốc liếc mắt một cái, nói, ngươi hảo. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến ông ngoại một bộ muốn đảo không ngã bộ dáng, vội đi tới đỡ lấy hắn, lo lắng nói, ông ngoại, ngươi uống nhiều như vậy rượu làm cái gì, xem ngươi ngày mai như thế nào đi trường học. Hạ ông ngoại lại vây vây tay, nói, hạ hạ, ngươi yên tâm, ông ngoại chẳng sợ lại dạy 20 năm thư cũng không có vấn đề gì. Kỷ Ninh Hạ buồn cười nói, hảo hảo hảo, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Nói đối mặt sau Cẩm Hào nói, Cẩm Hào, ngươi giúp ta đem ông ngoại đỡ đến trong xe đi. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ cùng đệ đệ đỡ ông ngoại đi rồi, hắn mới nói, Ái Quốc, sau này có thời gian lại ước đi, ta đi trước một bước. Vương Ái Quốc vội vàng nói, Cẩm Trình, sau cuối tuần ta đi nhà các ngươi tìm ngươi. Diệp Cẩm Trình nhìn hắn một cái, nói, ta hiện tại không ở tại quân khu đại viện. Vương Ái Quốc kinh ngạc, hỏi, vậy ngươi hiện tại ở nơi nào? Diệp Cẩm Trình quay đầu nhìn mắt chính hướng trong nhìn xung quanh tiểu tức phụ, nói, ta tức phụ trong nhà. Vương Ái Quốc còn chưa nói lời nói đâu, hắn phía sau Vương Lệ Hoa lại nhịn không được hỏi, Kỷ Ninh Hạ không phải thôn cô sao? Ngươi như thế nào sẽ trụ đến nhà nàng đi? Diệp Cẩm Trình hờ hững nhìn Vương Lệ Hoa liếc mắt một cái, không để ý tới nàng, mà là hướng Vương Ái Quốc nói, ta hiện tại ở tại tức phụ trong nhà, ta gần nhất tương đối vội, có rảnh nói, ta sẽ ước ngươi. Vương Ái Quốc cùng Vương Lệ Hoa nhìn Diệp Cẩm Trình rời đi bóng dáng, Vương Lệ Hoa còn ở nhắc mãi, Kỷ Ninh Hạ không phải thôn cô sao? Nàng ở kinh thị sẽ có phòng ở. Thật là buồn cười. Diệp Cẩm Trình mặc dù phải cho Kỷ Ninh Hạ trên mặt thiếp vàng, cũng không cần làm thành bộ dáng này đi. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng rất là khinh thường. Thẩm Trạch Dương lại như suy tư gì nhìn về phía Diệp Cẩm Trình bóng dáng, hỏi, vừa mới vị kia, là Diệp Lao tướng quân tôn tử. Vương Ái Quốc nhìn mắt Thẩm Trạch Dương gật gật đầu, nói, đúng vậy, Diệp Cẩm Trình người này có điểm vật khí, hắn đã từng quẹt chân, liền quân nhân đều chưa chắc có thể đường. Sao lại không biết sao lại thế này, thế nhưng chỉ hết chân. Hiện tại đã là đoàn trưởng. Hắn phức tạp nhìn mắt Thẩm Trạch Dương, Thẩm gia ở kinh thị tuy rằng không bằng Diệp gia, khá vậy so với bọn hắn Vương gia cường quá nhiều, nếu Lệ Hoa có thể gả cho hắn, hắn cũng coi như nhiều trợ lực. Bất quá nghĩ đến vừa mới Lệ Hoa xem Diệp Cẩm Trình ánh mắt, hắn mày lại nhíu lại. Thẩm Trạch Dương lại ý vị thâm trường nhìn mắt Vương Lệ Hoa, nói, khó trách đâu. Diệp Lao tướng quân tam tôn tử, sắc thật bất phàm, Vương Lệ Hoa ánh mắt đủ cao, coi trọng Diệp Cẩm Trình. Vương Lệ Hoa không quản hắn, mà là hỏi nàng ca, ca, ngươi nhưng thật ra nói à, Kỷ Ninh Hạ một cái thôn cô ở kinh thị như thế nào sẽ có phòng ở đâu. Thẩm Trạch Dương châm chọc nhìn mắt Vương Lệ Hoa, nói, ngươi hỏi ngươi ca, không bằng hỏi ta. Hắn liền Diệp Cẩm Trình đều không quen biết, lại như thế nào sẽ biết Kỷ Ninh Hạ sự tình. Nàng vừa định châm chọc hắn hai câu, đồng nhiên nghĩ đến Thẩm gia lão gia tử cũng ở tại quân khu trong đại viện, sửa lại ngữ khí hỏi, người biết. Thẩm Trạch Dương liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, theo ta được biết, Diệp Lao tướng quân tam cháu dâu, nàng ông ngoại hình như là kinh thị người đâu, hơn nữa vẫn là đại học giáo thụ, nói như vậy, nàng ở kinh thị có căn hộ, chẳng lẽ rất kỳ quái. Vương Lệ Hoa A Thành, hỏi, kia chẳng phải là thuyết minh Kỷ Ninh Hạ không phải thôn cô sao? Thẩm Trạch Dương lúc trước còn cảm thấy cô nương này có cá tính, nhưng như thế thấy không rõ tình thế, vậy không phải cá tính, mà láng ốc, phản phung nói, ngươi từ nào điểm nhìn ra kia Diệp gia cháu dâu giống thôn cô? Vương Lệ Hoa cúi đầu, Kỷ Ninh Hạ xác thật không giống thôn cô. Vương Ái Quốc nghe được hai người đối thoại, thiết khí, vừa mới ở ăn cơm thời điểm, hắn còn nhìn ra Thẩm Trạch Dương đối nàng muội muội có điểm ý tứ. Hiện tại thông qua mấy câu nói đó, hắn lại biết, Thẩm Trạch Dương đã đối Lệ Hoa mất đi hứng thú, xem ra cùng Thẩm gia liên hôn tính toán, ngâm nước nóng. Nghĩ đến này, hắn hung hăng trừng mắt nhìn mắt Vương Lệ Hoa. Diệp Cẩm Trình đã kết hôn sinh con, nàng làm cái gì còn nhớ mãi không quên a. Diệp Cẩm Trình đoàn người về đến nhà, Kỷ Ninh Hạ đi nấu nước, nàng làm Diệp Cẩm Trình cùng Diệp Cẩm Hào đem ông ngoại đỡ đến trên giường đi nằm. Kỷ Ninh Hạ thiêu hảo thủy, nàng cấp ông ngoại lau cái mặt cùng tay, giúp hắn đem chăn cái hảo, thấy hắn không có gì không khỏe mới xoay người đi rồi. Ngày hôm sau, cơm sáng qua đi, Lý Lệ Quyên đi vào chủ viện tìm được rồi Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ xem nàng tâm sự nặng nề bộ dáng, dừng một chút, lãnh nàng đi đái khách thính, hỏi, thím, là có chuyện gì sao? Lý Lệ Quyên nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, suy tư như thế nào mở miệng cho thỏa đáng. Sau một lúc lâu, nàng mới ngượng ngùng nói, Ninh Hạ, thím lại cầu ngươi làm một chuyện. Nói xong chờ mong nhìn Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ đối thượng nàng chờ mong ánh mắt, nói, thím, ngươi cũng biết ta không có gì đại bản lĩnh, không nhất định có thể giúp ngươi. Lý Lệ Quyên lại xua xua tay, nói, chuyện này ngươi nhất định có thể giúp đến ta, chỉ cần ngươi nguyện ý hỗ trợ. Kỷ Ninh Hạ thần sắc phai nhạt điểm, hỏi, thím, ngươi vẫn là cùng ta nói cái gì sự tình đi, nếu có thể giúp ta tự nhiên sẽ giúp. Không thể giúp, nàng cũng không vì khó xử tự mình, càng sẽ không khó xử người khác, kỳ thật nàng hiện tại đã ẩn ẩn đoán ra Lý Lệ Quyên tới tìm nàng mục đích. Lý Lệ Quyên hơi bực, bất quá nàng không biểu hiện ra ngoài. Cười nói, Ninh Hạ, chuyện này ngươi nhất định có thể giúp thượng vội, yên tâm đi. Kỷ Ninh Hạ xua tay, nói, thím, ngươi nói trước là chuyện gì đi. Lý Lệ Quyên nói, là cái dạng này, Diệp Cẩm Hào không phải từ hôn, thím liền tưởng cho hắn giới thiệu cái đối tượng, việc này ngươi xem. Là cho hắn giới thiệu chính mình khuê nữ đi. Nói như vậy đường hoàng, Kỷ Ninh Hạ buồn cười nói, thím, Cẩm Hào hôn sự ta không nhúng tay. Lại nói ta cũng không cái kia lập trường nhúng tay a. Lý Lệ Quyên nghe được Kỷ Ninh Hạ lý do thoái thác, nàng có điểm sốt ruột, nói, Ninh Hạ, ngươi là hắn tẩu tử, ngươi nói chuyện vẫn là có điểm phân lượng, không bằng ngươi hỏi một chút ngươi bà, Cẩm Hào hiện tại cũng không nhỏ, có thể đính cái hôn hoặc là nói cái đối tượng gì đó. Đừng nói Cẩm Hào chỉ là nàng chú em, chính là nàng chính mình nhi tử, nàng cũng chưa tính toán nhúng tay hắn hôn sự, chính mình thê tử. Vẫn là muốn chính mình lựa chọn tương đối hảo. Nàng lắc đầu, nói, thím, Cẩm Hào sự tình, ta thật không hảo nhúng tay. Lại nói, Cẩm Hào hiện tại muốn thi đại học, nơi nào có tâm tình nói đối tượng. Lý Lệ Quyên xem Kỷ Ninh Hạ không muốn hỗ trợ, nàng trong lòng là không vui, bất quá nàng tới thời điểm, liền có chuẩn bị tâm lý, Kỷ Ninh Hạ khả năng sẽ không hỗ trợ, cười khổ nói, Ninh Hạ, kỳ thật là Tiểu Liên coi trọng Cẩm Hào, ai? Ngươi hiện tại cũng đương mẹ, khẳng định có thể lý giải tâm tình của ta, Tiểu Liên như vậy thích Cẩm Hào, ta liền tưởng thành toàn nàng, ngươi nhìn xem, ngươi có thể giúp nàng. Kỷ Ninh Hạ có điểm không kiên nhẫn, nói, thím, loại chuyện này, nó chú ý cái ngươi tình ta nguyện, Cẩm Hào hắn vừa mới từ hôn, nơi nào có tâm tình lại tưởng mặt khác ca. Cũng không phải ngươi tưởng thành toàn chính mình quê nữ, là có thể thành toàn. Lý Lệ Quyên tiến lên một bước giữ chặt Kỷ Ninh Hạ tay. Kỷ Ninh Hạ thực không thói quen, xả ra tới, Lý Lệ Quyên ngượng ngùng, sau đó khôi phục lại lấy lòng nói, Ninh Hạ, thím không yêu cầu ngươi khác, ngươi liền đi hỏi một chút ngươi bà, hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không làm Tiểu Liên đương nàng Tiểu Nhi tức phụ. Này tổng được rồi đi. Kỷ Ninh Hạ xem nàng một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng, nói, hành, ta sẽ hỏi một chút mẹ nó. Có đồng ý hay không, vậy không phải nàng có thể quyết định. Lý Lệ Quyên vui sướng gật gật đầu, liên tục cùng Kỷ Ninh Hạ nói cảm ơn, nói về sau việc này thành, cho nàng bao bao lì xì. Nói giống như Dương Tiểu Liên cùng Diệp Cẩm Hào hôn sự đã thành dường như. Kỷ Ninh Hạ ám đạo. Chờ đến Lý Lệ Quyên đi rồi, Kỷ Ninh Hạ trở lại phòng nhìn đến ngồi ở án thư biên đọc sách Diệp Cẩm Trình, nàng bất đắc dĩ nói, Dương Tiểu Liên mẹ làm ơn ta cấp Dương Tiểu Liên làm mai mối, ta không đồng ý, nàng lại làm ta hỏi một chút mẹ. Có nguyện ý hay không làm Dương Tiểu Liên làm nàng Tiểu Nhi tức phụ. Diệp Cẩm Trình buông thư, mặt vô biểu tình nói, không muốn. Kỷ Ninh Hạ khó hiểu nhìn về phía hắn, Diệp Cẩm Trình đi tới ôm nàng vai bên, cùng nàng phân tích nói, đầu tiên, Dương khuôn mặt nhỏ toàn ra là ông ngoại kết nghĩa, này liền không thích hợp kết thân ra, còn có chính là Dương Cương, ngươi không quên hắn ở Lưu Gia Thôn xem ngươi ánh mắt có bao nhiêu âm trầm đi. Lại nói Dương Tiểu Liên mẹ, cũng không phải cái gì thiện tra, chỉ có nàng ba, ông ngoại con nuôi, còn tính có thể. Như vậy toàn ra, Cẩm Hào vì cái gì muốn cưới nhà hắn cô nương? Mặc dù kia cô nương lại hảo, người trong nhà phẩm tính không được, ở hắn nơi này liền quá không được quan, huống chi mẹ nó. Kỳ Ninh Hạ cũng cảm thấy Dương Tiểu Liên không thích hợp Cẩm Hào, Cẩm Hào tính tình rộng rãi hào phóng, Dương Tiểu Liên kia cô nương lại toàn thân đều mang theo tự ti, như vậy không tự tin cô nương, cũng không thích hợp Diệp ra như vậy gia đình, gả tiến vào cũng chỉ sẽ nhận hết khổ sở. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ ở kia chấm tư, một phen đem nàng kéo tới, nói, đi thôi, mang ngươi hồi quân khu đại viện, đi xem tiểu mộ thừa. Không chỉ có hạ hạ tưởng nhi tử, hắn cũng suy nghĩ. Kỳ Ninh Hạ mặt vui vẻ, hai người nói đi là đi. Tới rồi quân khu đại viện, Lưu Chí Mai nhìn đến hai người cầm tay mà đến, oán trách nói, cho các ngươi ở nhà đọc sách, lại đây làm cái gì à? Nếu tưởng tiểu mộ thừa, ta dẫn hắn trở về cho các ngươi xem là được. Kỳ Ninh Hạ cười cười, đem tiểu mộ thừa ôm vào trong ngực, cả đêm không gặp nhi tử nàng phát hiện nàng nghĩ đến thực, thân thân nhi tử khuôn mặt nhỏ, hắn cười khanh khách lên. Kỳ Ninh Hạ bên này ôm nhi tử không buông tay, bên kia Diệp Cẩm Trình vừa đến Diệp ra, đã bị Diệp lao ra tử kêu đi nói chuyện. Cố Văn Uyển nhìn đến Kỳ Ninh Hạ mặt cứng đờ kéo kéo, Kỳ Ninh Hạ nhìn trên mặt nàng thương, nàng quan tâm nói, đại tẩu, hảo chút không có. Cố Văn Uyển cười khổ nói, hảo chút. Trần Lệ Bình ở bên cạnh tức giận nói, hảo cái gì hảo, kia trên lưng có một khối đều sưng lên. Nay vẫn là thân mụ đâu, thân khuê nữ đều có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Cố Văn Uyển cúi đầu, không hề răng. Nàng cũng đối nàng mẹ hết hy vọng, trước kia đối với dọn ly kinh thị, nàng còn có điểm không tha, hiện tại nàng lại ước gì sớm một chút dọn đi, không bao giờ muốn đối mặt nhà mẹ đẻ người. Cố Văn Uyển lại nói mấy câu, liền về phòng. Trần Lệ Bình thấy con dâu chạy chối chết bóng dáng, hướng tới Lưu Chí Mai nói, mỗi lần vừa nói đến nàng nhà mẹ đẻ sự tình, nàng liền né tránh. Ngày hôm qua Cẩm Minh đi hắn nhà mẹ đẻ, ngươi đoán Văn Uyển mẹ là bởi vì cái gì đánh nàng? Lưu Chí Mai lắc đầu. Trần Lệ Bình tiếp tục nói, Văn Uyển cùng nàng mẹ nói, nàng cùng Cẩm Minh muốn điều đi rồi, nàng mẹ sợ không ai cho nàng đưa tiền tặng đồ, cho nên không nghĩ làm Văn Uyển đi, chỉ làm Cẩm Minh đi. Ngươi nói này cái gì tâm tư a? Hai vợ chồng không ở một chỗ, trường kỳ ở riêng hai nơi, nơi nào hành a? Kỳ Ninh Hạ không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có như vậy thân mụ, liền vì khuê nữ cho nàng tặng lễ phương tiện, nàng thế nhưng muốn khuê nữ cùng con rể ở riêng hai nơi, không đáp ứng nàng, liền đánh người. Lưu Chí Mai hỏi, Văn Uyển hiện tại nghĩ như thế nào? Trần Lệ Bình vui sướng khi người gặp hòa nói, Văn Uyển trước kia đối nàng nhà mẹ đẻ người còn có điểm cảm tình. Hiện tại kia một chút cảm tình, đều nàng này một tá, cũng đánh không có, sau này đừng nói quà tặng, ta xem Văn Uyển sau này sẽ không nhận bọn họ. Lưu Chí Mai ám đạo, xứng đáng. Hảo hảo khuê nữ không đau, đánh thảm như vậy, đổi thành nàng, nàng cũng không nhận. Bất quá nàng lại nghĩ đến nàng nhà mẹ đẻ nương, cũng là thích làm chuyện xấu, lần này làm nàng liền mỗi tháng đều phải cho nàng gửi tiền, cũng hủy bỏ. Đến cuối cùng, rốt cuộc là ai được lợi a? Kỳ Ninh Hạ ôm nhi tử đậu một lát sau, liền đem hắn đậu ngủ rồi. Nàng đem tiểu mộ thừa ôm đến trên lầu Lưu Chí Mai phòng, nhẹ nhàng đem hắn phóng tới trên giường, đắp chăn đàng hoàng sau, cùng Lưu Chí Mai đi phòng khách. Hai người ở phòng khách ngồi xuống, nàng muốn nói lại thôi nhìn mắt Lưu Chí Mai. Lưu Chí Mai thấy nàng tựa hồ có chuyện nói, buồn cười nói, hạ hạ, có chuyện gì à? Người trong nhà có cái gì không thể nói, còn một bộ ấp á ấp đúng bộ dáng. Kỳ Ninh Hạ cũng không tưởng quản Dương Tiểu Liên sự tình, xem bên ngoài công phân thượng nàng đã đối xử tử tế bọn họ, làm cho bọn họ ra ở tại nàng trong phòng, nhưng bọn họ còn một tức lại muốn tiến một thước, cái này làm cho nàng không mừng. Bất quá nếu đã đáp ứng Lý Lệ Quyên hỏi một chút bà ý kiến, nghĩ đến này, nàng liền không có cố kỵ, bất quá là hỏi một chút ý kiến mà thôi. Nói, Dương gia thím tưởng cấp Cẩm Hào làm mai mối, làm ta hỏi một chút ngươi ý kiến. Cẩm Hào tuổi không lớn, đã trải qua Lý Linh Lị sự tình, Lưu Chí Mai đối với Cẩm Hào hôn sự, cũng không có quá sốt ruột, có chút thời điểm hài tử nhân duyên tới chắn đều ngăn không được, tựa như Cẩm Trình, trước kia cùng Kỷ Nên Xuân có hôn ước, nàng cũng vẫn luôn cho rằng, nàng nhi tử sẽ cưới Kỷ Nên Xuân kia nha đầu, đến cuối cùng lại cưới Kỷ Nên Hạ cái này lệnh nàng vừa lòng con dâu. Cẩm Hào lúc trước như vậy thích Lý Linh Lị, mặc dù nàng cùng Triển Hoa không thích cô nương này, hắn vẫn là muốn cùng Lý Linh Lị đính hôn, nhưng kia Lý Linh Lị cũng quá không biết tốt xấu. Thế nhưng đạp hư nàng nhi tử một phen tâm ý, nàng liền nghĩ sau này Cẩm Hào hôn sự hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Bất quá Lý Lệ Quyên kia nữ nhân phải cho Cẩm Hào giới thiệu đối tượng, nàng lại nhíu mày đầu, không phải nàng khinh thường Lý Lệ Quyên, rốt cuộc nhà bọn họ dọn về kinh thị không bao lâu, nàng một ngày ngốc tại trong nhà không có ra quá môn, cũng không thượng quá ban, nơi nào nhận thức nhà nào a. Kỳ Ninh Hạ thấy bà nhíu mày, tiếp tục nói, kỳ thật là Dương Tiểu Liên coi trọng Cẩm Hào, cho nên mới nghĩ đến hỏi một chút ngươi, có đồng ý hay không. Nàng cảm thấy rất xấu hổ, rốt cuộc Dương Tiểu Liên xem như nàng bên này thân thích, hiện tại thế nhưng coi trọng nàng nhà chồng chú em, này nói ra đi cũng không tốt nghe. Lưu Chí Mai ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Dương Tiểu Liên sẽ coi trọng Cẩm Hào dạng, tiện đà không chút nghĩ ngợi liền nói, này không được, khẳng định không được. Kỳ Ninh Hạ kinh ngạc nhìn về phía Lưu Chí Mai, nàng không nghĩ tới bà thái độ như vậy kiên quyết. Lưu Chí Mai vô vô Kỳ Ninh Hạ cánh tay, cười nói, nha đầu ngốc, Lý Lệ Quyên là người nào, ta lần đầu tiên cùng nàng giao tiếp, liền biết người này hảo cường, xem không được người khác so nàng hảo. Nếu làm Dương Tiểu Liên gả cho Cẩm Hào, ngươi sau này cùng nàng khuê nữ thành chị em dâu, ta đều có thể đoán trước đến sau này sẽ phát sinh sự tình gì. Nàng nhất định sẽ khuyến khích Dương Tiểu Liên cùng ngươi tranh sủng, cũng nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách chèn ép ngươi, làm ngươi ở nhà chúng ta địa vị giảm xuống, nâng lên nàng khuê nữ địa vị, Cẩm Hào có như vậy nhạc mẫu, nhà ta còn như thế nào bình tĩnh sinh hoạt. Nàng lại là ngươi ông ngoại làm cháu dâu, ngươi kêu nàng một tiếng thím, là cái tiểu bối tử. Cho nên Dương Tiểu Liên tuyệt đối không thể gả đến nhà chúng ta tới. Dương Tiểu Liên lại hảo, có thể cùng chính mình con dâu so. Ai nặng ai nhẹ, nàng vẫn là biết đến. Lại nói Dương Tiểu Liên tuy rằng cần mẫn có khả năng, nàng cũng thích, nhưng đó là đương cái bằng hữu gia hải tử thích. Nếu thật làm Dương Tiểu Liên cho nàng làm con dâu, nàng thật đúng là không muốn. Không phải nàng khinh thường Dương Tiểu Liên, các nàng diệp ra mấy cái tôn bối tức phụ, cái nào không phải tươi đẹp hào phóng, lấy đến ra tay, mang đi ra ngoài a. Dương Tiểu Liên cố nhiên thành thật bổn phận, chính là, bọn họ diệp ra cũng không cần quá thành thật bổn phận người, mặc dù không thể bắt diện linh lung, ít nhất phải có tự tin, không thể thấy cái khách nhân đều cúi đầu, không dám nói một câu, này như thế nào thành đâu. Kỳ thật Dương Tiểu Liên đều không phải là thấy cái khách nhân đều sợ hãi, chỉ là nàng từ thích Diệp Cẩm Hào, trong lòng chỗ sâu trong cảm giác tự ti, liền không ngừng ra bên ngoài mạo, khiến cho nàng tự tin không đứng dậy, đặc biệt là đối mặt những cái đó so nàng ra thế hảo, so nàng văn hóa cao người khi, nàng liền càng hoài nghi chính mình, đến nỗi với nàng cả người đều là u buồn, không trong sáng. Nay đủ loại biểu hiện, xem ở Lưu Chí Mai trong mắt, liền thành không dám gặp khách, không rộng rãi hào phóng. Kỳ Ninh Hạ ngẩn ngơ nhìn về phía Lưu Chí Mai, nàng bà vẫn luôn cùng Lý Lệ Quyên ở chung thực hảo, nàng cho rằng nàng thực thích Lý Lệ Quyên đâu. Không thành tưởng, nàng trong lòng vẫn là có một cây cân. Nàng bội phục nhìn về phía Lưu Chí Mai, cái này bà không đơn giản, nếu bà không nói, nàng cũng chưa phát hiện, bà thế nhưng lại như thế này xem Lý Lệ Quyên. Lưu Chí Mai thấy con dâu kính nể nhìn nàng, nàng đỗng nhiên cảm giác rất có cảm giác thành tựu, cười nói, ngươi đừng nhìn ta văn hóa không cao, rất nhiều chuyện ta xem đến lại rất minh bạch, bất quá chưa nói ra tới mà thôi, trong lòng minh bạch liền hảo. Ngươi tính cách ta đảo không lo lắng, bởi vì ngươi vốn dĩ liền không yêu thoái miệng, cũng không yêu nói đến ai khác nhàn thoại, ta liền lo lắng lấy đan, kia hải tử tùy tiện, tốt xấu đều thích ra bên ngoài nhảy, một không chú ý liền dễ dàng đắc tội với người. Kỳ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, nói, mẹ, văn hóa cao thấp cũng không phải tính quyết định cách chủ yếu nhân tố. Lại nói lấy đan đi quân doanh thời gian dài như vậy, ta tưởng nàng tính tình cũng sẽ có điều thay đổi. Quân doanh bản thân chính là quy củ nhiều nhất địa phương, mặc dù lại khiêu thoát người, tới rồi bên trong, cũng sẽ có điều thay đổi, huống chi lấy đan cũng không tính thực khiêu thoát. Từ khuê nữ đi quân doanh, nàng còn không có trở về quá, nàng đương mẹ nó sao có thể không nhớ nàng đâu. Chẳng qua nghĩ đến nàng ở huấn luyện, nàng liền buông trong lòng nhớ. Lưu Chí Mai tuy rằng có đã hơn một năm không gặp Diệp lấy đan, còn là biết tình huống của nàng, biết nàng lúc trước đi bộ đội khi nội tâm bài xích, cùng với đến bây giờ thích, luyến tiếc rời đi quân đội, Cẩm Nhiên đều nhất nhất nói cho nàng, trong lòng đau lòng đồng thời, cũng thực vui mừng, nàng khuê nữ không làm nàng thất vọng, kiên trì xuống dưới. Hiện tại toàn gia tới rồi kinh thị, Vương Chí Khôn bị báo ứng, Vương Chí Sâm cũng qua đời, kia toàn gia không bao giờ có thể cho nàng ngột ngạt. Lưu Chí Mai trong lòng vui sướng, nàng không có gì hảo ưu sầu, chính là nhi nữ hôn sự, nàng cũng không lo lắng, dùng nàng lời nói, thuận theo tự nhiên liền hảo. Hạ hạ, Lý Lệ Quyên nơi đó ngươi đừng động, ta sẽ trở về cùng nàng nói. Lưu Chí Mai đại khái có thể đoán được Lý Lệ Quyên tâm tư, còn không phải là nhìn hạ hạ đến nhà bọn họ người thích, muốn cho hạ hạ ra mặt đem Dương Tiểu Liên sự cấp xác định. Nhưng nàng chỉ biết hạ hạ ở nhà bọn họ được sủng ái, lại không biết hạ hạ nàng bản thân liền không thích cưỡng bách người, liền bởi vì hạ hạ hiểu chuyện chi kỷ, nhà bọn họ mới có thể như vậy thích nàng. Nếu hạ hạ chuyện gì nhi đều phải quản, đều phải hỏi, nhà bọn họ người ngược lại sẽ không như vậy thích nàng. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu, cảm kích nói, mẹ, cảm ơn ngươi. Nàng cũng có thể đi theo Lý Lệ Quyên nói, nhưng Lý Lệ Quyên đối nàng ôm rất lớn kỳ vọng, nếu từ miệng nàng nghe được phủ định nói, nàng khẳng định sẽ nghĩ nhiều, một khi đã như vậy, nàng không bằng làm bà ra mặt, một lần đánh mất nàng ý niệm. Diệp Cẩm Trình cùng Kỳ Ninh Hạ ở quân khu đại viện dùng cơm, liền tính toán trở về, Lưu Chí Mai nghĩ đến Dương Tiểu Liên sự tình, nàng cũng ôm Tiểu Mộ Thừa theo chân bọn họ đi rồi. Nàng tính toán trở về quá một đêm, lại trở về. Lý Lệ Quyên nghe được Diệp Cẩm Trình xe tiếng vang, từ trong phòng đi ra, nhìn đến Lưu Chí Mai từ xe trên dưới tới, nàng trong lòng vui vẻ. Dương Tiểu Liên cũng không biết nàng mẹ làm Kỳ Ninh Hạ cho nàng cùng Diệp Cẩm Hào nói than đá sự tình, kỳ quái nhìn mắt nàng mẹ hưng phấn mặt, cùng Lưu Chí Mai đánh thanh tiếp đón, liền trở về trong phòng. Diệp Cẩm Hào không thích nàng, nàng nhìn đến người nhà của hắn, trong lòng liền sẽ không được tự nhiên, vẫn là tránh điểm đi. Ngó đến xe mặt sau chậm rãi lắc lư lại đây Lý Lệ Quyên, Lưu Chí Mai đem Tiểu Mộ Thừa đưa cho Kỳ Ninh Hạ, Kỳ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình liếc nhau, ôm hài tử, hai người trở về phòng. Lưu Chí Mai cười nói, nàng thím ngồi đi. Chỉ cây táo hạ bàn đá biên ghế đá, chờ nhìn đến Lý Lệ Quyên ngồi xuống, nàng cũng đi theo ngồi xuống. Hai người tương đối mà ngồi, ai cũng không nói chuyện. Lưu Chí Mai không nóng nảy, sốt ruột chính là Lý Lệ Quyên, nàng nghẹn nửa ngày, xem Lưu Chí Mai không nói gì ý tứ, đáy lòng có chút không thoải mái, nàng biết Kỷ Ninh Hạ nhất định cùng nàng nói Tiểu Liên cùng Cẩm Hào sự tình, nàng không nói lời nào, đây là cùng nàng làm bộ làm tích đâu, có thể tưởng tượng đến nếu khuê nữ thật sự có thể gả cho Cẩm Hào, nay không thoải mái nàng nhận. Sửa sang lại cảm xúc, nàng cẩn thận hỏi, Lưu tỷ, nghe nói Cẩm Hào từ hôn. Tuy rằng Cẩm Hào từ hôn nàng thật cao hứng, nhưng này cao hứng lại không thể ở Lưu Chí Mai trước mặt biểu hiện ra ngoài, bằng không nhân ra nên cho rằng nàng ở vui sướng khi người gặp họa. Này đắc tội với người sự tình, nàng từ trước đến nay sẽ không làm. Hai người đều là nhân tinh, Lưu Chí Mai so Lý Lệ Quyên còn càng cao một bậc, bằng không như thế nào sẽ nhìn ra nàng là cái dạng gì người đâu. Lưu Chí Mai gần như không thể nghe thấy thở dài, dường như thực phiền não, mày nhăn gắt gao, nói, đúng vậy, từ hôn, hài tử quá tuổi trẻ, đem hôn sự coi như trò đùa. Chúng ta này đó đương cha mẹ lấy bọn họ hoàn toàn không có biện pháp. Lý Lệ Quyên bĩu môi, nàng vẫn luôn cảm thấy Lưu Chí Mai quá quán hài tử, ban đầu nàng rõ ràng nhìn ra Lưu Chí Mai không thích Lý Linh Lị, nhưng nàng còn không phải cái gì cũng chưa nói, liền đồng ý Diệp Cẩm Hào cùng Lý Linh Lị hôn sự. Hiện tại Diệp Cẩm Hào từ hôn, nàng lại ở chỗ này oán giận, nên. Bất quá mặc dù nàng trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, cười nói, cũng may Cẩm Hào còn trẻ, chậm trễ đến khởi. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể có cái cần mẫn có khả năng vị hôn thê. Nói xong nàng ngoài ý muốn sâu xa nhìn Lưu Chí Mai. Lưu Chí Mai lại xua xua tay, nói, Cẩm Hào hiện tại muốn tham gia thi đại học, hôn sự không vội. Chờ đến hắn tốt nghiệp đại học rồi nói sau. Nếu Lý Lệ Quyên tức thời, liền sẽ minh bạch nàng ý tứ, do đó đánh lui trông lớn. Cố tình Lý Lệ Quyên trước kia cũng muốn khuê nữ từ bỏ Diệp Cẩm Hào, nhưng hiện tại nàng đã đem nói đến Lưu Chí Mai trước mặt, nàng lại sao có thể dễ dàng từ bỏ. Thi đại học cũng không chậm trễ nói đối tượng, ngươi xem nên hạ nàng hiện tại tôn tử đều cho ngươi sinh, còn không phải làm theo đi thi đại học. Lý Lệ Quyên nói, nàng trong lòng mơ hồ minh bạch, Lưu Chí Mai khả năng không đồng ý nàng khuê nữ gả cho nàng nhi tử, nhưng nàng vẫn là tưởng tranh thủ một chút, rốt cuộc khuê nữ như vậy thích Diệp Cẩm Hào. Xem ra nhất định phải đem nói minh bạch, nàng mới có thể minh bạch. Lưu Chí Mai cũng không tưởng dễ dàng đắc tội với người, huống chi Lý Lệ Quyên vẫn là hạ thúc làm con dâu. Sau này hạ thi đại học xong rồi, nàng cùng Triển Hoa còn sẽ dọn lại đây, đại gia ở tại một cái sân, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, quan hệ không hảo làm cho qua cương. Hiện tại người trẻ tuổi, nơi nào sẽ nghe trưởng bối nói. Hắn trước kia cùng Lý Linh Lị đính hôn thời điểm ta không quản, hiện tại ta cũng sẽ không quản. Đến nơi hắn tìm cái dạng gì con dâu, chỉ cần chính hắn thích, là được. Lưu Chí Mai vẫn là biết Cẩm Hào đối Dương Tiểu Liên không cảm tình. Lý Lệ Quyên sắc mặt có điểm nan kham, nàng đều nói như vậy minh bạch, Lưu Chí Mai vẫn là không chịu cho dư một chút đáp lại, nói đến nói đi, bất quá là khinh thường nhà bọn họ ra thế thôi. Lưu tỷ thật là tiêu sái. Mặt nàng có điểm cứng đờ, nói chuyện ngữ khí thực mất tự nhiên, nói ra nói càng là mang theo điểm điểm phung ý. Lưu Chí Mai cũng không giận, nàng biết Lý Lệ Quyên không đạt tới mục đích, trong lòng khẳng định sẽ không cao hứng, nhưng nàng cũng không có biện pháp, đừng nói Cẩm Hào không thích Dương Tiểu Liên, chẳng sợ Cẩm Hào thích nàng, nàng cũng sẽ đem này hôn sự làm thất bại, cùng Lý Lệ Quyên bình thường kết giao liền hảo, cùng nàng kết thân ra, nàng sẽ thiếu sống mấy năm. Nữ nhân này đừng nhìn một ngày cùng người ta nói lời nói cười hì hì, người nào đều không đắc tội. Nhưng nàng sau lưng những cái đó tiểu tính kế, tiểu tâm tư, nàng lại xem đến rõ ràng. Lưu Chí Mai ngáp một cái, cười nói, không tiêu sai không được à, bốn cái hài từ đâu, mọi chuyện nhọc lòng, nơi nào thao sóng à. Lý Lệ Quyên nhìn Lưu Chí Mai sống trong nhung lụa bộ dáng, trong lòng hâm mộ không được. Cũng là, Diệp Cẩm Hào là Diệp gia tôn tử. Hắn đương nhiên không lo cưới không đến tức phụ, chỉ cần đem thân phận của hắn lượng đi ra ngoài, nàng tin tưởng, mặc dù Diệp Cẩm Hào hiện tại còn chẳng làm nên trò trống gì, cũng sẽ có rất nhiều nhân gia nguyện ý đem cô nương gả cho hắn, nàng Tiểu Liên muốn gả cấp Diệp Cẩm Hào, xác thật trèo cao, nếu không trèo cao, nàng nơi nào sẽ như vậy ăn nói khép nép đi cầu bọn họ đâu. Nếu nhà bọn họ lao ra tử còn sống, nàng nơi nào sẽ như vậy a? Nghĩ đến đây, nàng trong lòng có điểm thỏ tử hồ bi cảm giác. Lưu Chí Mai nhìn Lý Lệ Quyên không úp mặt, không có cùng nàng nói chuyện hứng thú, nói, tối hôm qua tiểu mộ thừa náo loạn một lần, không ngủ hảo, nàng thím ta về trước phòng ngủ một lát, ngươi vội đi. Lý Lệ Quyên nhìn Lưu Chí Mai nói đi là đi bóng dáng, trong lòng nghẹn khí, nhắm thẳng dâng lên, cũng không thể nề hà, chỉ có thể làm chính mình khí chậm rãi mất đi. Nàng ánh mắt ám ám, nàng hiện tại xác thật khí đoạn. Ở Kỷ Nên Hạ phòng ở, nhà bọn họ liền tiền thuê nhà cũng chưa cấp một phần, nàng nơi nào khí lớn lên lên. Cho nên nhân ra trướng mắt bọn họ, nàng cũng chỉ có thể nhận, bằng không, còn cùng bọn họ trở mặt không thành. Nàng còn không có cái kia tiền vốn, rốt cuộc nàng hiện tại ở tại nhân ra trong nhà, nàng công tắc còn tưởng dựa vào bọn họ an bài. Cái gì đều phải dựa vào nhân ra, nàng thật kiên cường không đứng dậy. Buổi tối, Hạ ông ngoại từ trường học trở về. Mang về tới một chồng tử thư, đưa cho Kỷ Ninh Hạ ba cái muốn tham gia thi đại học người. Diệp Cẩm Hào lấy quá thư vừa thấy, cười nói, ông ngoại, ngươi sách này thật đúng là mưa đúng lúc à. Hạ ông ngoại mị hắn liếc mắt một cái, nói, Cẩm Hào, nơi này số ngươi tuổi nhỏ nhất, cũng mới tốt nghiệp một năm, sách vợ thượng tri thức ngươi hẳn là không quên nhiều ít đi. Ở học tập thượng, Hạ ông ngoại thái độ luôn luôn là nghiêm túc. Diệp Cẩm Hào sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói, ông ngoại, ta đều tốt nghiệp đã hơn một năm, cũng đã quên không ít. Ở Hạ ông ngoại cái này đại học giáo thụ trước mặt, nói đến học tập sự tình, hắn cũng không dám dõng dạc, vẫn là cẩn thận điểm tương đối hảo. Hạ ông ngoại xem kỹ nhìn mắt Diệp Cẩm Hào, nếu đã quên, liền thêm chút lực đem chúng nó nhớ lại tới. Nói xong, lại đem ánh mắt phóng tới Diệp Cẩm Trình trên người, nói đến, Cẩm Trình tốt nghiệp có mười mấy năm đi. Sách này thượng nội dung, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít ta. Có sẽ không hỏi Hạ Hạ cùng Cẩm Hào đều được, bằng không chờ ta từ trường học trở về cho ngươi quá một lần thư thượng nội dung. Hạ ông ngoại nói vừa nói xong, Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Hào đồng thời đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn, tò mò nhìn hắn, ở bọn họ hai người trong lòng, Diệp Cẩm Trình vẫn luôn là cường đại, hiện tại muốn tham gia thi đại học, không biết hắn cường đại có thể hay không ở chỗ này phát huy ra tới. Diệp Cẩm Trình nhìn bên cạnh hai cái tò mò ánh mắt, trừng mắt nhìn bọn họ hai liếc mắt một cái, khụ khụ nói, ông ngoại, yên tâm đi, tuy rằng ta cao trung tốt nghiệp rất nhiều năm, nhưng thư thượng nội dung, ta nhìn một lần, vẫn là có ấn tượng. Từ tu luyện tiểu tức phụ công pháp, hắn trí nhớ xác thật so trước kia hảo. Hạ ông ngoại gật đầu, đối với tôn nữ tê nói, hắn vẫn là tin, hắn lại nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, Kỷ Ninh Hạ chạy nhanh nói, ông ngoại, yên tâm đi, ta nơi này không thành vấn đề. Ba người, cũng chỉ có Cẩm Hào thuyết thư bổn thượng tri thức đã quên không ít, hạ ông ngoại mặc kệ bọn họ là thật là giả, nói ngắn lại, các ngươi đều phải thi đậu đại học, đừng cho ta mất mặt. Lưu Chí Mai ôm Tiểu Mộ Thừa ra tới, nghe được hạ ông ngoại nói, cũng trịnh trọng nói, nếu muốn đi thi đại học, phải hảo hảo khảo, ngày mai bắt đầu đừng lại đi ra ngoài chơi, đều ở nhà đọc sách đi. Diệp Cẩm Hào oán giận nói, ông ngoại, mẹ, ta chính là vẫn luôn đang xem thư, từ trước đến nay kinh thị, ta cũng chỉ ở ra ra nơi đó đãi cả đêm, còn không có ra quá sân đại môn đâu. Có thể đừng mỗi ngày dặn dò bọn họ đọc sách sao? Bọn họ là đại nhân, không phải hài tử, thật vất vả khôi phục thi đại học, bọn họ có thể không cần lực sao? Lưu Chí Mai cũng biết chính mình rong rải, cười nói, hảo hảo hảo, không nói không nói. Ta đi nấu cơm. Hạ ông ngoại từ Lưu Chí Mai trong lòng ngực đem Tiểu Mộ Thừa ôm lại đây, đi ra ngoài, lúc gần đi quay đầu lại nói, các ngươi đọc sách đi, ta ôm Tiểu Mộ Thừa đi ra ngoài đi một chút. Kỳ nên hạ ba người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có thể ngồi xuống, cầm lấy ông ngoại mang về tới hệ liệt bộ sách, một đạo để làm lên. Kế tiếp một đoạn thời gian, Kỳ nên hạ ba người liền đang khẩn trương ôn tập trung đi qua. Đã đến giờ 12 tháng, Kỳ nên hạ cùng Diệp Cẩm Trình, Diệp Cẩm Hào ba người ăn mặc áo đông, đỉnh gió lạnh, ăn qua nóng hầm hập cơm sáng, liền đi trường thi. Trải qua hai ngày khảo thí, rốt cuộc khảo xong rồi, về đến nhà hạ ông ngoại cũng không hỏi bọn hắn khảo thế nào, mà là làm cho bọn họ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lưu Chí Mai càng trực tiếp, đem Tiểu Mộ Thừa lưu tại quân khu đại viện, nàng đi vào Kỷ Ninh Hạ trong phòng cho bọn hắn làm một bàn lớn đồ ăn, làm cho bọn họ no no ăn một đốn. Sau khi ăn xong Kỷ Ninh Hạ phao cái nước cấm tắm, liền hoa ở trên giường, không nghĩ động. Diệp Cẩm Trình nhìn nàng mệt cực bộ dáng, nhướng mày cười cười, cũng đi tắm rửa một cái. Thời tiết thực lạnh, nhưng Diệp Cẩm Trình mặc dù vừa mới tắm rồi ra tới, trên người lại vẫn là nóng hầm hập, Kỷ Ninh Hạ nhìn đến hắn nằm ở trên giường, vặn vẹo thân mình hướng trong lòng ngực hắn toản, tìm hắn sưởi ấm. Diệp Cẩm Trình duỗi khai cánh tay một phen đem nàng vứt vào trong lòng ngực, gắt gao ôm. Diệp Cẩm Trình đỡ tiểu tức phụ tóc đen, không chút để ý hỏi, tính toán báo cái gì trường học. Kỷ Ninh Hạ đối với khảo cái gì đại học không có gì khái niệm, nàng lắc đầu, nói, không biết. Tương so với Cẩm Hào đối với đọc đại học khát vọng, nàng cùng Cẩm Trình có vẻ có chút không ham thích. Rốt cuộc Diệp Cẩm Trình đã là đoàn trưởng, mặc dù không đọc đại học cũng không có gì, đọc đại học bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Kỷ Ninh Hạ là cái cổ nhân, tuy rằng biết đọc sách chỗ tốt, nhưng đối với thi đại học cùng vào đại học, không có như vậy tha thiết, ở nàng xem ra chỉ cần tưởng đọc sách, ở khi nào đều có thể đọc, bất quá là thay đổi cái hình thức mà thôi. Kỷ Ninh Hạ không phải thuần túy hiện đại người, đối với bằng cấp cũng không có như vậy khắc sâu nhận chi, tuy rằng nàng vừa tới đến nơi đây thời điểm, sinh hoạt có điểm cuốn bách, sau lại bắt được cha mẹ di sản, nàng đi trong núi săn thú, nhật tử dần dần hảo lên, cho nên nàng thật không chịu quá cái gì khổ. Hiện tại gả cho Diệp Cẩm Trình, càng thêm không cần nàng vì sinh hoạt việc vặt nhọc lòng tính kế. Nàng đối với bằng cấp, đối với công tác khắc cầu, không có những cái đó nhu cầu cấp bách trở về thành thanh niên trí thức nhóm như vậy nóng bỏng. Cho nên đối với thi đại học nàng là hoài một loại bình thản tâm thái đi khảo, nàng nỗ lực ôn tập, khảo được với đương nhiên hảo, thi không đậu cùng lắm thì sang năm lại khảo. Cho nên nàng cũng không sốt ruột, có một số việc cấp cũng là vô dụng. Diệp Cẩm Trình xoa bóp nàng cái mũi, cười thanh, đến lúc đó hỏi một chút ông ngoại đi. Tiểu tức phụ tương đối thích đứng trong mọi tình cảnh, hắn Diệp Cẩm Trình có cái kêu bản lĩnh nuôi sống chính mình tức phụ, nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó, hắn đối nàng không có yêu cầu khác, chỉ cần đem chính mình chiếu cố hảo là được. Kỳ Ninh Hạ vớt bị hắn niết quá cái mũi, nhăn lại, rồi nói, cái mũi đều bị ngươi niết bẹp. Diệp Cẩm Trình nghiêng đi thân. Ta nhìn xem nói liền ở nàng cái mũi thượng gặm một ngụm. Kỷ Ninh Hạ a ô một tiếng, dọa một dọa, nàng trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, chả trách, ngươi như thế nào cắn ta cái mũi. Diệp Cẩm Trình trên mặt mang theo cười, môi mỏng ở trên mặt nàng dao động, Kỷ Ninh Hạ đẩy ra hắn, nói, thi đại học xong rồi, khi nào đem Tiểu Mộ Thừa tiếp nhận tới. Có mấy ngày không gặp nhi tử, nàng rất muốn hắn. Diệp Cẩm Trình tay đẩy ra nàng áo ngủ đệ nhất viên cúc áo, nói, không đổi. Kỷ Ninh Hạ bảo vệ áo ngủ nút thắt, không cho hắn giải, biên chừng hắn biên nói, như thế nào không đổi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhi tử? Diệp Cẩm Trình xem nàng che chở nút thắt không cho hắn giải, hắn cũng không vội mà là nằm xuống tới, đem người ôm đến trong lòng ngực, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này cấp tiểu mộ thừa thêm cái đệ đệ hoặc là muội muội. Nhìn đến Kỷ Ninh hạ tay đã rời đi nàng áo ngủ cúc áo chỗ, hắn bàn tay to, lại chậm rãi chuyển qua nơi đó đi giải nàng nút thắt. Kỷ Ninh hạ một cái không chú ý đã bị hắn rút đi áo ngủ, nếu muốn vào đại học, nơi nào có thời gian cấp tiểu mộ thừa sinh đệ đệ muội muội a? Diệp Cẩm Trình thân thượng nàng miệng, biên thân biên nhỏ giọng nói, không có việc gì, chúng ta từ từ tới, không nổi. Kỷ Ninh hạ bị hắn trêu chọc đã động tình, nhắm mắt lại, cùng hắn môi lưới giao triền. Chờ đến hai người bình ổn xuống dưới, Diệp Cẩm Trình thần sắc thỏa mãn đem nàng ôm vào trong ngực. Ngày mùa đông, hai người trên người đều là mồ hôi, Kỷ Ninh hạ có điểm không thoải mái. Lười biếng đẩy đẩy Diệp Cẩm Trình, nhỏ giọng nỉ non, ta tưởng tắm rửa. Diệp Cẩm Trình tuy rằng trên người cũng tràn đầy hãn, nhưng hắn còn không có từ kia mỹ rượu tư vị trung phục hồi tinh thần lại. Hắn đôi mắt hơi hợp, nghe được tiểu tức phụ nói, túi đầu nhìn nàng một cái, nói, bếp lò còn có nước ấm, đợi lát nữa cho người múc nước. Kỷ Ninh hạ ừ một tiếng, đôi mắt lại nhắm lại. Diệp Cẩm Trình lại ôm nàng nằm một lát, mới mở to mắt xem nàng, phát hiện nàng đã ngủ rồi. Hắn cười cười, mặc tốt quần áo xuống giường, đi bên ngoài phóng hảo thủy. Trở lại trong phòng, thấy nàng còn ở ngủ, hắn cầm cái thảm đem nàng gói kỹ lưỡng ôm đi tắm rửa gian. Tới rồi tắm rửa gian, Diệp Cẩm Trình nhẹ nhàng đem nàng đặt ở thau tắm, lấy ra thảm nháy mắt Kỷ Ninh hạ cảm giác được lạnh lẽo từ khắp nơi truyền đến. Lập tức đã tỉnh, mở to mắt, thấy được lúc này tình cảnh, nàng sửng sốt chạy nhanh ngồi vào thau tắm, trừng mắt xem vẻ mặt ý cười nhìn về phía nàng Diệp Cẩm Trình, thất thanh nói, ngươi nhanh lên đi ra ngoài. Hai người tuy rằng nên làm đều đã làm, thậm chí liền nhi tử đều mau một tuổi, nhưng Kỷ Ninh hạ vẫn là không thói quen ở trong phòng tắm đối mặt Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình cũng không để ý nàng, thau tắm làm đủ đại, hoàn toàn bao dung bọn họ hai người, hắn đem trên tay nâng, bắt đầu thoát chính mình áo ngủ, Kỷ Ninh hạ xem đến trận mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng hỏi hắn, ngươi làm cái gì? Diệp Cẩm Trình không trả lời nàng, trực tiếp tởi cái sạch sẽ, ở Kỷ Ninh hạ trừng mắt hạ, một chân bước vào thau tắm. Kỷ Ninh hạ kinh hô một tiếng, đã bị Diệp Cẩm Trình ôm cái đẩy cõi lòng. Hai người trơn bóng thân mình dán thân mình, Kỷ Ninh hạ mặt tường đỏ, trong lòng nghĩ đến lại là, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, uyên ương tắm. Diệp Cẩm Trình ánh mắt cực nóng, một đôi bàn tay to không thành thật cùng thủy ở nàng phía sau lưng không ngừng du tẩu, xúc tua tinh tế, làm hắn không muốn dừng lại, ánh mắt gắt gao khóa trụ kia thẹn thùng khuôn mặt, khả năng vừa mới trải qua quá một hồi kịch liệt duyên cớ. Một đôi mắt vũ mị mê người, cánh môi hồng nhuận mang theo ánh sáng, dường như ở mời nhân phẩm nếm. Kỷ Ninh hạ bị hắn nhìn chằm chằm quái không được tự nhiên, vặn vẹo thân mình, này bốn éo liền đụng phải Diệp Cẩm Trình nơi nào đó không thể nói địa phương. Hai người đồng thời sửng sốt. Kỷ Ninh hạ sắc mặt chậm rãi biến hồng. Diệp Cẩm Trình ánh mắt lại càng thêm nóng rực, túi đầu tìm được rồi nàng ngôi, liền hôn đi lên. Một đôi hữu lực cánh tay đem người chặt chẽ cố định ở trong lòng ngực hắn. Làm Kỷ Ninh hạ không thể động đậy. Kỷ Ninh hạ bất đắc dĩ chỉ có thể yên lặng thừa nhận hắn nhiệt tình. Hai người ở thau tắm quấn quýt si mê thật lâu sau, thẳng đến thau tắm thủy đã biến lạnh, Diệp Cẩm Trình ôm đã toàn thân bủn rủn Kỷ Ninh hạ, đi ra, hắn xả quá khăn lông đem hai người lau khô, sau đó dùng thảm đem Kỷ Ninh hạ gói kỹ lưỡng, đặt ở bên cạnh trên giường, hắn mới lung tung đem chính mình áo ngủ mặc tốt, ôm Kỷ Ninh hạ về tới trên giường. Đem Kỷ Ninh hạ phóng hảo, hắn lại trở về đem thau tắm thủy đổ, mới hồi trên giường ngủ. Kỷ Ninh hạ đã ngủ mơ mơ màng màng mà, cảm giác được Diệp Cẩm Trình đi rồi lại đã trở lại, nàng mê măng gian, nói, Cẩm Trình, đem ta quần áo mặc tốt. Diệp Cẩm Trình nhìn nàng đều mau ngủ rồi, còn không quên mặc quần áo, cười mặc không lên tiếng đi cho nàng tìm quần áo, sau đó lại cho nàng mặc tốt, mới một lần nữa nằm xuống, đem người ôm vào trong ngực ngủ. Lăn lộn hai lần, Diệp Cẩm Trình cũng có chút mệt mỏi, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Khảo cao hơn sau qua hơn một tháng thời gian. Kỷ Gia Thôn có chút thi đậu đại học thanh niên trí thức đã lục tục chờ tới thư thông báo trúng tuyển, bọn họ vô cùng cao hứng cầm thông chi thư, thu thập hành lý trở về thành. Này trong đó bao gồm Vương Minh Hoa thi đậu kinh thị y khoa đại học. Kỷ Ninh Xuân mấy ngày nay mỗi ngày đều ở thôn hạng nhất người phát thư lại đây. mỗi lần nhìn đến người phát thư nàng đều chờ mong nhìn hắn, hy vọng có thể từ hắn nơi đó bắt được thuộc về nàng thư thông báo trúng tuyển, nhưng mỗi khi đều làm nàng thất vọng rồi. Hôm nay đồng dạng như thế, vẫn là không có nàng thư thông báo trúng tuyển. Nàng rũ đầu hướng trong nhà đi đến, trên đường gặp được trong thôn người, bọn họ hoặc thiện ý hoặc trào phúng nói nàng hai câu, Kỷ Nên Xuân đều không bỏ ở trong lòng, chỉ cần nàng có thể thi đậu đại học, đi ra Kỷ gia thôn, nàng liền sẽ giải thoát. Những người này trào phúng, nàng chỉ biết đem nó trở thành, nàng thành công trên đường tiểu suy sụp. Đi đến cửa nhà gặp ông Minh Hoa, nàng xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, trực tiếp từ hắn bên cạnh đi qua. Ông Minh Hoa vốn chính là tới tìm Kỷ Nên Xuân, lại như thế nào sẽ làm nàng dễ dàng đi rồi. Kỷ Nên Xuân, đại học không phải như vậy hảo khảo, đã nhiều như vậy thiên, nếu ngươi thật sự có thể thi đậu đại học, thông chi thư đã sớm tới. Nếu ngươi thi không đậu đại học, ngươi còn muốn cùng ta ly hôn sao? Từ Diệp Cẩm Trình nơi đó xem, hắn là không muốn cùng Kỷ Nên Xuân ly hôn, rốt cuộc Kỷ Nên Xuân hiện tại chậm rãi thay đổi tính tình, không có trước kia như vậy không thảo hỉ, nói không chừng tương lai có thể trợ giúp đến hắn đâu. Kỷ Nên Xuân quay đầu lại, lãnh đạm nhìn mắt Vương Minh Hoa, nói, Vương Minh Hoa, đừng đem ta Kỷ Nên Xuân coi thành đứng đốc, ngươi cùng thôi trà trà sự tình, ngươi thật cho rằng ta không biết sao. Nàng là người từng trải, tự nhiên nhìn ra kia thôi trà trà đã không phải cô nương ra, thôi trà trà như vậy thích ông Minh Hoa, không có khả năng đem trong sạch cho người khác, nếu không phải cho người khác, như vậy cũng chỉ có thể cấp ông Minh Hoa. Ông Minh Hoa cũng không có bị người vạch trần sự thật chật vật, hắn cười lạnh nói, Kỷ Nên Xuân, liền tính ta cùng thôi trà trà có quan hệ, thì tính sao? Ngươi cho rằng chính ngươi liền trong sạch sao? Chính mình đều không sạch sẽ, lại có cái gì mặt mũi tới nói hắn? Kỷ Nên Xuân đôi tay ôm ngực, nói, cho nên ta muốn cùng ngươi ly hôn a. Vương Minh Hoa đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi cho rằng ngươi không ly hôn, Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Nên Hạ liền sẽ cho ngươi trợ giúp. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Kỷ Nên Hạ hận ta đều không kịp, lại như thế nào sẽ trợ giúp thân là ta trượng phu ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là cùng ta ly hôn đi. Vương Minh Hoa hử lạnh nói, thì tính sao? Ta muốn cũng không phải bọn họ trợ giúp. Chỉ cần có Diệp Cẩm Trình tỷ phu tên tuổi, là đủ rồi. Kỷ Nên Xuân quả thực không thể tin được, Vương Minh Hoa lại là như vậy không biết xấu hổ. Nàng thật hối hận lúc trước gả cho người nam nhân này. Vương Minh Hoa xem Kỷ Nên Xuân không thể nề hà bộ dáng, trong lòng khoái ý nói, Kỷ Nên Xuân, thế nào, cùng ta hồi kinh thị đi. Dù sao ngươi đại học cũng không thi đậu. Kỷ Nên Xuân hận không được, nay quả thực chính là cái vô lại, nàng tuy rằng thay đổi chút tính tình, nhưng trong xương cốt bạo lực vẫn là tồn tại, nàng cầm lấy vách tường biên đến gậy gộc liền hướng trên người hắn đánh đi, một bên đánh một bên nói, Vương Minh Hoa, ta Kỷ Nên Xuân không phải dễ trọc, chọc nóng nảy ta, ngươi đừng nghĩ có ngày lành quá. Nàng hung hăng nói, Vương Minh Hoa tránh né Kỷ Nên Xuân đánh lại đây gậy gộc, hắn thiếu chút nữa quên mất, Kỷ Nên Xuân chính là liền nàng tẩu tử hài tử đều đánh không có người. Hắn một cái muốn tính kê nàng người, chọc nóng nảy nàng. Nàng thật có thể buông tha hắn. Còn có như vậy tàn nhẫn người thật sự có thể cho hắn mang đến trợ giúp. Đừng bị nàng hại, nghĩ đến đây hắn cả người một run run. Vội vàng chạy ra. Kỷ Nên Xuân đem gậy gộc ngã ở trên mặt đất, thầm mắng một tiếng, nạo loại. Theo sau, lại mất mát về tới trong phòng, chẳng lẽ nàng thật sự không thi đậu đại học. Lý Mai Anh nhìn đến Kỷ Nên Xuân đã trở lại, tức giận nói, thật cho rằng đại học là ai đều có thể thi đậu a. Mặc dù thi đậu thì thế nào, còn không phải rời khỏi trong thôn, như vậy lại như thế nào cho bọn hắn dưỡng lao? Kỷ Nên Xuân nhìn nàng một cái, tức giận nói, nương, chẳng lẽ ngươi thật không hy vọng ta thi đậu đại học? Lý Mai Anh cúi đầu đang ở đóng đế giày, nói, ngươi khảo không khảo thượng, ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm, ngươi lần trước nói phải cho ta và ngươi cha dưỡng lao sự tình còn có tính không? Kỷ Nên Xuân tức giận nhìn nàng một cái, nói, dưỡng lao, các ngươi một ngày liền biết dưỡng lao, ta Kỷ Nên Xuân tuy rằng trước kia làm rất nhiều sai sự, nhưng nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, chỉ cần ta thi đậu đại học, tốt nghiệp sau sẽ cho ngươi dưỡng lao. Nói xong trở về trong phòng. Lý Mai Anh nhìn Kỷ Nên Xuân bóng dáng, đem đế giày đặt ở một bên ghế trên, thở dài. Khuê nữ nói cho bọn họ dưỡng lao, nàng căn bản không tin, liền nhi tử đều dựa vào không được, còn có thể dựa vào chủ khuê nữ. Kỷ Nên Xuân trở về trong phòng, lại đi ra, nói, nương, nếu ta thi vào đại học, ngươi muốn giúp ta cùng ông Minh Hoa đem hôn ly. Lý Mai Anh nghe được khuê nữ nói ly hôn, nàng trong lòng liền không thế nào vui, rốt cuộc hiện tại ly hôn nữ nhân, nhật tử nơi nào hảo qua a? Lại nói, cũng mất mặt a, trong thôn nào có người ly hôn a? Nếu khuê nữ ly hôn, nhà bọn họ liền thành đầu một hộ. Nên Xuân, ngươi một hai phải ly hôn sao? Không rời không được sao? Nàng y đổ khuyên lại khuê nữ. Kỳ Nên Xuân không kiên nhẫn nói, nương, kia ông Minh Hoa đã cùng thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức làm cùng nhau, ta không ly hôn, còn giữ hắn làm cái gì? Nương, ngươi chẳng lẽ liền không thể vì ta ngẫm lại sao? Ta đều nói sẽ cho các ngươi dưỡng lão, ngươi liền đi thôn bí thư chi bộ ra đi một chuyến, giúp ta đem hôn ly đi. Vương Minh Hoa cho rằng hắn không muốn ly hôn, nàng liền không có biện pháp. Ừ, chỉ cần hắn tạm thời còn ở cái này trong thôn, nàng liền sẽ nghĩ cách làm hắn đem hôn ly. Lý Mai Anh thở dài, nàng khuê nữ như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Cuộc sống này khi nào mới là cái đầu a? Vương Minh Hoa không làm Kỷ Nên Xuân đi tìm thôn bí thư chi bộ, chính hắn liền cầm giấy hôn thú tới tìm Kỷ Nên Xuân. Kỷ Nên Xuân nhìn trong tay hắn giấy hôn thú, lanh đạm hỏi, nghĩ kỹ, muốn ly hôn. Vương Minh Hoa thần sắc phức tạp, hắn tưởng rất rõ ràng, bất hòa Kỷ Nên Xuân ly hôn cố nhiên đối hắn hữu ích, nhưng Kỷ Nên Xuân lực sát thương quá lớn, hắn không dám bảo đảm nàng ly không được hôn, có thể hay không trả thù hắn. Lại nói sau này đi kinh thị, vạn nhất nàng trả thù đến nhà hắn nhân thân thượng, hắn hối hận cũng không kịp. Hai bên so sánh với, hắn vẫn là lựa chọn ly hôn đi. Kỷ Nên Xuân đắc ý nhìn hắn một cái, vào nhà lấy ra giấy hôn thú, đến thôn bí thư chi bộ nơi đó khai cái thư giới thiệu, đi trấn trên đem hôn ly. Hai người xong xuôi ly hôn chứng, liền không hề là phu thê, bất quá vẫn là cùng trở về Kỷ Gia Thôn. Không nghĩ tới vừa đến Kỷ Gia Thôn, Kỷ Nên Xuân liền nghe được người phát thư kêu Kỷ Nên Xuân tên, nàng vui vẻ, bay nhanh chạy qua đi, lấy quá kêu bưu kiện, thật cẩn thận xé mở, vừa thấy, là kinh thị đại học sư phạm thư thông báo trúng tuyển. Trên mặt nàng tươi cười rốt cuộc che đậy không được, hướng về phía Vương Minh Hoa giơ giơ lên trong tay thư thông báo trúng tuyển, nói, Vương Minh Hoa, chúng ta kinh thị thấy. Nói cầm thông chi thư, liền hướng trong nhà chạy tới. Vương Minh Hoa sắc mặt âm trầm xuống dưới, nếu biết Kỷ Nên Xuân có thể thi đậu đại học, hắn nói cái gì cũng sẽ không cùng nàng ly hôn, bởi vì nàng một khi thành sinh viên, như vậy cố kỵ chính mình danh dự, nàng cũng sẽ không làm chút đối chính mình bất lợi sự tình. Chúng chi trả thù người nhà của hắn, loại này bạo lực sự tình. Chính là hết thể đều chậm, bọn họ đã ly hôn. Lý Mai Anh cùng Kỷ Cao Hoa không nghĩ tới bọn họ khuê nữ thế nhưng thật sự thi vào đại học. Nhìn Kỷ Nên Xuân trong tay thư thông báo trúng tuyển, Kỷ Cao Hoa thần sắc phức tạp, Kỷ Nên Tây bị hắn thắc quan hệ đề cử vào đại học thời điểm. Hắn là kiêu ngạo vui sướng, mang theo đối nhi tử chờ mong, đem hắn đưa lên đại học vườn trường. Nên Xuân dựa vào chính mình bản lĩnh thi đậu đại học, hắn trên mặt tuy không nhiều ít vui mừng, trong lòng lại là có một tia vui mừng nhà bọn họ lại ra cái sinh viên. Đứa con gái này đã từng mang cho hắn nhiều như vậy nan kham, hiện tại một giấy báo trúng tuyển đại học, tuy còn không thể đền bù nàng đã từng làm những cái đó sai sự, lại cũng làm hắn mấy ngày liền tới tối tăm tâm tình, thoáng vui sướng chút. Kỷ Nên Xuân nhìn không có gì biểu tình cha mẹ, trên mặt nàng tươi cười phai nhạt chút. Dơ dơ lên trong tay ly hôn chứng, nói, ta cùng ông Minh Hoa ly hôn. Mặc kệ cha mẹ như thế nào tưởng, nàng đã cho chính mình định rồi mục tiêu, vào đại học, đi ra Kỷ Gia Thôn. Chẳng sợ cha mẹ không vì nàng cao hứng, nàng cũng không trách bọn họ. Kỷ Cao Hoa vừa mới còn tính sung sướng tâm tình, lúc này lại âm xuống dưới. Ly hôn. Kỷ Gia Thôn nhiều năm như vậy liền không nghe nói qua nhà ai nhi nữ ly hôn. Hắn khuê nữ đảo cho hắn khai cái khơi dòng. Kỷ Nên Xuân, ngươi thật trường bản lĩnh, cho rằng thi đậu đại học liền có thể muốn thế nào liền thế nào. Kỷ Cao Hoa mặt tâm trầm, phẫn thanh chất vấn. Kỷ Nên Xuân đem trong tay ly hôn chứng cùng thư thông báo trúng tuyển gấp hảo cất vào áo trên trong túi, nàng hít sâu một hơi, đối với nàng cha lửa giận, nàng không có chút nào kỳ quái. Mặt trầm trầm, nói, cha, ta hiện tại bộ dáng này cùng ly hôn lại có cái gì khác nhau. Lại nói, ta thi vào đại học, rời đi Kỷ Gia Thôn, người trong thôn mặc dù nói xấu, ta cũng nghe không đến. Hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, chỉ có thông qua chính mình nỗ lực, được đến hạnh phúc, mới sẽ không sợ nó chạy. Cái gì đều nghĩ dựa vào người khác, đây là lâu dài không được. Tựa như Vương Minh Hoa, mặc dù hắn là kinh thị người lại như thế nào, hắn cấp không được ta muốn quá nhật tử, ngược lại cùng thanh niên trí thức thật không minh bạch, như vậy nam nhân, ta khẳng định là không cần. Kỳ Cao Hoa nhìn phảng phất thay đổi cái dạng khuê nữ, trên mặt âm trầm chậm rãi tiêu tán, trước kia hắn đoán trách khuê nữ ở trong trấn làm sự tình, cho hắn ném mặt. Nhưng này đó đoán không được người khác, là hắn không đem khuê nữ giáo hảo, thậm chí hắn lấy làm tự hào tiểu nhi tử, hắn cũng không giáo hảo. Dùng hắn cha nói, người có thể nghèo, lại không thể không có cốt khí. Chính hắn cốt khí nhược, dạy ra nhi nữ, cốt khí cũng nhược. Nên bác đi theo hắn cha mẹ, là hắn nương mang đại, tuy rằng làm người thành thật hàm hậu chút, nhưng lại là ba cái hài tử chung, nhất có cốt khí. Hiện tại khuê nữ đã trải qua một chút sự tình, ngược lại đã thấy ra, tưởng chính mình phấn đấu, thôi, hắn cũng không nói nhiều cái gì, ly hôn liền ly hôn đi. Nếu thi vào đại học, phải hảo hảo đọc sách đi. Hắn gõ gõ tẩu thuốc đầu, khiếp mắt nói. Khuê nữ đã từng như vậy lười nhắc người, hiện tại đều đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nghĩ dựa vào chính mình nỗ lực phấn đấu. Hắn đã hơn 50 tuổi, sống đến cái này tuổi mới phát hiện thượng nửa đời người sống uổng phí. Nhi tử không cần hắn không nói, liền chính mình thân cha mẹ, cũng xa cách hắn. Hắn minh tư khổ tưởng, từ hắn đệ đệ sinh ra đến hắn cùng Lý Mai Anh kết hôn khi một chút hồi ức, lần này nhớ hắn mới phát hiện, tương so với đệ đệ, cha mẹ cho hắn càng nhiều con ái. Đơn giản là hắn duy nhất đệ đệ quá lóa mắt, hắn bị ghen ghét mê mắt, làm ra đủ loại hồ đồ sự, đã từng thậm chí còn vui sướng đệ đệ qua đời. Khuê nữ thay đổi, làm hắn bừng tỉnh phát hiện 10-20 tuổi người trẻ tuổi ở chắc trở qua đi, đều có thể nhìn thẳng vào chính mình, hắn vì cái gì nhiều năm như vậy, lại trước nay không hiểu được chính mình sai lầm đâu. Hắn cha bởi vì kỷ nên hạ sự tình, đánh hắn một đốn, hắn vẫn luôn ghi hận hắn, đã hơn một năm không như thế nào hướng cha mẹ đi nơi nào rồi, thậm chí ăn Tết thời điểm, hắn cũng không kêu cha mẹ cùng nhau ăn Tết, cao rượu đã qua thế, hắn là cha mẹ duy nhất nhi tử, hắn lại đối đã già nua cha mẹ mặc kệ không hỏi, hắn lại có cái gì tư cách yêu cầu chính mình nhi tử mặc kệ nó. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Chính hắn đều không phải cái hiếu thuận nhi tử, con hắn không hiếu thuận hắn, quả thực quá bình thường. Kỳ Nên Xuân không biết liền mấy câu nói đó thời gian, nàng cha suy nghĩ nhiều như vậy, mà là nói, cha mẹ, các ngươi yên tâm đi, sau này ta tốt nghiệp đại học, có năng lực, ta sẽ đem các ngươi tiếp đi ra ngoài, ta sẽ cho các ngươi dưỡng lão. Lý Mai Anh nghe được khuê nữ nói, hỉ hạ, tiện đà nhìn đến Kỳ Cao Hoa không có gì biểu tình mặt, trên mặt nàng hỉ, liền thu trở về. Nàng tuy rằng nghĩ tới trong thành sinh hoạt, nhưng nếu Kỳ Cao Hoa không đồng ý, nàng cũng không có biện pháp. Kỳ Cao Hoa nghe xong khuê nữ nói, đương nhiên ý động. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến, nên Xuân là cái nữ hài, đều có thể nghĩ đến cho bọn hắn dưỡng lao. Hắn thân là cha mẹ duy nhất nhi tử, làm sao có thể vì đến trong thành quá ngày lành, mà ném xuống lao phụ lao mẫu chẳng quan tâm đâu. Ngươi có thể có cái này tâm đương nhiên hảo, cha mẹ hiện tại còn không có lao, còn làm động, tạm thời sẽ không làm ngươi nuôi sống chúng ta. Ngươi tới rồi kinh thị hảo hảo đọc sách, Kỳ Nên Hạ nơi đó, trước kia cha làm chuyện sai lầm, cha không thể tự mình đi cho nàng xin lỗi, ngươi đi giúp cha cho nàng nói lời xin lỗi. Kỳ Cao Hoa cúi đầu, trên đầu mũ che đậy hắn mặt, Kỳ Nên Xuân thấy không rõ hắn thần sắc, không biết hắn lúc này nói ra nói như vậy là cái gì tâm tình, nàng trong lòng lại sáng ngời lên, nàng cha có thể nhớ tới làm nàng thế hắn cấp Kỳ Nên Hạ xin lỗi, nói vậy trong lòng nghĩ thông suốt một chút sự tình. Trong lòng có kết, không giải được, khổ chính là chính mình. Nàng tin tưởng mặc kệ hắn cha hiện tại như thế nào đối Kỷ Nên Hạ không mừng hoặc là hận, Kỷ Nên Hạ sớm đã không hắn đặt ở trong lòng, đơn giản là nàng đã phàn đến càng cao vị trí, đã từng tiểu ân oán, đối nàng tới nói, đã thành mây khói thoảng qua. Như vậy nàng cha còn dối dám ở đối Kỷ Nên Hạ cừu hận chung, chẳng lẽ cuối cùng làm hại không phải chính hắn? Buông ra trong lòng cừu hận, buông tha cũng không phải kẻ thù, mà là chính mình. Không có cừu hận, mới có thể sống được rộng rãi. Cha, ngươi có thể nghĩ đến cấp Nên Hạ xin lỗi, ta cảm thấy ngươi hình tượng trong giây lát cao lớn lên. Kỳ Nên Xuân lời này nói có điểm khoa trương, nhưng nàng cha khó được nghĩ thông suốt một việc, nàng đương khuê nữ như thế nào có thể không cho một chút cổ vũ đâu. Kỳ Cao Hoa cứng đờ kéo kéo khoe miệng, nhìn mắt Kỳ Nên Xuân, lại cúi đầu xuống, tuy rằng nàng cha chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Kỳ Nên Xuân vẫn là nhìn ra nàng cha trên mặt kia một mặt không được tự nhiên. Lý Mai Anh nghe này ra hai nói, nhịn không được nói, cấp Kỷ Nên Hạ kia nha đầu xin lỗi cái gì à? Ăn no căng đến. Kỷ Nên Xuân nhìn nàng nương liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười cười, nàng nương đời này cũng cứ như vậy. Kỷ Cao Hoa liếc mắt Lý Mai Anh, nhìn trên mặt nàng đối Kỷ Nên Hạ khinh thường cười lạnh, hắn nói, không chỉ có phải cho Kỷ Nên Hạ xin lỗi, trong nhà có khối thịt, đợi lát nữa Nên Xuân cầm cho ngươi ra nãi đưa đi, thuận tiện cho bọn hắn báo cái hỉ, rốt cuộc thi đậu đại học, tính cái đại hỉ sự. Bọn họ thôn cũng chỉ có Nên Xuân đi tham gia thi đại học, có thể nói Nên Xuân ly hôn là toàn thôn đầu một phần, nàng thi đậu đại học, cũng là toàn thôn cô nương đầu một phần. Lý Mai Anh nghe nói muốn đem thịt đưa cho cha mẹ chồng ăn, nàng trong lòng có điểm không muốn, thời gian dài như vậy Kỷ Cao Hoa cũng chưa để ý tới quá hắn cha mẹ, này sẽ nghĩ như thế nào lên muốn hiếu thuận cha mẹ. Chẳng lẽ khuê nữ thi đậu đại học, hắn trong lòng một cao hứng, không chỉ có liền Kỷ Nên Hạ đều không hận, còn tha thứ hắn cha mẹ. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng có điểm không cam lòng, tuy rằng công công đánh Cao Hoa một đốn, nhưng tự kia lúc sau, cha mẹ chồng liền rốt cuộc không quản quá bọn họ, cũng không muốn quá bọn họ dưỡng lao tiền cùng phiếu gạo, nàng trong lòng cao hứng đồng thời, hận không thể bọn họ vẫn luôn không cần mấy thứ này. Hiện tại Cao Hoa thế nhưng chủ động đi cha mẹ chồng nơi đó kỳ hảo, nàng trong lòng sao có thể cao hứng lên. Cao Hoa, kia thịt nên Xuân thi đậu đại học, liền lưu trữ cho nàng chúc mừng đi. Lý Mai Anh không tình nguyện kiến nghị. Kỷ Cao Hoa nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua, không có gì biểu tình nói, làm ngươi lấy liền lấy, khác không cần nhiều lời. Này bà nương liền không thích hợp cùng nàng nói quá nhiều, chỉ cần mệnh lệnh nàng là được. Nói quá nhiều, ngược lại muốn nghe nàng rất nhiều lại nhảy lời nói. Lý Mai Anh không cam nguyện cũng không có biện pháp, Kỷ Cao Hoa trước kia nghe nàng lời nói, từ nên bắt dọn ra đi, nên tây ở tỉnh thành đường tới cửa con rể, hắn liền dần dần không như vậy nghe nàng lời nói, sau lại càng là cường ngạnh nhúng tay sự tình trong nhà, nàng hiện tại ở nhà, thật sự không có một chút quyền lên tiếng. Kỷ Nên Xuân xách theo thịt đi lão phòng. Kỷ gia gia Kỷ mãi mãi đã được đến tin tức, Kỷ Nên Xuân thi vào đại học. Bọn họ nhìn đến Kỷ Nên Xuân tới, trong lòng đều rất vui mừng. Kỷ Nên Xuân đem trên tay thịt đưa cho nàng mãi, Kỷ mãi mãi tiếp nhận thịt, nói, nghĩ như thế nào lên xách khối thịt lại đây. Kỷ Nên Xuân cười nói, đây là cha ta làm ta lấy lại đây. Kỷ mãi mãi dẫn theo thịt tay dừng một chút, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Kỷ Cao Hoa thế nhưng nghĩ đến cho bọn hắn đưa thịt ăn. Kỷ Gia Gia nhìn mắt Kỷ mãi mãi trong tay thịt, hừ một tiếng, không nói chuyện. Bất quá đại nhi tử Kỳ Hảo, ở trong lòng hắn, vẫn là có điểm vui mừng. Kỷ Nên Xuân nhìn Gia Gia mãi ý tưởng, nói, cha ta không chỉ có làm ta cho các ngươi đưa thịt, còn nói làm ta tới rồi kinh thị đi cấp Nên Hạ nói lời xin lỗi, hắn trước kia làm như vậy xác thật không đúng. Kỷ Gia Gia Kỷ mãi mãi kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Nên Xuân, Kỷ Cao Hoa này sướng lại là nào vừa ra a? Kỷ Nên Xuân nói, cha ta khả năng nghĩ thông suốt một chút sự tình. Kỷ Gia Gia Kỷ mãi mãi không tỏ ý kiến, Cao Hoa có nghĩ người phiên dịch tình, về sau tự nhiên hội kiến rốt cuộc. Đinh Hiểu Mạn ôm hải tử nghe xong bọn họ nói ở bên cạnh châm chọc cười, bất quá nghĩ đến Kỷ Nên Xuân thi đậu đại học, nàng nói câu, ông trời thật không công bằng. Thế nhưng làm ngươi loại người này thi đậu đại học. Tuy rằng nàng muốn cho Kỷ Nên Xuân thi đậu đại học, rời đi Kỷ Gia Thôn, nhưng nàng thật thi đậu đại học, nàng trong lòng lại không cân bằng. Kỷ Nên Xuân như vậy ngoan độc một người, vì cái gì có thể thi đậu đại học? Kỷ Gia Gia cùng Kỷ mãi mãi lập tức không nói. Đại cháu dâu hải tử bị Nên Xuân đánh không có, nàng hiện tại còn ghi hận Nên Xuân thi đậu đại học, nàng trong lòng đương nhiên không thoải mái. Nhưng đây là Nên Xuân tạo nghiệt. Quả đắng đương nhiên cũng muốn nàng chính mình ăn. Bọn họ thân là trưởng bối, thật khó mà nói chút cái gì. Kỷ mãi mãi cầm thịt đi nhà bếp, Kỷ Gia Gia cũng xoay người đi ra ngoài. Kỷ Nên Xuân nhìn ra mãi bóng dáng, quay đầu chiều Đinh Hiểu Mạn nói, đại tẩu. Kỷ Nên Xuân mới vừa mở miệng, Đinh Hiểu Mạn liền đánh gãy nàng, quắc, đừng kêu ta đại tẩu, ta không phải ngươi đại tẩu. Cho rằng tiếng la đại tẩu, là có thể làm nàng tha thứ nàng. Tường Đào Mỹ. Kỷ Nên Xuân bất đắc dĩ, hỏi, ta đã từng hại ngươi hài tử, nhưng ta cũng không có sinh dục năng lực, này còn không thể giải ngươi trong lòng hận sao. Đinh Hiểu Mạn khinh thường nhìn nàng một cái, có chút hận có thể giải, có chút hận lại không thể giải. Nếu ngươi đánh chính là ta, nếu ta hài tử còn ở, có lẽ còn có tha thứ ngươi khả năng, ta hài tử cũng chưa, ngươi khinh phiêu phiêu một câu liền muốn cho ta tha thứ. Không như vậy tốt sự tình, lại nói, ngươi không thể sinh dục, là chính ngươi làm bậy, quản ta sự tình gì. Ta Đinh Hiểu Mạn nhưng cho tới bây giờ không trả thù quá ngươi. Nàng cùng Kỷ Nên Xuân thù hận, cuộc đời này không thể giải. Bằng không, thực xin lỗi nàng nhi tử trên trời có linh thiêng. Kỷ Nên Xuân cũng biết chính mình ý nghĩ kỳ lạ, nàng cùng đại tẩu chi gian thù hận cùng Kỷ Nên Hạ bất đồng. Này trung gian liên lụy một cái tiểu sinh mệnh, nàng cùng Kỷ Nên Hạ chi gian tuy rằng cũng rất nhiều khập khiễng, nhưng lại không có sinh mệnh thượng thương tổn. Kỷ Nên Hạ có thể bình tĩnh đối mặt nàng, đại tẩu lại không thể. Ta không muốn cho người tha thứ. Nàng nói xong nhìn ra Đinh Hiểu Mạn không cho là đúng, nói, ai, tính, mặc kệ ngươi như thế nào hả ta, đều không cần liên lụy đến cha mẹ trên người đi. Đinh Hiểu Mạn khẽ hừ một tiếng, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Lúc trước nếu ngươi nương phàm là đứng ở ta bên này một chút, ta hài tử liền sẽ không có việc gì, các ngươi nương hai kết phường đem ta hài tử hại, còn muốn cho ta giống con dâu dạng hiếu thuận bọn họ. Tưởng đều không cần tưởng. Đinh Hiểu Mạn đối nàng cùng nàng nương trong lòng có hận, nàng liền không nên cùng nàng nói này đó, thôi, nếu hận các nàng có thể làm nàng trong lòng dễ chịu chút, khiến cho nàng hận đi. Kinh thị bên này Kỷ Nên Hạ ba người cũng thu được thư thông báo trúng tuyển, Kỷ Nên Hạ thi đậu cũng là Kinh thị Đại học Sư phạm cùng Kỷ Nên Xuân một cái trường học, Kỷ Nên Hạ lúc này cũng không biết Kỷ Nên Xuân cũng thi đậu cái này đại học, nếu biết đến lời nói, không biết nàng lúc trước còn có thể hay không kê khai cái này trường học. Bởi vì nàng thật sự không nghĩ cùng Kỷ Nên Xuân một cái trường học. Diệp Cẩm Hào thi đậu Kinh thị Đại học Luật học viện, hắn ý tứ, hắn sau này phải làm cái thương nhân, không thể chi pháp phạm pháp, cho nên chỉ có đem pháp luật nghiên cứu thấu triệt, sau này mới sẽ không làm lỗi. Kỷ Nên Hạ không biết hắn tưởng đối hoặc là không đúng, bất quá nếu trường học mở này chuyên nghiệp, học khẳng định sẽ có dùng, mặc dù không cần tới kinh thương, đương cái luật sư cũng không tồi a. Diệp Cẩm Trình thi đậu Kinh thị Quốc phòng Đại học. Bất quá hắn đã trước tiên nhận được Diệp Gia Gia thông chi, hắn tuy rằng thi đậu cái này trường học, đi trường học lại không phải đương học sinh, mà là đương huấn luyện viên. Thuận tiện hoàn thành việc học. Diệp Cẩm Hào nghe được hắn Gia Gia nói, hâm mộ nhìn hắn ca, thật ngu bẻ. Kỷ Nên Hạ lại không cảm thấy có cái gì, lấy Cẩm Trình hiện tại tư lịch, ở đại học đương cái huấn luyện viên, hoàn toàn đúng quy cách. Nàng cho rằng làm Cẩm Trình đi vào đại học, mới là bôi nhọ hắn. Diệp Cẩm Hào nói, một khi đã như vậy, lúc trước ca vì cái gì còn muốn đi tham gia thi đại học ca. Trực tiếp đi đương huấn luyện viên, không phải được rồi sao? Không phải làm điều thừa sao? Hạ ông ngoại lại ý vị thâm trường nói, ngươi ra ra suy xét sâu xa à, ngươi ca ở bên ngoài nhiều năm như vậy, ra nhiều như vậy nhiệm vụ, hắn huân chương đã đủ nhiều, như vậy vững chắc phát triển đi xuống. Thăng vì thiếu tướng không là vấn đề, ngươi ca hiện tại là cao trung tốt nghiệp, văn bằng thấp điểm, vì làm ngươi ca ở sau này lên chức trung, không đến mức bị người chọn thứ, cho nên này đại học là cần thiết muốn thượng. Diệp lão tướng quân là tưởng bồi dưỡng cái hoàn mỹ người thừa kế ra tới a. Hắn xem kỹ nhìn mắt ngoại tôn nữ thế, xem ra đứa nhỏ này lần này triệu hồi Kinh thị nguyên nhân không đơn giản. Diệp Cẩm Trình đối thượng ông ngoại xem kỹ ánh mắt, cười cười, chưa nói cái gì. Đại gia trong lòng biết rõ ràng có thể. Diệp Cẩm Hào nghe xong ông ngoại phân tích, bừng tỉnh. Nguyên lai ra ra làm hắn ca đi đọc đại học, còn có nhiều như vậy môn đạo A. Ba cái hài tử đều thi vào đại học, hạ ông ngoại thật cao hứng, dương giọng nói, hạ hạ, buổi tối nhiều làm chút đồ ăn, làm ngươi làm thúc thúc toàn gia cũng lại đây ăn một bữa cơm, chúc mừng hạ. Kỷ Nên Hạ gật gật đầu, cười đồng ý. Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa mang theo tiểu mộ thừa đi quân khu đại viện, còn không có trở về, bất quá mặc dù bọn họ không trở về, cũng biết ba cái hải tử đồng thời thi đậu đại học sự tình. Lập tức liền ôm tiểu mộ thừa trở về Kỷ Nên Hạ nơi này. Cha mẹ chồng đã trở lại, Kỷ Nên Hạ sợ buổi tối đồ ăn không đủ ăn, lại làm Diệp Cẩm Trình đi mua chút đồ ăn trở về. Nàng mang lên tạp dề đi phòng bếp, tiểu mộ thừa đầy một tuổi liền sẽ đi đường, nhìn đến mụ mụ đi phòng bếp. Cũng xoắn mông nhỏ, gập ghềnh đi phòng bếp, đi qua đi tay nhỏ dối khai ôm mụ mụ chân, làm nàng ôm một cái, hắn hôm nay lại đây, mụ mụ còn không coi ôm một cái hắn, thân thân hắn đâu. Lưu Chí Mai ở phía sau nhìn đến tôn tử đi theo con dâu bước chân đi phòng bếp, vội vàng đuổi lại đây, nhìn tôn tử ôm hắn mụ mụ chân không bỏ, cười nói, đứa nhỏ này từ khi sẽ đi đường, cái này đến không được làm, muốn làm cái gì liền làm cái đó, hắn phải làm sự tình, còn cần thiết phải làm đến mới được. Ngươi vừa mới không ôm hắn, liền tới rồi phòng bếp, hắn trong lòng nhớ kỹ đâu, cho nên tìm lại đây, muốn cho ngươi ôm một cái hắn. Tiểu Mộ Thừa dường như có thể nghe hiểu mãi mãi nói dường như, buông ra mụ mụ chân, lại duỗi thân khai một đôi tay nhỏ cánh tay, khuôn mặt nhỏ dơ lên, đen bóng đôi mắt mang theo thủy nhuận quan mang, cái miệng nhỏ liệt khai cười, mềm mại nhu nhu nói, mẹ, ôm, ôm một cái. Kỳ Ninh Hạ nhìn hắn muốn ôm một cái tiểu bộ dáng, trong lòng mềm không được, chỉ cảm thấy nhà mình nhi tử lại ngoan lại đáng yêu, một phen đem hắn ôm đến trong lòng ngực, hôn hôn khuôn mặt, thân hắn khanh khách cười không ngừng, còn lấy cái chán trông cái chán của nàng, cùng nàng làm trò chơi. Kỳ Ninh Hạ ôm Tiểu Mộ Thừa vui chơi trong chốc lát, Lưu Chí Mai lại đây đem hắn ôm đi, Tiểu Mộ Thừa thực ngoan ngoãn, biết mụ mụ phải làm cơm, hơn nữa mụ mụ vừa mới đã ôm hắn, còn cùng hắn chơi một lát, cho nên mụ nội nó một ôm hắn, hắn liền bắt tay duỗi qua đi, làm mụ nội nó ôm. Tiểu Mộ Thừa bị mụ nội nó ôm đi, Kỳ Ninh Hạ bắt đầu vo gạo chưng cơm, chờ đến nàng đem cơm chưng hảo, Diệp Cẩm Trình đã dẫn theo một túi đồ ăn đã trở lại. Hắn buông đồ ăn bắt đầu giúp Kỳ Ninh Hạ nấu cơm, Hạ ông ngoại ở Kỳ Ninh Hạ nấu cơm thời điểm, đi Dương Thành Minh ra, làm cho bọn họ một nhà buổi tối lại đây ăn cơm. Dương Thành Minh nghe nói Kỳ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình, Diệp Cẩm Hào ba người đều thi vào đại học, thế bọn họ cao hứng, buổi tối đương nhiên muốn lại đây ăn cơm chúc mừng. Dương Tiểu Liên nghe nói Diệp Cẩm Hào thi vào đại học, đôi mắt lóe lóe, nàng hiện tại ở Hạ ông ngoại dưới sự trợ giúp. Đi phụ cận một khu nhà trung học đọc sách, vào trường học, nàng tính cách rộng rãi không ít, hiện tại nghe được Diệp Cẩm Hào thi vào đại học, nàng tuy rằng biết hai người không có khả năng, cũng âm thầm cho chính mình cổ vũ, hy vọng chính mình có thể thi đậu đại học. Lý Lệ Quyên từ lần trước Lưu Chí Mai cự tuyệt nàng lúc sau, nhìn thấy Diệp gia người cùng Kỳ Ninh Hạ trong lòng liền rất là xấu hổ, cũng có chút tự tin không đủ. Hiện tại cha nuôi thế nhưng kêu bọn họ đi ăn cơm. Nàng trong lòng mặc dù không nghĩ đi, cũng đến đi. Rốt cuộc cha nuôi cũng không biết Tiểu Liên sự tình. Hắn đều tự mình tới hô, nàng không đi, cha nuôi nên nghĩ nhiều. Dương Thành Minh toàn ra cùng Hạ ông ngoại tới chủ viện, nhìn đến Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình ở nấu cơm. Dương Tiểu Liên cùng Lý Lệ Quyên đều không có chủ động đi hỗ trợ. Dương Tiểu Liên là nghĩ nhân ra hai vợ chồng ở kia nấu cơm, nàng hà tất đi, tự tìm phiền phức đâu. Lý Lệ Quyên tắc nghĩ. Nếu là Diệp gia mời khách ăn cơm, nhà bọn họ xem như khách nhân, nàng mới lười đến đi hỗ trợ đâu. Lưu Chí Mai không đồng ý nàng nhi tử cưới nhà nàng Tiểu Liên, nàng thượng đuổi tử đi hỗ trợ. Lưu Chí Mai nên cho rằng nàng tưởng lấy lòng nhà bọn họ, còn tưởng đem Tiểu Liên gả đến nhà bọn họ đi đâu. Tuy rằng, nàng xác thật tưởng đem khuê nữ gả đến Diệp gia, nhưng bọn họ không đồng ý, nàng cũng không có biện pháp à. Dương vừa tới đến chủ viện, nhìn này so với bọn hắn gia chủ tiền viện lớn rất nhiều sân, hâm mộ không được, nếu nơi này là nhà hắn thì tốt rồi. Hắn biết đây là hy vọng xa vời, nhưng vẫn là nhịn không được nghĩ như vậy, nếu Càn gia gia thật sự có thể cho hắn một bộ phòng ở, hắn tưởng hắn nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận Càn gia gia, nhưng Càn gia gia sẽ không chủ động cho bọn hắn ra phòng ở, bọn họ cũng không dám há mồm đi muốn, bởi vì bọn họ gia sợ đắc tội Diệp gia. Ông trời thật là không công bằng. Kỳ Ninh Hạ rõ ràng đã có lớn như vậy sân, Càn gia gia tương lai còn sẽ đem chính mình phòng ở cho nàng, nàng một cái nữ hài, muốn như vậy nhiều phòng ở làm cái gì. Kỳ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình bận rộn hơn 2 giờ, mới đem cơm chiều làm tốt, đồ ăn mang lên bàn. Hạ ông ngoại lấy ra 2 bình rượu tới, nói, Triển Hoa, Thành Minh, đêm nay chúng ta uống cái đủ, Cẩm Trình cùng Cẩm Hào cũng có thể uống điểm. Diệp Cẩm Trình nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ. Tiểu tức phụ tuy rằng chưa nói, hắn lại biết nàng không thích người uống rượu, hắn cười nói, các ngươi uống đi, ta liền không uống. Hạ ông ngoại nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì. Diệp Cẩm Hào tính cách vốn là tùy tiện, hắn cho rằng không quan trọng sự tình, hắn liền không thế nào để bụng, lại nói đã qua hơn một tháng, cho nên hắn nhìn thấy Dương Tiểu Liên khi đã không có lúc trước không được tự nhiên, nhìn đến nàng khi, bất quá là đương cái giống nhau quen thuộc người mà thôi. Diệp Cẩm Hào đem nàng trở thành người thường, Dương Tiểu Liên kỳ thật trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại đã có thể bình tĩnh đối mặt Diệp Cẩm Hào, nàng ở trường học sinh hoạt thực phong phú, nàng tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, nàng nhất định có thể đem Diệp Cẩm Hào phóng hạ, mặc dù không bỏ xuống được, cũng chỉ sẽ đem hắn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. sẽ không có nữa một chút khác thường biểu hiện ra ngoài. Kỳ Ninh Hạ thấy Dương Tiểu Liên đối mặt Diệp Cẩm Hào khi, không hề là một mặt mà tự ti, nàng nhếch miệng cười cười, cô nương này có thể đi ra, thực hảo, xem ra nàng đi học vẫn là rất hữu dụng chỗ, ít nhất cả người rộng rãi không ít. Lưu Chí Mai vốn dĩ liền không chán ghét Dương Tiểu Liên, tương so với đối Lý Lệ Quyên không mừng, nàng ngược lại còn thực thích Dương Tiểu Liên, rốt cuộc cô nương này cần mẫn bụt phận, tuy rằng không đồng ý nàng gả cho Cẩm Hào, nhưng nhìn đến nàng thay đổi, nàng cũng thay nàng cao hứng. Theo giấy báo trúng tuyển đại học phát xong, khôi phục thi đại học sau đại học đệ nhất học kỳ khai giảng. Kỳ Nên Xuân thu thập hành lý, cầm nàng ra mãi, nàng cha mẹ cho nàng thấu 100 đồng tiền, cự tuyệt cha mẹ đưa tiễn, dẫn theo hành lý liền đi rồi. Tuy rằng khuê nữ không cho đưa, Kỳ Cao Hoa cùng Lý Mai Anh vẫn là đưa nàng đến sân cửa, Kỳ Nên Xuân không nghĩ nhìn đến ly biệt trường hợp, xua xua tay làm cho bọn họ đi trở về. Đi ngang qua nàng gian mãi cửa nhà, Kỳ Gia Gia Kỳ mãi mãi nhìn đến nàng phải đi, vui mừng nói, tới rồi kinh thị, hảo hảo đọc sách. Kỳ Nên Xuân gật gật đầu. Kỳ mãi mãi nói, nếu có rảnh, giúp mãi đi xem hạ hạ, đứa nhỏ này cũng không biết ở kinh thị thế nào. Kỳ Nên Xuân lại gật gật đầu. Lại nói mấy câu, nàng mới một lần nữa đi rồi. Đi ở trên đường, gặp được trong thôn người, bọn họ tò mò liếc nhìn nàng một cái. Nàng mắt nhìn thẳng từ bọn họ bên người đi qua. Trước kia nàng nghèo túng khi, bọn họ chào phúng nàng, nàng không thèm để ý, hiện tại nàng thành sinh viên, mặc kệ bọn họ là hâm mộ vẫn là ghen ghét, nàng đồng dạng không thèm để ý. Tới rồi thôn đầu, nàng quay đầu lại, lưu luyến nhìn mắt Kỳ Gia thôn, thôn này dưỡng nàng lớn lên, tuy rằng giữa đã xảy ra rất nhiều không thoải mái sự tình, nhưng nơi này là nàng gia, có thôn này, sau này mặc kệ nàng đến nơi nào, đều sẽ không sợ, bởi vì nàng biết, ở chỗ này có nàng người nhà. Nàng lại lần nữa nhìn mắt Kỳ Gia thôn, xách theo hành lý, cũng không quay đầu lại hướng trấn trên đi đến. Không nghĩ tới rồi trấn trên bến xe, gặp ông Minh Hoa cùng Thôi Trà Trà hai người. Kỳ Nên Xuân tâm tình thực hảo, nhìn đến hai người, thế nhưng còn cười theo chân bọn họ chào hỏi, nói, hảo xảo a, các ngươi cũng muốn hồi kinh thị. Nàng nói xong ngó mắt Thôi Trà Trà. Nàng nhớ rõ Thôi Trà Trà lần này không thi đậu đại học, thế nhưng cũng có thể đi trở về. Thôi Trà Trà trước kia không chỉ có chán ghét Kỳ Ninh Xuân, còn khinh thường nàng, hiện tại tái kiến nàng, còn lại là có điểm trột dạ không được tự nhiên, rốt cuộc đã từng làm nàng như vậy chướng mắt Kỳ Ninh Xuân, lần này thế nhưng thi đậu kinh thị đại học sư phạm, từ đây cá chép rượu long môn, thành sinh viên, mà nàng thế nhưng thi rớt. Nàng nhìn mắt bên cạnh người Vương Minh Hoa, tuy rằng hắn nói muốn cưới nàng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy mất mát. Thật vất vả khôi phục thi đại học, nàng cũng tưởng tượng A. Vương Minh Hoa thần sắc phức tạp nhìn mắt cười tươi đẹp Kỳ Nên Xuân, lôi kéo bên cạnh người Thôi Trà Trà tay. Nếu hai người đã ly hôn, hắn liền sẽ không lại dây dưa nàng. Rốt cuộc hiện tại Kỳ Nên Xuân giống như biến thông minh, không có trước kia như vậy thiên chân hảo lửa. Thôi Trà Trà nhìn Vương Minh Hoa gắt gao nắm tay nàng, nàng trong lòng đắc ý. Kỳ Nên Xuân thi đậu đại học lại như thế nào, Vương Minh Hoa còn không phải cùng nàng ly hôn. Nghĩ đến đây, nàng nhìn mắt Kỳ Nên Xuân, nói, Kỳ Nên Xuân, nếu ngươi cũng thi đậu kinh thị đại học, đến lúc đó ta cùng Minh Hoa kết hôn, ngươi nhưng nhất định phải tới a. Rốt cuộc chậm trễ thời gian dài như vậy, hơn nữa Minh Hoa lại thi vào đại học, cũng nên chúc mừng hạ. Kỳ Nên Xuân nhìn Thôi Trà Trà tựa khoe ra mặt, nàng đống nhiên trò đùa dai tâm khởi, nói, Thôi Trà Trà. Vương Minh Hoa rốt cuộc là ta chống trước, ngươi sẽ không sợ các ngươi kết hôn thời điểm, lòng ta không cân bằng, đem các ngươi hôn lễ rảo thất bại. Trong lòng tắc khinh thường hư lạnh, Thôi Trà Trà vẫn là quá tuổi trẻ, nhớ trước đây nàng bị Vương Minh Hoa này tiện nhân lừa, cho rằng hắn cái gì cũng tốt, chờ đến nhận rõ hắn gương mặt thật, nàng mới biết được, đây là ngụy quân tử. Không chừng khi nào, liền sẽ ở phía sau cắn ngươi một ngụm, làm ngươi khó lòng phòng bị. Thôi Trà Trà nghe được Kỳ Nên Xuân nói, quả nhiên sắc mặt biến đổi, nói, ngươi, các ngươi đã ly hôn, ta cùng Minh Hoa đã ở bên nhau, ngươi không cần phá hư chúng ta. Vương Minh Hoa nhìn mắt nói chuyện lắp bắp Thôi Trà Trà, trong lòng đống nhiên có điểm không kiên nhẫn. Nếu không phải Kỳ Nên Xuân muốn ly hôn, bọn họ hiện tại vẫn là phu thê, Kỳ Nên Xuân đã thoát khỏi hắn, nơi nào sẽ lại quản hắn cùng ai kết hôn. Thôi Trà Trà kia nói, dường như Kỳ Nên Xuân bái hắn không bỏ dường như. Kỳ Nên Xuân nghe xong sẽ nghĩ như thế nào? Ngược lại hắn vừa buồn cười, Kỳ Nên Xuân nghĩ như thế nào hắn, cùng hắn có cái gì quan hệ a? Bọn họ đã ly hôn. Kỳ Nên Xuân lãnh đạm nhìn mắt Thôi Trà Trà dẫn theo hành lý thượng xe buýt, không hề để ý tới bọn họ. Vương Minh Hoa cùng Thôi Trà Trà nhìn Kỳ Nên Xuân lên xe, cũng đi theo dẫn theo hành lý lên xe tử. Mấy người tuy rằng không hợp, nhưng mục đích địa đều là kinh thị, mặc dù từ trấn trên đến thị ga tàu hỏa như vậy ngắn ngủn lộ trình, mặc dù bọn họ trên đường xoay hai tranh xe buýt, cũng nhất trí đi ở cùng nhau. Tới rồi kinh thị ga tàu hỏa, Kỳ Nên Xuân không để ý tới Vương Minh Hoa cùng Thôi Trà Trà, mà là trực tiếp dẫn theo hành lý đi đợi xe thính. Vương Minh Hoa cùng Thôi Trà Trà liếc nhau, theo sát Kỳ Nên Xuân bước chân đi đợi xe thính. Kỳ Nên Xuân tới rồi đợi xe thính, tìm cái chỗ trống ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ Nên Xuân đi đường thực mau, Thôi Trà Trà cùng ông Minh Hoa ở phía sau chạy chậm mới đuổi theo nàng. Thôi Trà Trà thở hồng hộc mà, ngồi ở Kỳ Nên Xuân bên cạnh, lớn tiếng nói, Kỳ Nên Xuân, ngươi có ý tứ gì à, đi nhanh như vậy làm cái gì? Nàng chỉ lo cùng Kỳ Nên Xuân nói chuyện, không chú ý tới, nàng hô lên Kỳ Nên Xuân này ba chữ khi, đối diện có cái nữ hài nghe thế ba chữ, mắt sáng rực lên. Kỳ Nên Xuân mở mắt ra, không kiên nhẫn nói, Thôi Trà Trà, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta và các ngươi không phải một đường. Thôi Trà Trà nghẹn lại, nói, Kỳ Nên Xuân, ta cùng Minh Hoa là kinh thị, tới rồi kinh thị ngươi còn muốn dựa vào chúng ta mới có thể tìm được trường học, cho nên ngươi muốn lấy lòng chúng ta mới là. Kỳ Nên Xuân lại nhắm hai mắt lại, nàng buổi sáng bởi vì quá hưng phấn khởi rất sớm, cho nên lúc này nàng thật sự quá vây. Thôi Trà Trà nhìn đến nàng nhắm mắt lại, một bộ không nghĩ lý nàng bộ dáng, nàng hừ hừ, không hề răng. Vương Minh Hoa không biết cái gì nguyên nhân, thế nhưng cái gì cũng chưa nói, ngồi ở bên cạnh cầm hành lý xuất thần. Đối diện nữ hài nhìn đến bọn họ không nói chuyện, cầm hành lý dịch đến Kỳ Nên Xuân bên cạnh ngồi, nhỏ giọng gọi nàng vài tiếng, Kỳ Nên Xuân mở mắt ra, nghi hoặc cũng mang theo phòng bị nhìn về phía nàng. Thôi Trà Trà cùng ông Minh Hoa ở bên cạnh nhìn đến cô nương này kỳ quái hành động, cũng nhìn về phía nàng. Kia nữ hài nhìn đến Kỳ Nên Xuân chấn mắt, ngượng ngùng cười cười, ta vừa mới nghe nói ngươi kêu Kỳ Nên Xuân, ta nhận thức một người nàng tên cùng ngươi rất giống, kêu Kỳ Nên Hạ, nàng là Nam Dạng Trấn. Kỳ Nên Xuân ngồi thẳng thân mình, đánh giá nàng một lát, hỏi, ngươi cùng Kỳ Nên Hạ là cái gì quan hệ? Ta kêu Lý Linh Lị, là Diệp Cẩm Hào, cũng chính là Diệp Cẩm Trình đệ đệ vị hôn thê. Lý Linh Lị cũng thi đậu kinh thị đại học sư phạm, nàng vì đến kinh thị tìm Diệp Cẩm Hào, ngày đêm ôn tập, rốt cuộc được như ước nguyện. Nhưng bắt được thông chi thư thời điểm, lại phát hiện, kinh thị như vậy đại, nàng căn bản không biết Diệp Cẩm Hào ra ở nơi nào, nàng cũng không biết thượng chạy đi đâu tìm hắn. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể chờ tới rồi kinh thị lại nói. Kỳ Nên Xuân kinh ngạc nhìn nàng, có điểm không thể tin được, hỏi, ngươi thật là Diệp Cẩm Hào vị hôn thê? Diệp Cẩm Hào nàng vẫn là nhận thức, đến nỗi hắn có hay không vị hôn thê, nàng cũng không biết. Vương Minh Hoa nghe nói cô nương này là Diệp Cẩm Trình đệ đệ Diệp Cẩm Hào vị hôn thê, đôi mắt lóe lóe. Thôi Trà Trà cảm thấy việc này cũng thật xảo. Lý Linh Lị khẳng định gật gật đầu, chúng ta đính hôn, đương nhiên là vị hôn phu thê. Tuy rằng Diệp Cẩm Hào nói bọn họ hôn sự không tính toán gì hết, nhưng nàng không đồng ý, nếu nàng không đồng ý, như vậy bọn họ hôn sự liền còn ở. Kỳ Nên Xuân Nga Thành, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lý Linh Lị ngượng ngùng nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi cùng Kỳ Nên Hạ là cái gì quan hệ a? Kỳ Nên Xuân nhàn nhạt nói, nàng là ta đường muội. Lý Linh Lị trong lòng vui vẻ, thật vậy chăng? Vậy ngươi có Kỳ Nên Hạ ở kinh thị địa chỉ sao? Kỳ Nên Xuân bỗng nhiên nhìn về phía nàng, hỏi, làm cái gì? Ta không có Cẩm Hào ở kinh thị địa chỉ, cho nên Lý Linh Lị ấp á ấp đúng nói. Kỳ Nên Xuân hoài nghi nhìn Lý Linh Lị, cảnh giác hỏi, ngươi thật là Diệp Cẩm Hào vị hôn thê? Hay là cái kẻ lừa đảo đi? Lý Linh Lị manh gật đầu, nói, ta thật là Cẩm Hào vị hôn thê. Nói nàng nhảy ra bao bao, lấy ra Cẩm Hào trước kia cho nàng viết tin, đưa cho Kỳ Nên Xuân xem. Kỳ Nên Xuân trần chờ tiếp nhận tin nhìn nội dung, mặt trên có Diệp Cẩm Hào cùng Lý Linh Lị nói nhà bọn họ người muốn dọn đến kinh thị sự tình, còn có hắn phải về huyện thành xem nàng. Nhìn đến nơi này, Kỳ Nên Xuân tin nàng lời nói, rốt cuộc có thể đem Diệp Cẩm Trình trong nhà sự tình viết như vậy kỹ càng tỉ mỉ minh bạch, không có khả năng là kẻ lừa đảo. Hỏi, nếu ngươi cùng Diệp Cẩm Hào là vị hôn phu thê, vậy ngươi như thế nào không biết Diệp Cẩm Hào ở kinh thị địa chỉ? Lý Linh Lị đỏ hốc mắt, nói, ta cùng Cẩm Hào giận dỗi, hắn vừa giận liền quên nói cho ta địa chỉ. Ta cũng đã quên hỏi hắn, lần này thi đậu kinh thị đại học sư phạm, muốn đi cho hắn cái kinh hỉ. Nàng không biết nàng đi kinh thị đối Diệp Cẩm Hào tới nói có phải hay không kinh hỉ, nàng chỉ biết, nàng thật vất vả cùng Diệp Cẩm Hào đính hôn, lại sao có thể dễ dàng tách ra. Kỳ Nên Xuân bừng tỉnh, quái không nói được. Nói, ta tới rồi kinh thị sẽ đi tìm Kỳ Nên Hạ, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi nhà bọn họ đi. Nếu các ngươi đều đính hôn, có cái gì mâu thuẫn giải thích rõ ràng liền hảo, miễn cho thương cảm tình. Cô nương này mệnh khá tốt, từ Kỳ Nên Hạ trên người liền có thể nhìn ra, Diệp gia đại nương đại gia đối nàng thực hảo, tốt như vậy cha mẹ chồng, đương nàng con dâu đương nhiên dễ dàng. Lại nghĩ vậy cô nương tương lai gả cho Diệp Cẩm Hào, nàng liền thành Kỳ Nên Hạ chị em dâu, nàng đối nàng càng hiền lành. Cười nói, Kỳ Nên Hạ là ta đường muội, về sau ngươi gả cho Diệp Cẩm Hào, chúng ta cũng coi như thân thích, lại nói ta cũng thi đậu kinh thị đại học sư phạm, như vậy chúng ta vẫn là đồng học, cho nên này thật là duyên phận a. Lý Linh Lị trong lòng lại có điểm thấp thỏm, nhịn không được tưởng, nàng thật sự còn có thể gả cho Diệp Cẩm Hào sao? Đến kinh thị xe lửa bắt đầu kiểm phiếu, Kỳ Nên Xuân nhắc tới hành lý, nhìn mắt Lý Linh Lị bên chân hai đại túi hành lý, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật? Đề động sao? Lý Linh Lị cũng thực buồn rầu, nói, ta ca muốn đi làm, hắn đem ta đưa đến nhà ga cửa liền đi trở về. Này đó đều là ta quần áo, còn có cấp Cẩm Hào nhà bọn họ người mua lễ vật, không mang theo không được. Nàng đã hơn một năm tiền lương cơ hồ hoa đi hơn phân nửa, mới đem Diệp Cẩm Hào toàn ra người lễ vật mua đầy đủ hết, mục đích chính là vì lấy lòng Cẩm Hào người nhà, làm cho bọn họ người nhà xem ở lễ vật phân thượng có thể cho nàng nói lời hay, đừng dễ dàng liền nói từ hôn. Kỳ Nên Xuân nghe được nàng lời nói, lại lần nữa đánh giá nàng sau một lúc lâu, chưa nói cái gì. Bất quá trong lòng lại nhịn không được nói thầm, cô nương này rất biết làm việc, ít nhất so Kỳ Nên Hạ biết làm việc, đại thật xa từ N tỉnh cấp nhà chồng người mang lễ vật, còn mang nhiều như vậy, mặc kệ này lễ vật quý trọng, liền này phân tâm ý, liền rất khó được. Kỳ Nên Hạ có như vậy cái sẽ vì người xử thế chị em dâu, chẳng phải là phải bị nàng so không bằng. Bất quá, ngẫm lại nàng có lẽ là lo lắng vô ích, Kỳ Nên Hạ tuy rằng không thích giải quyết, nhưng nàng đối gia nhân lại là nhu hòa, chi kỷ, cùng nàng ở chung lại là vui sướng, nàng tính tình hảo, lại như thế nào sẽ bị người dễ dàng so đi xuống đâu. Nhà chồng người sợ là thích nàng đều không kịp. Ngươi như vậy chi kỷ, ngươi tương lai cha mẹ chồng nhất định thực thích ngươi đi. Kỳ Nên Xuân thử hỏi, Kỳ Nên Hạ thật vất vả quá thượng hạnh phúc nhật tử, nàng không hy vọng nàng tương lai có chuyện này sự đem nàng so đi xuống đệ tức phụ. Nghe vậy, Lý Linh Lị có điểm không được tự nhiên, Cẩm Hào cha mẹ trước kia tuy rằng không thế nào thích nàng, nhưng hiện tại nàng dám khẳng định Cẩm Hào cha mẹ nhất định chán ghét đã chết nàng. Nàng tay trái sờ sờ tay phải, ý đồ che giấu trong lòng trộn dạ, nói, ân, đại nương đại gia thực thích ta. Nói nàng lại liêu liêu tóc, bay nhanh nhìn Kỳ Nên Xuân liếc mắt một cái, bằng không cũng sẽ không làm Cẩm Hào cùng ta đính hôn. Kỳ Nên Xuân gật đầu, cũng là, Kỳ Nên Hạ cha mẹ chồng là người nào a? Trước kia coi trọng Kỳ Nên Hạ làm bọn họ con dâu, liền nàng cùng ông Minh Hoa sự tình, cũng bất quá hỏi, chắc là từ đầu đến cuối cũng chưa coi trọng nàng. Sau lại càng là ý tưởng nghĩ cách làm Kỳ Nên Hạ cùng Diệp Cẩm Trình đính hôn, từ này liền có thể thấy được, nàng đối con dâu thái độ. Vương Minh Hoa ở Kỳ Nên Xuân đứng lên thời điểm, liền cùng Thôi Trà Trà đứng ở nàng phía sau, nghe được hai người nói chuyện, hắn trong mắt hiện lên một mặt khác thường, nói, đồng chí, ngươi hành lý lấy bất động, ta giúp ngươi lấy chút đi. Lý Linh Lị nghe được hắn nói, không tự giác về phía sau chân một bước, nhìn mắt Kỳ Nên Xuân, thấy nàng chưa nói cái gì. Nàng mới nhìn về phía Vương Minh Hoa nói, không cần, ta có thể lấy được. Tuy rằng mấy thứ này rất nhiều, nhưng đây là nàng vất vả tránh tới tiền mua, người này nàng đều không quen biết, như thế nào có thể làm hắn hỗ trợ lấy hành lý đâu. Vạn nhất hắn có cái gì ác ý đâu. Vương Minh Hoa nhìn ra Lý Linh Lị trong mắt phòng bị, hắn không thèm để ý cười cười, nói, đồng chí, ngươi khả năng không biết, ta tiểu thẩm, chính là ngươi vị hôn phu tiểu cô. Theo lý chúng ta vẫn là thân thích đâu. Lý Linh Lị lại đi xem Kỳ Nên Xuân. Kỳ Nên Xuân là Kỳ Nên Hạ đường tỷ. Nàng hiện tại chỉ tin tưởng nàng. Kỳ Nên Xuân cười lạnh thanh, không hề răng. Cô nương này nếu quá xuẩn, bị Uông Minh Hoa mượn sức cũng chẳng trách nàng, tuy rằng nàng là Diệp Cẩm Hào vị hôn thê, tuy rằng nàng có khả năng trở thành Kỷ Ninh Hạ chị em dâu, chỉ cần không ảnh hưởng Kỷ Ninh Hạ, cùng nàng lại có cái gì quan hệ đâu. Uông Minh Hoa thấy cô nương này lần đầu gặp mặt liền như vậy tin tưởng Kỷ Ninh Xuân, ngầm bực, hẳn là tại đây cô nương ngay từ đầu nói nàng là Diệp Cẩm Hào vị hôn thê thời điểm, nên chạm ra nói chuyện, mà không phải chờ hắn xác nhận cô nương này là Diệp Cẩm Hào vị hôn thê thời điểm, lại đứng ra. Đồng chí, ngươi không cần hoài nghi, Diệp Cẩm Hào tiểu cô gả cho ta thúc thúc, ta không chỉ có nhận thức Diệp Cẩm Hào, ta còn nhận thức Diệp Cẩm Trình, thậm chí biết nhà bọn họ là cái gì gia đình. Vương Minh Hoa lại lần nữa nói, Kỷ Ninh Xuân khinh thường nhíu môi, Diệp Cẩm Trình là cái gì ra thế, cùng hắn có cái gì quan hệ. Hắn như vậy thượng đổi tử, liền một cái chưa đi đến môn vị hôn thê đều đi nịnh bợ, thật là mất mặt. Lý Linh Lị mở to hai mắt, nhìn về phía hắn, hỏi, Cẩm Hào nhà bọn họ là cái gì ra thế à? Nàng chỉ biết Cẩm Hào là kinh thị người, trong nhà cụ thể tình huống lại không hiểu biết. Vương Minh Hoa lại thần bí cười cười, không hề răng, xem ra cô nương này tuy rằng cùng Diệp Cẩm Hào đính hôn, lại không biết thân phận của hắn. Như vậy nàng ở Diệp gia địa vị khẳng định là không đuổi kịp Kỷ Ninh Hạ, phải biết rằng Kỷ Ninh Hạ không kết hôn thời điểm, cũng đã bị Diệp Cẩm Trình mang đi kinh thị thấy Diệp Lao tướng quân, cũng được đến bọn họ thừa nhận. Nghĩ đến này, hắn rất là tiếc nuối nhìn mắt Kỷ Ninh Xuân, nếu bọn họ không ly hôn nói, hắn liền cùng Diệp Cẩm Trình thành anh em của trèo, nơi nào còn dùng đến lấy lòng cái này cô nương. Bất quá, cô nương này mặc dù ở Diệp gia không có Kỷ Ninh Hạ chịu coi trọng, nàng tương lai gả cho Diệp Cẩm Hào, cũng là Diệp gia người, thân phận cũng so với hắn cao, hiện tại cùng nàng đánh hảo quan hệ, tổng sẽ không sai. Lý Linh Lị đẩy đẩy hắn cánh tay, hét lên, ngươi nói nha. Thôi chà chà có điểm không vui nhìn mắt Lý Linh Lị, vừa mới bọn họ nói, nàng đương nhiên nghe được, hiện tại nữ nhân này thế nhưng còn không e lệ duỗi tay đẩy Vương Minh Hoa cánh tay, chẳng lẽ nàng không biết chính mình đã đính hôn. Nhưng lệnh nàng không mừng chính là, Vương Minh Hoa thái độ, không chỉ có chủ động tiến lên đi nói hỗ trợ cho nhân gia cầm hành lý, hiện tại còn ở nơi đó cùng nữ nhân này liêu thượng, nàng thân là Vương Minh Hoa đối tượng, trong lòng ghen tuông liền nhịn không được nảy sinh. Kỷ Ninh Xuân cũng thấy được Lý Linh Lị động tác, nhướng mày, nhìn mắt Vương Minh Hoa cùng thôi chà chà, khoe miệng ngoéo một cái, nhắc tới hành lý, liền đi theo thật dài kiểm phiếu đội ngũ đi rồi. Lý Linh Lị bên này không được đến Vương Minh Hoa đáp lại, có điểm bực bội, thầm nghĩ người này sao lại thế này a? Nói chuyện nói một nửa, cô y điếu người ăn uống đâu. Đảo mắt lại nhìn đến Kỷ Ninh Xuân đã đi rồi, nàng lại sốt ruột, chạy nhanh dẫn theo dưới chân hai đại bao hành lý, muốn đi truy Kỷ Ninh Xuân, nề hà nàng sức lực chỉ có như vậy điểm, bao lại quá nặng, không chú ý lảo đảo hạ, bao không để vững chắc, thiếu chút nữa té ngã một cái. Cũng may bên cạnh một con bàn tay to đỡ nàng, nàng mới vừa đứng vững liền muốn đi cảm tạ trợ giúp nàng người, đầu vừa nhấc, phát hiện thế nhưng là vừa rồi cái kia nói là Cẩm Hào thân thích nam nhân, nàng còn ở ghi hận hắn nói chuyện giấu đầu lộ đuôi, muốn châm chọc hắn hai câu, Vương Minh Hoa dường như đã phát hiện nàng ý đồ, dẫn đầu nói, đồng chí, ta tới giúp ngươi cầm hành lý đi. Đại gia sau này đều sẽ là thân thích, không cần quá khách khí. Hắn cường điệu thân thích hai chữ. Lý Linh Lị nghe xong hắn nói, trong lòng buông lỏng. Người này như vậy rõ ràng Cẩm Hào ra tình huống, nói vậy mặc dù không phải thân thích, cũng sẽ là người quen. Làm hắn hỗ trợ để cái hành lý, hẳn là không có gì sự đi. Nàng không có việc gì, thôi chả trả lại có việc. Nàng trong tay cũng dẫn theo hai túi hành lý, tuy rằng này hành lý không nặng, nhưng thân là nàng đối tượng, chẳng lẽ không nên cho nàng cầm hành lý. Hiện tại lại chạy tới cấp một cái vừa mới gặp mặt người xa lạ cầm hành lý, Vương Minh Hoa hắn muốn làm cái gì? Không cảm thấy chính mình quá phận sao? Nàng đôi mắt hồng hồng, đi theo Vương Minh Hoa cùng Lý Linh Lị mặt sau đi tới. Kỷ Ninh Xuân vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Vương Minh Hoa giúp Lý Linh Lị dẫn theo hành lý, còn ôn hòa ở phía trước cho nàng mở đường, mặt sau đi theo tiểu tức phụ dường như thôi chà chà, khóe miệng lại là chào phúng cười. Vương Minh Hoa làm như vậy rõ ràng. Nàng sao có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì, còn không phải là nghĩ thông suốt quá Diệp Cẩm Hào vị hôn thê mượn sức Diệp ra người sao. Nàng nhìn mắt Lý Linh Lị, cô nương này tốt nhất thông minh điểm, bằng không, nàng đều phải hoài nghi, nàng có thể hay không gả đến Diệp ra đi. Nếu giống nàng trước kia giống nhau, như vậy nàng cũng cùng Kỷ Ninh Hạ thành không được chị em dâu, một khi đã như vậy, nàng cần gì phải quản một cái người xa lạ nhàn sự. Vài người ngồi ba ngày xe lửa rốt cuộc tới rồi kinh thị, Lý Linh Lị đầy mặt kích động nhìn cái này xa lạ thành thị, sau này mấy năm hoặc là cả đời, nàng đều phải ở cái này thành thị sinh sống. Thôi chà chà mấy ngày nay vẫn luôn mặt tâm trầm, liền trở lại kinh thị cũng không làm nàng vui vẻ nhiều ít, đơn giản là Vương Minh Hoa dọc theo đường đi đều ở chiếu cố Lý Linh Lị, giống như Lý Linh Lị là hắn đối tượng dường như. Chiếu cố như vậy chi kỷ, nơi trốn chu đáo, nàng cái này chính quy đối tượng lại bị hắn ném ở một bên. Hiện tại hạ xe lửa, tới rồi kinh thị, về tới nàng quen thuộc địa phương, nàng mới đem ông Minh Hoa kéo đến một bên chất vấn nói, Minh Hoa, ngươi sao lại thế này à? Nếu hắn đi chiếu cố Kỷ Ninh Xuân, nàng đều có thể lý giải, nhưng Lý Linh Lị một cái vừa mới nhận thức cô nương, nàng đi chiếu cố nàng, nàng toàn thân đều mau bị giấm bao phủ, nhìn về phía Lý Linh Lị ánh mắt đều là âm trầm. Lý Linh Lị nhìn ông Minh Hoa bị thôi chà chà lôi đi, bĩu bĩu môi, hừ một tiếng. Thôi chà chà không thích nàng, nàng thấy thế nào không ra, bất quá là bởi vì ông Minh Hoa ở xe lửa thượng nhiều chiếu cố nàng một ít, nàng liền không cao hứng, quá không phóng khoáng. Ông Minh Hoa trấn an sờ sờ nàng đầu, nhỏ giọng nói, ngoan, Lý Linh Lị là ta thân thích gia vị hôn thê, đương nhiên muốn chiếu cố hảo, nàng là thân thích, ngươi là người một nhà, chẳng lẽ còn muốn phân như vậy minh bạch. Thôi chà chà nghe được ông Minh Hoa nói nàng là người một nhà, nàng đắc ý nhìn mắt Lý Linh Lị. Đối thượng nàng nhìn qua ánh mắt, nàng cười cười, cũng là, Vương Minh Hoa đã cùng nàng đã xảy ra quan hệ, lại sao có thể lại thích thượng cô nương khác. Lại nói cô nương này đã đính hôn. Lý Linh Lị đón nhận thôi chà chà khiêu khích ánh mắt, khinh thường trợn trắng mắt, nàng đều đã có cẩm hào tốt như vậy vị hôn phu, còn như thế nào sẽ coi trọng Vương Minh Hoa cái này lao nam nhân. Lại nói, Vương Minh Hoa cũng không phải nàng thích loại hình. Thôi chà chà cũng quá tự cho là đúng. Cũng quá đem chính mình nam nhân đương hồi sự. Kỷ Ninh Xuân nhìn ra ba người lời nói sắc bén, mới lười đi để ý bọn họ đâu. Nàng nhàn nhạt nói, ta đi rồi, các ngươi chậm rãi liêu. Nói dẫn theo hành lý liền ra bên ngoài đi. Lý Linh Lị nhìn đến Kỷ Ninh Xuân đi rồi, sốt ruột. Chạy nhanh nói, Kỷ Ninh Xuân, từ từ ta, không phải nói tốt cùng đi Kỷ Ninh Hạ trong nhà sao. Kỷ Ninh Xuân dừng lại bước chân, quay đầu lại nói, ta cho rằng ngươi sẽ cùng ông Minh Hoa cùng đi đâu. Giọng nói của nàng mang theo một tia không dễ phát hiện phúng ý. Lý Linh Lị còn không có mở miệng đâu. Ông Minh Hoa lại đi phía trước đi rồi vài bước, đứng ở Kỷ Ninh Xuân trước mặt nói, Kỷ Ninh Xuân, giúp người giúp tới cùng, ngươi nếu muốn đi tìm Kỷ Ninh Hạ, không bằng chúng ta cùng đi đi, thuận tiện đem Lý đồng chí hành lý, cũng một khối đưa qua đi. Hắn đem Lý Linh Lị đưa đến kinh thị, nói vậy Diệp Cẩm Hào hẳn là sẽ cảm kích hắn đi. Kỷ Ninh Xuân trên mặt dâng lên tức giận, nàng hung hăng nói, Vương Minh Hoa, ngươi muốn làm gì ta mặc kệ, nhưng đừng đem chú ý đánh tới ta trên đầu tới, có bản lĩnh chính ngươi đem cô nương này đưa đến Diệp Cẩm Hào trước mặt đi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo đem đại học niệm xong, quá bình tĩnh nhật tử, lại không nghĩ lăn lộn, những người này như thế nào liền không buông tha nàng đâu. Vương Minh Hoa biết Kỷ Ninh Xuân hiện tại chán ghét hắn đến cực điểm, nếu là người khác, hắn có lẽ sẽ dễ dàng buông tha nàng. Kỷ Ninh Xuân cùng hắn đã dây dưa lâu như vậy, hắn ở nàng nơi này có thể nói cái gì cũng chưa được đến, lần này hắn như thế nào cũng muốn lợi dụng nàng, đem Lý Linh Lị đưa đến Diệp Cẩm Hào trước mặt. Kỷ Ninh Xuân không nghĩ xem Vương Minh Hoa kia phó sắc mặt, mà là đem ánh mắt đầu hướng Lý Linh Lị, hỏi, ngươi đâu? Cũng muốn cho Vương Minh Hoa đưa ngươi. Lý Linh Lị cắn cắn môi, nàng có ngốc cũng nhìn ra Kỷ Ninh Xuân cùng Vương Minh Hoa bất hòa, lặng lẽ xem xét hai người. Nàng trần trờ đáp đạo, ta hành lý có điểm nhiều, khiến cho hắn giúp chúng ta đưa đến Kỷ Ninh Hạ nơi đó đi. Kỷ Ninh Xuân kỳ dị nhìn mắt Lý Linh Lị, đồng nhiên cười cười, sau đó nói, tùy tiện ngươi đi. Nói nhắc tới hành lý liền hướng ra phía ngoài đi đến. Vương Minh Hoa chiều thôi chà chà xử cái ánh mắt, thôi chà chà chạy nhanh để thượng hành lý đi theo Kỷ Ninh Xuân bước chân. Lý Linh Lị cũng chạy nhanh theo đi lên. Vương Minh Hoa đuổi theo Kỷ Ninh Xuân, nói, Kỷ Ninh Xuân, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ngươi biết như thế nào ngồi xe sao? Kỷ Ninh Xuân vừa đi vừa nói chuyện nói, một khi đã như vậy ngươi đi kêu xe đi. Suy xét đến bọn họ hành lý tương đối nhiều, Vương Minh Hoa đến xe taxi trạm điểm hô xe taxi, Kỷ Ninh Xuân nhìn đến xe, liền dẫn đầu thượng ghế điều khiển phụ, nàng đem tờ giấy địa chỉ cho tài xế, làm hắn đi tờ giấy cái này địa chỉ. Tài xế nhìn địa chỉ sau, liền lái xe từ hướng Kỷ Ninh Hạ ra phương hướng đi đến. Lý Linh Lị ngồi ở xe thượng có điểm thấp thỏm, còn có chút khẩn trương. Diệp Cẩm Hào lần trước đã cùng nàng nói hai người từ hôn, hiện tại nàng tìm tới, hắn còn có thể hay không nhận nàng, nếu không nhận nàng, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Thẳng đến xe taxi ngừng ở một cái màu đỏ cổng lớn, Lý Linh Lị nắm chặt tay, mới chậm rãi bung ra, đại trời lạnh, nàng lòng bàn tay thế nhưng tất cả đều là hãn. Vương Minh Hoa xuống xe, nhìn đến trước mặt màu đỏ song khai đại môn, hắn thần sắc cám ám, hỏi, Kỷ Ninh Xuân, ngươi xác định nơi này là Kỷ Ninh Hạ phòng ở. Cũng quá lớn đi. Kỷ Ninh Xuân nhìn trên tay địa chỉ, xác thật là nơi này, nói, có phải hay không, gõ gõ cửa hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Vương Minh Hoa nghe nàng nói xong, liền đi tới cổng lớn, dùng sức gõ gõ đại môn. Lý Lệ Quyên đang ở trong phòng giặt quần áo, nghe được tiếng đập cửa, nàng dùng tạp dề xoa xoa tay, đã đi tới, ở bên trong hỏi, ai nha? Kỷ Ninh Xuân nghe được bên trong có thanh âm truyền đến, nàng chạy nhanh đi tới, nói, chúng ta tìm Kỷ Ninh Hạ, nơi này là Kỷ Ninh Hạ ra sao? Lý Lệ Quyên vừa nghe là tìm Kỷ Ninh Hạ, chạy nhanh đem đại môn mở ra, không nghĩ tới lại thấy được bên cạnh Lý Linh Lị, nàng ngẩn người, cô nương này như thế nào đã tìm tới cửa, không phải cùng Cẩm Hào từ hôn sao? Kỷ Ninh Xuân nhìn đến nàng đem ánh mắt phóng tới Lý Linh Lị trên người, lại lần nữa hỏi, thím, nơi này là Kỷ Ninh Hạ ra sao? Ta là Kỷ Ninh Hạ đường tỷ, Kỷ Ninh Xuân. Lý Lệ Quyên nghe được Kỷ Ninh Xuân nói, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Kỷ Ninh Xuân, ngươi là Kỷ Ninh Hạ đường tỷ. Nói trên dưới đánh giá nàng một chút, lớn lên không giống. Kỷ Ninh Xuân cười gật đầu, Ninh Hạ ở nhà sao? Lý Lệ Quyên như suy tư gì nhìn mắt Lý Linh Lị, nói, ở nhà, các ngươi vào đi. Mấy người dẫn theo hành lý vào sân, Lý Linh Lị chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều không đủ nhìn, viện này đến có bao nhiêu đại a? Bên trong thế nhưng còn có hoa viên, quả lâm, trong hoa viên thế nhưng còn có cái ao nhỏ, ở tại như vậy căn phòng lớn, kia không được cùng cổ đại thiên kim tiểu thư giống nhau. Chờ đến mùa hè có thể mời một ít tỉ muội ở trong hoa viên ngắm hoa, du ngoạn. Mùa đông, còn có thể ở trong đình nấu rượu thường mai. Thím, Cẩm Hào liền ở nơi này sao? Lý Linh Lị có điểm kích động hỏi, nếu Cẩm Hào ở nơi này, như vậy nàng gả cho hắn có phải hay không cũng có thể ở nơi này. Nàng tuy rằng biết Cẩm Hào là kinh thị người, không nghĩ tới nhà bọn họ ở kinh thị cũng có lớn như vậy phòng ở. Lý Lệ Quyên là người nào, vừa thấy liền biết Lý Linh Lị suy nghĩ cái gì, bất quá nàng cái gì cũng chưa nói, mà là nói, Cẩm Hào là ở nơi này. Nàng không nói chính là, Diệp Cẩm Hào cũng chỉ là ở nơi này mà thôi. Viện này chính là Kỷ Ninh Hạ độc hữu, cùng Diệp ra nhưng không có quan hệ. Lý Linh Lị trên mặt ý mừng càng thêm rõ ràng, Kỷ Ninh Xuân cũng nhìn ra Lý Linh Lị ý tưởng, bất quá nàng là biết này phòng ở là Kỷ Ninh Hạ, đối Lý Linh Lị ấn tượng tốt một hàng lại hàng, cô nương này cùng nàng trước kia có cái gì khác nhau. Cũng không biết, nàng có thể hay không nắm chắc trụ Diệp Cẩm Hào, thành công gả đến Diệp ra. Nàng hiện tại cũng có chút hồ đồ, theo lý liền Lý Linh Lị tính tình này. Kỷ Ninh Hạ cha mẹ chồng hẳn là chướng mắt mới là, nhưng lại như thế nào sẽ đồng ý nàng cùng Diệp Cẩm Hào đính hôn đâu. Vương Minh Hoa nhìn này phòng ở lại lần nữa hối hận cùng Kỷ Ninh Xuân ly hôn, hắn lần này trở lại kinh thị, liền sẽ ở kinh thị định cư. Nhà hắn phòng ở cũng không dư giả, hắn ca ca đã kết hôn sinh con, trong nhà phòng ở cơ bản đều bị bọn họ ở, hắn về nhà còn không biết đang ở nơi nào đâu. Nếu lúc trước hắn bất hòa Kỷ Ninh Xuân ly hôn nói, như vậy hắn có phải hay không có thể ở chỗ này trụ một đoạn thời gian đâu? Kỷ Ninh Xuân hiện tại thay đổi tính tình, hắn xem ra tới, Kỷ Ninh Hạ đối Kỷ Ninh Xuân không có trước kia như vậy bài xích, bằng không Kỷ Ninh Xuân cũng sẽ không tới cửa tìm nàng. Nói không chừng, bọn họ không ly hôn nói, thật sự có khả năng trụ đến nơi đây tới. Thôi chả chả như thế nào cũng không nghĩ tới, Kỷ Ninh Xuân đường mội ra lại là như vậy có tiền. Chủ đến khởi lớn như vậy phòng ở cũng may nàng cùng ông Minh Hoa ly hôn, nàng trong lòng âm thầm nói. Tiểu mộ thừa vừa mới tỉnh ngủ có điểm bực bội, Kỷ Ninh Hạ ôm hắn ra tới đi bộ, vừa lúc nhìn đến mấy người, nàng ngẩn ngơ, nháy mắt làm ra phản ứng, Kỷ Ninh Xuân, sao ngươi lại tới đây? Kỷ Ninh Xuân dẫn theo hành lý, đầu tiên xem chính là nàng trong lòng ngực nhi tử, cười nói, ta thi đậu kinh thị đại học, mãi để cho ta tới nhìn xem ngươi. nàng chính là thực lo lắng ngươi đâu. Kỳ Ninh Hạ ừ một tiếng, lại quét mắt mặt khác mấy người, Thôi Trà Trà cùng ông Minh Hoa nàng đều nhận thức, bất quá không quen thuộc, đương quét đến Lý Linh Lị khi, nàng sắc mặt trầm xuống dưới, hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lý Linh Lị từ nhìn đến Kỳ Ninh Hạ, liền cúi đầu, chờ đến Kỳ Ninh Hạ đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng, chất vấn nàng khi, nàng mới lắp bắp hô, tẩu tử. Kỳ Ninh Hạ thanh lãnh nhìn về phía nàng, nói, ngươi cùng Cẩm Hào đã từ hôn, ta không phải ngươi tẩu tử. Kỳ Ninh Xuân cùng ông Minh Hoa, Thôi Trà Trà ba người đồng thời nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, không quá minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Lý Lệ Quyên trong lòng có điểm khoe khỏa, tuy rằng Lưu Chí Mai không làm nàng khuê nữ gả cho Diệp Cẩm Hào, nhưng Lý Linh Lị cái này đã nửa cái chân bước vào Diệp ra ngạch cửa cô nương, đến cuối cùng không phải là bị từ hôn. Kỳ Ninh Hạ quát lệnh, làm Lý Linh Lị ủy khuất không được, nàng từ trong nhà thật vất vả tìm tới nơi này, Cẩm Hào tẩu tử dựa vào cái gì không nhận nàng. Nàng cũng bất quá là cái tẩu tử mà thôi, thật cho rằng chính mình có thể làm được Cẩm Hào chủ. Ta là tới tìm Cẩm Hào. Lý Linh Lị phẫn vừa nói, ta cùng Cẩm Hào sự tình, Kỳ Ninh Hạ ngươi tốt nhất đừng động, nói như thế nào, chúng ta đều đính hôn. Kỳ Ninh Xuân nhìn Lý Linh Lị nói như vậy Kỳ Ninh Hạ, có điểm hối hận mang nàng tới tìm Kỳ Ninh Hạ. Vương Minh Hoa lúc này cũng dư vị lại đây, này Lý Linh Lị có lẽ cùng Diệp Cẩm Hào đính hôn, không biết cái gì nguyên nhân, thế nhưng từ hôn, hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn dường như bị người chơi, làm kiện sai sự. Thôi Trà Trà khinh thường nhìn mắt Lý Linh Lị, nguyên lai thế nhưng bị người từ hôn, còn không biết xấu hổ tìm tới môn tới. Ta là Cẩm Hào tẩu tử, hắn hòa giải ngươi từ hôn, liền từ hôn. Kỳ Ninh Hạ nhàn nhạt nói. Lý Linh Lị phẫn hận trừng hướng Kỳ Ninh Hạ, Cẩm Hào hắn lúc ấy nói chính là khí lời nói, ta không tin, hắn sẽ như vậy nhẫn tâm đối ta. Hắn nhất định sẽ không theo ta từ hôn, ngươi không cần ở chỗ này nói bậy. Nếu không biết Cẩm Hào trong nhà tình huống, nàng có lẽ còn không có như vậy chấp nhất gả cho Cẩm Hào, nhưng thấy được này đại viện tử, nàng lại như thế nào cũng muốn gả tiến vào, dựa vào cái gì Kỳ Ninh Hạ là có thể ở tại như vậy phòng ở, nàng thân là Cẩm Hào vị hôn thê liền không được. Kỳ Ninh Hạ cảm thấy cô nương này tư tưởng thực thần kỳ, nàng nhìn về phía Lý Linh Lị ánh mắt mang theo khó hiểu, hỏi, nếu ngươi như vậy thích Cẩm Hào, vậy ngươi vì sao còn muốn cùng khác nam sinh đi ra ngoài lêu lổng? Tuy rằng lúc ấy Cẩm Hào cũng không có nói Lý Linh Lị ở bên ngoài làm cái gì, sau lại Cẩm Hào lại cùng nàng nói, hắn tận mắt nhìn thấy đến Lý Linh Lị ôm nam đồng học eo ngồi ở xe đạp hậu tòa. Ở nàng xem ra, nay hẳn là cực kỳ thân mật bạn lữ gian, mới có thể làm sự tình, liền như nàng cùng Cẩm Trình. Cô nương này ở cùng Cẩm Hào đính hôn dưới tình huống, còn cùng khác nam sinh thật không minh bạch, liền ít nhất trung trinh chi tâm đều không có, Cẩm Hào cưới nàng. Không phải muốn tùy thời gặp phải nàng hồng hạnh xuất tường nguy cơ. Nàng là Cẩm Hào tẩu tử, Cẩm Hào luôn luôn cùng nàng thân cận, nàng lại sao có thể chịu đựng nàng như vậy đạp hư Cẩm Hào. Lý Linh Lị mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệnh, đây là nàng đời này làm nhất sai sự tình, nàng này mấy tháng chỉ cần tưởng tượng đến này đó, liền sẽ hối hận vô cùng. Nhưng nàng đã hối hận, nàng đều đem chính mình tiền lương lấy ra tới mua như vậy đa lễ vật, thậm chí Kỷ Ninh Hạ nàng cũng mua. Kỳ Ninh Hạ nàng cũng là nữ hài, nàng như thế nào liền không thể thông cảm nàng đâu. Thế nào cũng phải như vậy đả kích nàng. Là người đều sẽ phạm sai lầm, Kỳ Ninh Hạ ta không tin, ngươi không phạm sai lầm, ngươi cần gì phải bắt lấy ta về điểm này sai lầm không bỏ. Lý Linh Lị đầy mặt quật cường, ủy khuất nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, dường như Kỳ Ninh Hạ nói nàng sai lầm, là cỡ nào không thể tha thứ. Lý Lệ Quyên rất muốn cười to ra tới. Này Lý Linh Lị chẳng lẽ là đầu trường bao đi? Đều đã cùng Diệp Cẩm Hào đính hôn, còn cùng khắc Nam Hải đi ra ngoài chơi. Nàng đương Diệp Cẩm Hào là người nào? Là người đều sẽ phạm sai lầm, nhưng đề cập đến nguyên tắc tính sai lầm, ta lại sẽ không đi làm. Ngươi nếu cùng Cẩm Hào đính hôn, nên chú ý chính mình luôn hành cử chỉ, ở cùng người ở chung khi, hẳn là thời khắc nhớ kỹ chính mình thân phận, ngươi là có vị hôn phu người, nếu ngươi thật đem Cẩm Hào phóng ở trong lòng, liền sẽ không làm ra những cái đó thương tổn Cẩm Hào sự tình. Kỳ Ninh Hạ trực tiếp điểm ra sự thật. Vương Minh Hoa hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đột, hắn cái này toàn bộ đều hiểu rõ, cảm tình cô nương này cũng là cái lả lơi ong bướm á cũng là, nếu không phải nàng chính mình tính tình không đúng, ở xe lửa thượng thời điểm, lại như thế nào sẽ như vậy yên tâm thoải mái tiếp thu hắn trợ giúp, hơn nữa còn cùng hắn trêu đùa, cũng không có một chút hổ thẹn cảm đâu. Kỳ Nên Xuân lại không có nhiều ít ngoài ý muốn, bởi vì từ cô nương này tiếp nhận rồi ông Minh Hoa trợ giúp, cũng cùng hắn thực mau hòa mình, nàng liền biết, cô nương này cái gì tính tình. Lý Linh Lị đứng ở nơi đó, thân mình lay động hạ, nói, Kỳ Nên Hạ, ta là trong sạch, tuy rằng cùng người khác đi ra ngoài chơi đùa, nhưng ta cũng không có làm cái gì. Vậy ngươi còn muốn làm cái gì? Diệp Cẩm Hào từ trong phòng đi ra, nhìn Lý Linh Lị lãnh lệ hỏi. Nữ nhân này thế nhưng còn dám tìm tới mua tới, nàng bao lớn mặt. Lý Linh Lị nhìn đến Diệp Cẩm Hào ra tới, nàng vui vẻ, vội vàng đi qua, chính là đương nhìn đến hắn lạnh mặt khi, nàng bước chân tạm dừng xuống dưới, thấp thỏm mà lại cứng đờ hô thanh, Cẩm Hào. Diệp Cẩm Hào cười lạnh một tiếng, thẳng tắp nhìn về phía Lý Linh Lị, hờ hững nói, ngươi tới làm cái gì? Diệp Cẩm Hào trên mặt đạm mạc, làm Lý Linh Lị lập tức liền hỏng mất, nước mắt thủy xúc xúc mà xuống, nghẹn ngào nói, Cẩm Hào, ngươi đừng như vậy. Ngươi đừng như vậy đối ta, ta chịu không nổi. Điểm này liền chịu không nổi. Diệp Cẩm Hào trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười, nàng lúc trước làm những cái đó sự tình. Như thế nào không nghĩ tới hắn có thể hay không chịu không nổi. Hắn đem một viên chân thành tâm phủng đến nàng trước mặt, nàng không có quý trọng không nói, còn hung hăng ở mặt trên giẫm một chân. Trừ phi hắn Diệp Cẩm Hào điên rồi, mới có thể lại thích nàng Lý Linh Lị, mới có thể lại ăn hồi đầu thảo. Ngươi đi đi. Chúng ta đã từ hôn. Diệp Cẩm Hào không mang theo chút nào cảm tình nói. Lý Linh Lị ném xuống hành lý, bước nhanh tiến lên, bắt lấy Diệp Cẩm Hào cánh tay. Nước mắt thủy chảy ròng, khóc hô, Cẩm Hào, ta không đi, ta không có đồng ý từ hôn, trước kia ta làm chuyện sai lầm, ta sẽ sửa, cầu xin ngươi, đừng đuổi ta đi, ta thật vất vả thi đậu đại học, đi vào kinh thị chính là vì tìm ngươi, ngươi đừng đuổi ta đi. Diệp Cẩm Hào không dao động, hắn trước kia đối Lý Linh Lị có lẽ còn có một viên chân thành tâm, thấy rõ nàng gương mặt thật, nàng nước mắt sẽ chỉ làm hắn chán ghét mà thôi, hắn dùng sức kéo ra tay nàng, nói, nếu thi đậu đại học, phải hảo hảo đi học đi, không cần lại đến tìm ta. Chúng ta chi gian không có khả năng. Lý Linh Lị không nghĩ tới Diệp Cẩm Hào tuyệt tình như vậy, nói từ hôn, liền một chút đường sống đều không cho nàng lưu. Nàng là người, không phải thần, chẳng lẽ nàng liền phạm điểm sai đều không được. Cẩm Hào, ta còn là cô nương, không ném trong sạch, ngươi không thể bởi vì ta cùng người khác đi ra ngoài chơi, liền phủ định ta. Lý Linh Lị đau khổ cầu xin nói, chỉ cùng người khác đi ra ngoài chơi. Nếu nàng thật sự chỉ là cùng người khác đi ra ngoài chơi, hắn cũng sẽ không theo nàng từ hôn. Hắn chào phúng nói, Lý Linh Lị, mặc kệ ngươi như thế nào rào biện, chúng ta là không có khả năng, ngươi đi đi. Lý Linh Lị cố chấp nhìn về phía hắn, quật cường nói, ta không đi. Diệp Cẩm Hào lại không để ý tới hắn, nhìn về phía một bên ông Minh Hoa, hỏi, là ngươi đem nàng mang tiến vào. Vương Minh Hoa cười khổ, cũng chỉ có thể gật đầu. Kia thỉnh ngươi đem nàng mang đi. Diệp Cẩm Hào bình tĩnh nói. Lý Linh Lị một ngốc ngốc tùy ý Vương Minh Hoa lôi kéo nàng đi ra ngoài. Kỷ Ninh Xuân thấy vậy chạy nhanh đem Lý Linh Lị hành lý dẫn theo cho nàng đưa đến bên ngoài. Vương Minh Hoa đều đi rồi, Thôi Trà Trà đương nhiên cũng đi theo đi rồi. Nàng nhìn một hồi cho hay, chỉ cảm thấy so điện ảnh còn xinh đẹp, trở về lại có thể có một hồi đề tài câu chuyện. Vương Minh Hoa ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vốn dĩ tưởng lấy lòng Diệp Cẩm Hào, không nghĩ tới thế nhưng đem nhân gia đã lui hôn vị hôn thê mang lại đây, quấy rầy nhân gia thanh tịnh, lúc này hắn lại tưởng lấy lòng Diệp gia người, hắn tưởng kia sẽ càng khó khăn đi. Vương Minh Hoa lôi kéo Lý Linh Lị đi đến bên ngoài, nhìn mắt Thôi Trà Trà, trong lòng đã bất đắc dĩ lại hối hận, đặc biệt là nhìn đến Kỷ Ninh Xuân lại trở về trong viện, thậm chí ngay trước mặt hắn, đem đại môn đóng lại thời điểm. Hắn trong lòng hối hận, đều mau đem hắn bao phủ. Lý Linh Lị thẳng đến đại môn chỗ truyền đến đóng cửa thanh âm, nàng mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh hướng đại môn chỗ chạy tới, y đồ mở ra đại môn. Vương Minh Hoa lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng nổi điên, uy hiếp nói, Lý Linh Lị, nếu ngươi còn tưởng tại đây nháo nói, vậy ngươi liền tại đây nháo đi, ta không phục bồi. Đem nàng đưa tới kinh thị, đã tận tình tận nghĩa, nàng cấp không được hắn bất luận cái gì trợ giúp, hắn lười đi để ý nàng. Lý Linh Lị nghe xong hắn nói, trong tay động tác tạm dừng xuống dưới, suy sụp gục xuống vai bên, chậm rãi đi đến nàng hành lý chỗ, nhỏ giọng nói, có thể thỉnh ngươi đem ta đưa đến đại học sư phạm sao. Thôi Trà Trà rốt cuộc nhịn không được, quắc, ngươi đương ngươi là ai a? Chính ngươi sẽ không ngồi xe đi a? Chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ người, gặp được người hảo tâm, liền bái không bỏ đúng không? Lý Linh Lị cắn môi, không hề răng, trong mắt nước mắt lại không ngừng đi xuống lưu, dường như đã chịu rất lớn ủy khuất. Diệp Cẩm Hào không cần nàng, nàng hiện tại cũng không có biện pháp, ở kinh thị, chỉ có nàng cô đơn một người, nàng cũng chỉ cùng ông Minh Hoa quen thuộc, không dựa hắn, nàng còn có thể dựa vào ai a? Kia một bộ lại định ông Minh Hoa bộ dáng, thôi trà trà trong lòng khí cực, khá vậy lấy Lý Linh Lị không thể nề hà, lại nói, xem ông Minh Hoa ý tứ, hắn rõ ràng là tưởng quản rốt cuộc. Nàng nhìn về phía Lý Linh Lị ánh mắt, càng không tốt, nàng thật vất vả chờ đến ông Minh Hoa cùng Kỷ Nên Xuân ly hôn, thật vất vả ma đến hắn nguyện ý cùng nàng kết hôn, nàng tuyệt không cho phép người khác tử giữa phá hư. Hảo, nếu ngươi muốn cho chúng ta đem ngươi đưa đến đại học sư phạm, chúng ta đưa, nếu đưa đến, ngươi còn bái chúng ta không bỏ, ta sẽ nháo đến ngươi lên không được học. Thôi trà trà cảnh cáo thêm uy hiếp nói. Vương Minh Hoa lần này cái gì cũng chưa nói, hắn trong lòng cũng là như thế này tưởng, đem người đưa đến đại học sư phạm, nàng nên không có lý do gì quấn lấy bọn họ đi. Hắn thật cảm thấy trong khoảng thời gian này, hắn vận khí bối tới rồi ra, mọi chuyện không thuận lợi, hiện tại càng là biến khéo thành vụng, càng thêm đắc tội Diệp ra người. Hắn lại lần nữa cười khổ, hắn cũng không biết chính mình có phải hay không cùng Diệp ra phạm nhân hướng, cho nên mới cùng nhà bọn họ không có duyên. Bất quá, hắn không muốn thừa nhận cùng Diệp ra không có duyên phận, bởi vì hắn tiểu thẩm rõ ràng chính là Diệp ra người, lớn như vậy duyên phận, lại sao có thể sẽ không có duyên phận. Lý Linh Lị gật gật đầu, chỉ cần tới rồi đại học sư phạm, nàng có chỗ ở, sẽ không sợ, đến nỗi Diệp Cẩm Hào. Nàng lại lần nữa quay đầu lại nhìn mắt kia màu đỏ nhắm chặt đại môn, ám đạo, nàng là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Nhìn đến Lý Linh Lị gật đầu, Vương Minh Hoa cùng Thôi Trà Trà đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Thôi Trà Trà ám đạo, còn tính nàng tức thời, bằng không nàng không tha cho nàng. Kỷ Nên Xuân đóng lại đại môn lúc sau, lại về tới trong viện, Kỷ Nên Hạ đứng ở nơi đó cùng Lý Lệ Quyên nói chuyện, nàng xấu hổ chiều Kỷ Nên Hạ nói, chúng ta ở kinh thị ga tàu hỏa đụng tới Lý Linh Lị. Nàng nghe được tên của ta, cảm thấy cùng tên của ngươi rất giống, liền chạy tới hỏi ta và ngươi có nhận thức hay không. Nàng nói nàng là Diệp Cẩm Hào vị hôn thê, còn đem Diệp Cẩm Hào viết tin đưa cho ta xem. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng đã cùng Diệp Cẩm Hào từ hôn. Diệp Cẩm Hào kéo kéo khoe miệng, nói, các ngươi liêu, ta về phòng đi. Kỷ Nên Xuân cũng không để ý Diệp Cẩm Hào thái độ, rốt cuộc vừa mới kia sự tình, xác thật làm người cao hứng không đứng dậy. Lý Lệ Quyên bĩu môi, châm chọc nói, từ năm ấy Lý Linh Lị nha đầu này gần nhất lưu ra thôn, ta liền nhìn ra nàng không giống cái an phận người, quả nhiên, đều đính hôn, còn chạy ra đi sang bậy. Kỷ Ninh Hạ cười cười, chưa nói cái gì. Nếu không phải Lý Linh Lị quá hùng hổ do người, nàng cũng sẽ không làm cho nhiều người như vậy mặt, đem nàng làm sự tình, nói ra. Rốt cuộc việc này, đối với một cái nữ hài danh dự xác thật không dễ nghe. Lý Lệ Quyên không thích Lý Linh Lị, hiện tại nhìn đến Lý Linh Lị kết cục, chỉ nghĩ cười to vài tiếng, lấy kỳ ăn mừng. Nàng rốt cuộc vẫn là nhìn đến cô nương này bị đuổi ra đi một màn. Một nữ hài tử, không biết tự trọng, còn muốn gả đến Diệp ra tới, mỹ đến nàng. Lý Lệ Quyên vui không cảm thấy đã quyển, tiếp tục nói. Kỳ Ninh Hạ không thế nào muốn nghe này đó, mặc kệ Lý Linh Lị như thế nào, chỉ cần không hề tới dây dưa Cẩm Hào, nàng sẽ không để ý. Mà là hỏi, thím, ngươi quần áo giống như còn không tẩy xong. Lý Lệ Quyên bỗng nhiên chụp được đầu, nói, ai nha, thật sự a, ta phải đi giặt quần áo. Nói liền chạy đi rồi. Kỷ Ninh Xuân nhìn Lý Lệ Quyên bóng dáng cười cười, quay đầu lại nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, trên mặt tươi cười thu thu, đáp ý nói, Kỷ Ninh Hạ, ta thi đậu đại học, ngươi đâu? Thi đậu đại học không có. Kỷ Ninh Hạ bình tĩnh gật gật đầu, nói, thi đậu. Kỷ Ninh Xuân chút nào không ngoài ý muốn Kỷ Ninh Hạ sẽ thi đậu đại học, nàng sắc mặt một lần nữa treo lên tươi cười, nói, ta thi đậu chính là đại học sư phạm, Nga đúng rồi, cái kia Lý Linh Lị cũng là đại học sư phạm, ngươi đâu? Cái nào đại học? Kỷ Ninh Hạ khỏe miệng vô ý thức kéo kéo, liếc nàng liếc mắt một cái, không nghĩ nói chuyện. Kỷ Ninh Xuân nhìn Kỷ Ninh Hạ phản ứng, còn có cái gì không rõ, nàng ngồi ở bên cạnh ghế đá thượng, cười tủm tỉm nói, xem ra. Chúng ta sau này lại sẽ một cái trường học đi học. Nếu có thể, Kỷ Ninh Hạ thật không nghĩ cùng người này một cái trường học. Kỳ Nên Xuân cười xong, lại thở dài, nói, bất quá, cái kia Lý Linh Lị cũng là đại học sư phạm, nếu bị nàng đã biết, ngươi cũng là đại học sư phạm, nàng sau này có thể hay không lại đến dây dưa ngươi à. Kỳ Nên Hạ cười lạnh, nàng cứ việc tới, chẳng lẽ ta còn sẽ sợ nàng. Làm sai sự lại không phải nàng. Kỳ Nên Xuân ngẫm lại cũng là, kinh thị là Kỳ Nên Hạ địa bàn, Lý Linh Lị một cái không hề căn cơ tỉnh ngoài người. Đi vào nơi này là muốn cố kỵ rất nhiều. Kỳ Nên Hạ cùng Kỳ Nên Xuân hai người ở trong sân trầm mặc đứng, Kỳ Nên Xuân chịu không nổi loại này khôn kể lặng im, ánh mắt lơ đãng ngó đến Kỳ Nên Hạ trong lòng ngực tiểu mộ thừa, nhìn hắn mở to một đôi cùng Kỳ Nên Hạ đồng dạng đơn phượng nhãn, tò mò mà lại ngây thơ nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng xem qua đi, hắn còn hướng về phía nàng liệt khai cái miệng nhỏ lộ ra mấy viên tiểu trân châu hàm răng cười cười, nàng đốn sinh ý mừng. Hướng tới hắn chớp chớp mắt, hắn thế nhưng cũng đi. Theo nàng chớp vài cái mắt, sau đó lại cười khanh khách lên, dường như ở trêu đùa nàng. Nàng trong lòng thích không được, đứa nhỏ này lớn lên đẹp, làn da cũng so giống nhau tiểu hài tử trắng nõn. Nếu ở hắn giữa mày điểm thượng hồng hồng viên điểm, quả thực chính là Quan Âm Bồ Tát ngồi xuống đồng tử. Nàng không cấm vươn tay muốn đi ôm một cái hắn, hắn lại lập tức cấp ra phản ứng, nghiêng đầu dẫu mông nhỏ không để ý tới nàng. Còn ôm hắn mụ mụ cổ không buông tay, một bộ không cho ngươi ôm một cái bộ dáng. Kỳ Nên Hạ buồn cười, nàng đối với nhi tử tính tình thực hiểu biết, giống nhau không quen thuộc người, muốn ôm đến hắn khó khăn thật sự, tiểu gia hỏa tương đối sợ người lạ. Đứa nhỏ này. Kỳ Nên Xuân buồn cười, thu hồi tay nói. Nhìn tiểu mộ thừa ánh mắt mang theo yêu thích, sờ sờ chính mình bụng, nàng lại có điểm ảm đạm, nàng đời này chỉ sợ không có hải tử duyên. Kỳ Nên Hạ nhìn đến Kỳ Nên Xuân động tác, trong lòng khẽ nhúc nhích, bất quá không có ngôn ngữ, chuyện như vậy, lấy nàng cùng Kỳ Nên Xuân quan hệ cùng tình nghĩa, cũng không thích hợp nói thêm cái gì. Kỳ Nên Xuân chỉ mất mát như vậy một lát liền khôi phục lại, không có hài tử cũng không có gì quan hệ, chỉ cần nàng tưởng, sau này sinh hoạt ổn định, tốt nghiệp đại học, tùy thời có thể nhận nuôi cái hài tử. Nghĩ đến nàng cha làm nàng hỗ trợ cấp Kỳ Nên Hạ xin lỗi sự tình. Nàng châm trước như thế nào mở miệng. Kỳ Ninh Hạ, lâm tới thời điểm, cha ta hắn nàng nói tới đây, tạm dừng xuống dưới, Kỳ cánh nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, cũng không biết nàng cha xin lỗi, Kỳ Ninh Hạ có thể hay không tha thứ hắn. Kỳ Ninh Hạ nghe được nàng nhắc tới đại bá, trên mặt cũng không có cái gì dao động, dường như đây là vị cùng nàng dâu riêng người. Đối mặt Kỳ Ninh Hạ trầm mặc, Kỳ Ninh Xuân đến bên miệng nói có điểm nói không được. Bất quá nghĩ đến nàng cha khó được nghĩ thông suốt một chút sự tình, nàng làm hắn khuê nữ, như thế nào cũng muốn ở phía sau giúp hắn một phen, thở phào, nói, cha ta hắn nói làm ta cùng ngươi xin lỗi, hắn trước kia làm những cái đó hồ đồ sự, hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn. Đương nhiên cuối cùng này tha thứ hắn, là nàng hơn nữa đi. Kỳ Nên Hạ hiện tại có thể bình thản đối mặt nàng, nói vậy cũng có thể tha thứ nàng cha đi. Kỳ Nên Hạ khỏe miệng gần như không thể nghe thấy sắt giật giật, tha thứ. Đại bá mẫu làm như vậy nhiều tính kê chuyện của nàng, một câu khinh phiêu phiêu xin lỗi, là có thể tha thứ nói, như vậy nàng trước kia đã chịu những cái đó thương tổn, lại có ai cho nàng đền bù. Kỳ Nên Xuân có điểm thất vọng, nàng không cam lòng nói, cha ta đã hơn 50 tuổi, hắn thật vất vả muốn quay đầu lại là bờ, ngươi thật không thể tha thứ hắn sao. Kỳ Nên Hạ trên mặt bình tĩnh đáng sợ, nếu Kỳ Nên Xuân không đề cập tới đại bá, nàng mau đem bọn họ quên mất, nhưng quên mất, cũng không đại biểu, bọn họ trước kia làm sự tình liền không tồn tại. Nàng mặt vô biểu tình nhìn Kỳ Nên Xuân, ngữ khí bằng thẳng, không mang theo một tia cảm xúc nói, Kỳ Nên Xuân, đại bá làm những cái đó sự tình, ta tha thứ không được hắn. Hắn tưởng quay đầu lại là bờ, cứ việc hồi, nhưng ta lại sẽ không đứng ở bờ biển, gương mặt tươi cười nhan khai chờ hắn hồi. Là... Đại bá đã hơn 50 tuổi, chính là, lúc trước cha mẹ ta qua đời khi đó ta mới 12 tuổi, hắn liền cái không thành niên hải tử đều phải tính kế, đều phải giấu giếm bổn thuộc về cha mẹ cho ta lưu lại kia điểm điểm ít ỏi di sản, ngươi cảm thấy ta nên tha thứ hắn. Nàng căn bản là không để sau lại cẩm trình chân trị hết, đại bá lại đi Diệp ra nói nàng khắc thân, ý đồ giảo hoàng nàng hôn sự tình. Kỳ Nên Xuân mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nàng cha xác thật làm rất nhiều chuyện, nhưng ngươi đều có thể tha thứ ta, vì cái gì liền không thể tha thứ cha ta. Hắn dù sao cũng là ngươi thân đại bá không phải sao. Kỳ Ninh Hạ đạm mạc nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ, ngữ mang phúng y nói, ta khi nào nói qua tha thứ ngươi nói. Rõ ràng là nàng chính mình thấu đi lên. Kỷ Nên Xuân nghẹn nghẹn, Kỷ Nên Hạ là chưa nói quá tha thứ nàng lời nói, nhưng nàng làm nàng vào trong nhà, các nàng hiện tại có thể ngồi ở cùng nhau nói chuyện, còn không tính giải hòa sao. Kỷ Nên Hạ thay đổi cái tư thế ôm Tiểu Mộ Thừa, Tiểu Mộ Thừa má ơi hô hai tiếng, nàng nói, khi còn nhỏ tuy rằng thường xuyên bị ngươi khi dễ, nhưng chân chính tính kế ta lại là đại bá mẫu. Kỷ Nên Xuân khi còn nhỏ những cái đó khi dễ cùng với sau lại lời nói lạnh nhạt, nàng có thể không so đo, bởi vì rốt cuộc lúc ấy tuổi tiểu, nhưng đại bá mẫu làm những cái đó sự tình, nàng tuyệt không sẽ tha thứ. Kỷ Nên Xuân nghĩ đến, Kỷ Nên Hạ từ nhớ tới sự tình trước kia, liền không phục nàng quảng giáo, cũng là tự kia về sau, nàng lại khi dễ nàng, đều không được. Bất quá Kỷ Nên Hạ gả cho Diệp Cẩm Trình, rốt cuộc có nàng nguyên nhân tồn tại. Tuy rằng nàng hiện tại quá thật sự hạnh phúc, không thể phủ nhận, nơi này có nàng tính kế. Nàng nghi hoặc hỏi, ngươi còn ở hận ta lúc trước tính kế ngươi cùng Diệp Cẩm Trình hôn sự, cho nên mới không thể tha thứ nàng. Kỷ Nên Hạ không nói gì, chỉ khinh phiêu phiêu quét mắt Kỷ Nên Xuân. Kỷ Nên Xuân bị ánh mắt của nàng xem trong lòng trách không được kính, kêu la nói, ngươi ánh mắt kia là có ý tứ gì à? Kỷ Nên Hạ nói, ngươi còn không có cái kia đầu óc có thể tính kế ta. Kỷ Nên Xuân đôi mắt lập tức trừng tròn tròn, phun ra nuốt vào nói, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu nàng không cái kia đầu óc, nàng Kỷ Nên Xuân không như vậy ngốc đi. Kỷ Nên Hạ nhấp miệng cười cười, kia tươi cười mang theo một mạt coi khinh, nhìn về phía Kỷ Nên Xuân nói, ngươi cho rằng lúc trước không có đại bá mâu hỗ trợ, ngươi có thể tính kế đến ta. Nếu không phải ta muốn cho ngươi gả cho ông Minh Hoa, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy gả cho ông Minh Hoa. Giờ này khắc này, Kỷ Nên Hạ cũng không sợ đem lúc trước tính kế Kỷ Nên Xuân sớm gả cho ông Minh Hoa sự tình nói ra làm Kỷ Nên Xuân biết, bởi vì này vốn dĩ chính là sự thật. Kỷ Nên Xuân toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi, nàng gả cho ông Minh Hoa không phải nàng chính mình khóc la phải gả cho hắn sao. Nơi này còn có Kỷ Nên Hạ sự tình gì? Cho nên nói ngươi không đầu óc. Kỷ Nên Hạ ngữ khí bình tĩnh nói. Nhưng liền này bình tĩnh ngữ khí nói ra lời nói. Lại làm Kỷ Nên Xuân tức chết đi được, nàng ngốc nàng không đầu óc hảo đi. Nhưng, lúc trước Kỷ Nên Hạ là như thế nào tính kế nàng cùng ông Minh Hoa hôn sự, nàng nhưng thật ra nói ra à. Kỷ Nên Hạ không lại út út mở mở, chậm rãi nói, ông Minh Hoa tính tình cũng chỉ có ngươi nhìn không ra tới, người nọ toàn thân đều có khắc tính kế hai chữ, ngươi thế nhưng còn ngây ngốc dính đi lên, tính kế ta gả cho Cẩm Trình, mà đại bá mâu thế nhưng cũng giúp đỡ ngươi. Cũng không thấy ra ông Minh Hoa bản tính, nếu ngươi như vậy muốn gả cấp ông Minh Hoa, ta như thế nào sẽ không giúp đỡ ngươi dốc hết sức đâu. Kỷ Nên Xuân ngơ ngác hỏi, cho nên ta cùng ông Minh Hoa hôn sự mới có thể kết như vậy hấp tấp. Đến nỗi Kỷ Nên Hạ như thế nào trợ nàng dốc hết sức, nàng đã không tính toán hỏi đến. Kỷ Nên Hạ gật gật đầu, một chút cũng không có tính kế người trột dạ cùng ấy nấy. Kỷ Nên Xuân không thể tin được hỏi, Kỷ Nên Hạ, ngươi như vậy tính kế ta. Không cảm thấy bất an sao. Kỷ Nên Hạ đón Kỷ Nên Xuân ánh mắt, bình tĩnh lắc đầu, nói, sẽ không. Rốt cuộc nhà các ngươi tính kế ta thời điểm, nhưng không có chút nào nương tay. Tính kế người người hàng tính kế. Kỷ Nên Xuân cười khổ, cũng đúng vậy. Lúc trước nàng bị ma quỷ ám ảnh, phải gả cho ông Minh Hoa, một lòng muốn cho Kỷ Nên Hạ thế gả, tính kế Kỷ Nên Hạ khi xác thật không nương tay. Hiện tại mặc dù nghe nói nàng cùng ông Minh Hoa hôn sự, có Kỷ Nên Hạ bức tích, nàng cũng chút nào hận không dậy nổi nàng. Rốt cuộc lúc trước nếu không phải nàng phải gả cho ông Minh Hoa, Kỷ Nên Hạ cũng coi như kế không đến nàng trên đầu tới. Cho nên nói, ngươi hiện tại có thể tâm bình khí hòa cùng ta ngồi cùng nhau, là bởi vì ta không đầu óc sao? Kỷ Nên Xuân mặt mang trào phúng hỏi. Kỷ Nên Hạ lại không nói, Kỷ Nên Xuân trước kia xác thật không có gì đầu óc, một lòng tưởng hướng về phía trước bò, nhưng nghề hạ ánh mắt không tinh chuẩn. Gặp ông Minh Hoa cái này ngụy quân tử. Cũng may nàng hiện tại cùng ông Minh Hoa ly hôn, cũng coi như có điểm đầu óc. Tuy rằng Kỷ Nên Hạ cái gì cũng chưa nói, nhưng Kỷ Nên Xuân cũng đã minh bạch nàng ý tứ, nàng lại lần nữa chào phúng cười, nói, cho nên, ngươi đời này đều không tính toán tha thứ cha ta sao. Mặc dù hắn hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ. Kỷ Nên Hạ nói, ta không cảm thấy có cái gì tha thứ không tha thứ, đại bá bọn họ ở Kỷ gia thôn ở. Ta hiện tại ở kinh thị, đại gia quanh năm suốt tháng không thấy được một lần mặt, tha thứ hay không lại có gì khác nhau. Nếu không có khác nhau, ngươi vì cái gì còn không muốn tha thứ hắn đâu? Kỳ Nên Xuân nhíu mày hỏi. Tạ Tâm nói cho ta, nàng không nghĩ tha thứ đại bá nương bọn họ. Kỳ Nên Hạ cười cười. Nàng tâm không cho nàng tha thứ, nàng cần gì phải vì cái trước kia hại nàng người, làm chút cô phụ chính mình nội tâm sự tình đâu. Kỳ Nên Xuân không biết nói cái gì đó. Mặc kệ nàng như thế nào nói, Kỳ Nên Hạ đã quyết định sẽ không tha thứ nàng cha mẹ, nàng cũng không có biện pháp, bất quá nghĩ đến Kỳ Nên Hạ nói, nàng cha mẹ ở quê quán, dù sao lại không thấy được Kỳ Nên Hạ, tha thứ không tha thứ lại có cái gì quan hệ đâu. Hắn tỉnh ngộ, được đến giải thoát, không phải hảo sao. Nghĩ thông suốt này đó Kỳ Nên Xuân, không hề cổ suý Kỳ Nên Hạ tha thứ nàng cha, mà là nói, ta xem như đã nhìn ra, ngươi có đôi khi nhìn tính tình thực nhu hòa, chân chính đề cập đến một ít nguyên tắc tính vấn đề khi, lại so với ai đều quật cường, đều cố chấp. Nàng đều nói như vậy, đổi thành có một số người, khả năng sẽ ngại với mặt mũi, chẳng sợ trong lòng không tha thứ nàng cha, ngoài miệng cũng sẽ nói tha thứ, Kỳ Nên Hạ lại không, không tha thứ chính là không tha thứ, nàng làm không chút nào che giấu, ta chính là chán ghét ngươi người này, ngươi làm khó dễ được ta. Kỳ Nên Hạ nhấp môi, không để bụng cười cười. Kỳ Nên Xuân lại nói, bất quá, ngươi cũng có tư cách này cố chấp, có tư cách này tùy hứng, rốt cuộc ngươi phía sau đứng Diệp Cẩm Trình, mặc kệ ngươi làm cái gì, hắn đều sẽ tại hậu phương cho ngươi vững vàng chịu đựng. Nàng nói vô hạn thổn thức, trước kia Diệp Cẩm Trình là nàng vị hôn phu khi, nàng đối hắn liền không có gì ấn tượng, chỉ biết có như vậy cá nhân, cùng hắn lại không có gì cảm tình, có cũng bất quá là bởi vì hắn là quan quân, có thể cho nàng mang đến tốt sinh hoạt, đem hắn trở thành nàng sau này quá ngày lành ngạch cửa. Nàng đời này duy nhất từng yêu nam nhân chính là ông Minh Hoa, lại cho nàng đánh đòn cảnh cáo, làm nàng minh bạch chính mình trước kia thiên chân, đối nam nhân cũng lại không có tín nhiệm. Kỳ Ninh Hạ, trước kia ta cảm thấy ta rất hiểu biết ngươi, hiện tại mới phát hiện, ta trước nay chưa từng hiểu biết ngươi. Kỳ Ninh Xuân nhìn chằm chằm vào Kỳ Ninh Hạ. Ngươi vốn là không hiểu biết ta. Trên đời này còn không có ai có thể hiểu biết thấu triệt nàng, bao gồm Diệp Cẩm Trình. Kỳ Ninh Xuân thoải mái cười, hiểu biết không hiểu biết lại như thế nào. Nàng đứng lên, nhắc tới trên tay hành lý, nói, Kỳ Ninh Hạ, ta nên đi trường học. Kỳ Ninh Hạ nhìn nàng giả mô giả dạng dẫn theo hành lý, nói, Kỳ Ninh Xuân, nếu đều tới trong nhà, liền tại đây ở một đêm đi, ngày mai ta cũng phải đi trường học báo danh, đến lúc đó cùng nhau đi. Nếu lại cùng Kỳ Nên Xuân thành đồng học, thuyết minh các nàng có duyên phận, nàng cũng ở hướng tốt phương diện chuyển biến. Tại đây kinh thị, nàng là chủ nhân, Kỳ Nên Xuân là khách, nàng còn không có keo kiệt như vậy. Khách nhân đều tới cửa, liền bữa cơm cũng chưa ăn, khiến cho nhân ra đi rồi. Kỳ Nên Xuân liền lời khách sáo cũng chưa nói, đem dẫn theo hành lý lại thả xuống dưới. Tuy rằng Kỳ Nên Hạ chưa nói tha thứ nàng lời nói, nàng chính mình lại có thể trở thành nàng đã tha thứ nàng. Các nàng vốn dĩ chính là đường tỉ muội, quan hệ nên thân cận, trước kia những cái đó tính kế cũng hảo, thương tổn cũng hảo, đều làm nó theo gió mà đi đi. Diệp Cẩm Trình hôm nay đi quốc phòng đại học báo danh, về đến nhà nhìn đến Kỷ Ninh Xuân ở, hắn dừng một chút bước chân, nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, Kỷ Ninh Hạ chiều cười cười, chưa nói cái gì. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ hai vợ chồng động tác, Kỷ Ninh Xuân thấy được rõ ràng, lại không để ý Diệp Cẩm Trình không thích nàng. Đến bây giờ vẫn là không thích nàng, bất quá nàng cũng không muốn cho hắn thích, chỉ cần Kỷ Ninh Hạ không đuổi nàng đi, nàng tin tưởng Diệp Cẩm Trình vẫn là sẽ cho Kỷ Ninh Hạ mặt mũi. Diệp Cẩm Trình là sẽ không làm ra đuổi người loại này không lễ phép sự tình, mặc dù hắn lại không mừng Kỷ Ninh Xuân, hắn cũng sẽ không làm như vậy, nhiều lắm đương nàng không tồn tại mà thôi. Tiểu Mộ Thừa nhìn đến ba ba đã trở lại, từ mụ mụ trong lòng ngực vặn vẹo xuống đất, mông nhỏ vốn éo liền đến ba ba trước mặt. Làm ba ba ôm. Diệp Cẩm Trình khỏe miệng giơ lên, lập tức liền đem Tiểu Mộ Thừa ôm tới rồi trong lòng ngực, hai phụ tử thân mật đi phòng. Kỳ Ninh Xuân nhìn rõ ràng có một trương mặt lạnh Diệp Cẩm Trình, ở thê tử nhi tử mãn trước, lại nháy mắt chuyển tình, biến hóa thật mau. Diệp Cẩm Trình đã trở lại, Kỳ Ninh Hạ lấy ra tạp dề mang lên đi phòng bếp nấu cơm, Kỳ Ninh Xuân nhìn đến nàng đi bận việc, cũng đi theo đi phòng bếp. Có cái gì muốn hỗ trợ, ta tới giúp ngươi. Kỳ Ninh Xuân hỏi. Kỳ Ninh Hạ hơi hơi gật đầu, giúp ta đem tỏi cùng hành lột đi. Kỳ Ninh Xuân cầm một đầu tỏi lột lên, cười nói, không nghĩ tới hai ta thế nhưng có thể ở bên nhau nấu cơm. Kỳ Ninh Hạ liếc nàng liếc mắt một cái, sắt dao động tác tạm dừng xuống dưới, lúc trước không biết là ai, mỗi ngày một tan học trở về đem cặp sách một ném liền chạy ra ngoài chơi, liền quần áo đều là ta cho ngươi tẩy. Kỳ Nên Xuân xấu hổ nhấp môi, cái cọ nói, đó là ta trước kia quá lười, hiện tại ta đã biến cẩn mẫn. Kỳ Nên Hạ tiếp tục sắt dao, không tỏ ý kiến. Kỳ Nên Xuân thấy Kỳ Nên Hạ không nói chuyện, cho rằng nàng không tin, tiếp tục nói, ngươi không tin. Ở quê quán thời điểm, nhưng đều là ta làm cơm. Kỳ Nên Hạ rốt cuộc xem nàng, chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi già không ai nấu cơm cho ngươi, cho nên ngươi mới chính mình động thủ. Kỳ Nên Xuân lột tỏi động tác có điểm mất tự nhiên, tuy rằng nàng hiện tại thay đổi một ít, nhưng trước kia lười biếng tật xấu lại không phải dễ dàng sửa. Xác thật, trong nhà nàng nương không muốn nấu cơm, nếu nàng lại không làm, chỉ có thể đói bụng, cho nên không có biện pháp, mặc dù nàng lại lười biếng, cũng chỉ có thể nghẹn đem cơm làm. Không thành tưởng, Kỳ Nên Hạ đảo đem nàng nhìn cái minh bạch. Kỳ Nên Hạ thấy nàng biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, này Kỳ Nên Xuân mặc kệ là khi nào, tính tình đều phù với mặt ngoài, thực dễ dàng hiểu. Chờ đến hai người hợp lực đem cơm chiều làm tốt, Hạ ông ngoại cưỡi xe đạp từ trường học đã trở lại, hắn nhìn đến Kỳ Nên Xuân, tức giận hừ một tiếng. Đối với Hạ Hạ hôn sự là như thế nào tới, hắn trong lòng rõ ràng, tuy rằng hiện tại Hạ Hạ nhật tử hảo quá, kia cũng là vì Hạ Hạ có bản lĩnh, hơn nữa nàng mệnh hảo, bằng không còn không biết như thế nào nghèo túng đâu. Nghĩ đến này, hắn nhìn đến Kỳ Nên Xuân, liền càng không sắc mặt tốt. Kỳ Nên Hạ cũng chưa nói cái gì, nàng ông ngoại trong lòng có khí, hắn không giải ra tới, vạn nhất nghẹn mắc lỗi tới, liền không hảo. Kỳ Nên Xuân cười khổ, Kỳ Nên Hạ ông ngoại mặt lạnh, làm nàng khắc sâu cảm nhận được lúc trước Kỳ Nên Hạ ở nhà nàng xem nhà bọn họ người mặt lạnh cảm thụ, bất quá nàng không oán, bởi vì đây là nàng nên chịu. Hạ ông ngoại tuy rằng không mừng Kỳ Nên Xuân, bất quá ngoại tôn nữ đã đem người lưu tại trong nhà, hắn còn không có như vậy không phong độ đem người đuổi đi, này cũng quá thương Hạ Hạ mặt mũi. Bất quá, hắn tuy rằng không đuổi nàng đi, cũng là cùng Diệp Cẩm Trình giống nhau đương nàng không tồn tại. Sau khi ăn xong, Kỳ Nên Xuân thức thời hỗ trợ thu thập chén đũa, Kỳ Nên Hạ cũng không ngăn trở nàng, nếu nàng nguyện ý rửa chén liền tẩy đi. Mà nàng còn lại là lấy ra không thêu tốt khăn lụa, tiếp tục thêu. Diệp Cẩm Trình xem nàng ở buổi tối còn không quên đem khăn lụa lấy ra tới thêu, cau mày, trầm giọng nói, Kỳ Nên Hạ, ngươi đôi mắt còn có nghi muốn. Một cái khăn lụa mà thôi, muốn trực tiếp mua không phải thành sao. Hà tất lãng phí chính mình thời gian, chính mình nhãn lực tới tự mình thêu nó. Kỳ Nên Hạ trắng mắt Diệp Cẩm Trình, oán trách nói, ngươi biết cái gì? Này khăn lụa là đưa cho nãi nãi, đương nhiên muốn đích thân động thủ. Diệp Cẩm Hào nhìn đến hắn ca cùng Hạ Hạ đang nói chuyện, đem tiểu mộ thừa ôm đến hắn phòng đi chơi. Diệp Cẩm Trình tán thưởng nhìn mắt Diệp Cẩm Hào, sau đó mới đối với Kỳ Nên Hạ nói, Hạ Hạ, ta biết này khăn lụa là đưa cho nãi nãi, ngươi ban ngày thêu hạ thì tốt rồi, buổi tối liền không cần lại động thủ, để tránh bị thương đôi mắt. Kỳ Nên Hạ biết Diệp Cẩm Trình ở quan tâm nàng, nàng ôn hòa nói, không có việc gì, cũng liền mấy ngày nay thời gian mà thôi, về sau sẽ không. Lại nói, chúng ta thể chất muốn đem đôi mắt ngao hư, vẫn là không dễ dàng. Từ bọn họ công pháp không thể đột phá, người này luôn quên bọn họ đặc thù chỗ. Mặc dù thể chất đặc thù lại như thế nào, Diệp Cẩm Trình vẫn là không hy vọng buổi tối còn nhìn đến nàng ở bận việc, không có lần sau. Kỳ Nên Hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, đến nỗi về sau như thế nào, rồi nói sau. Kỳ Nên Xuân tẩy xong chén ra tới, nhìn đến Kỳ Nên Hạ ở thêu hoa, nàng mở to hai mắt, không dám tin tưởng hỏi, Kỳ Nên Hạ, ngươi chừng nào thì có cái này tay nghề. Nàng nhìn kỹ xem nàng thêu hoa, nàng không hiểu thêu thùa, cũng có thể nhìn ra nàng thêu thực hảo, rất đẹp. Kỳ Nên Hạ tiếp tục thêu thùa, đầu cũng không nâng nói, ngươi không biết còn nhiều lắm đâu. Kỳ Nên Xuân không để ý giọng nói của nàng trâm trọng, mà là hỏi, Nên Hạ, ngươi này tay nghề có thể giáo dạy ta sao? Nàng ở xưởng dệt đãi quá, biết sẽ tay nghề đối chính mình chỗ tốt. Nếu tương lai nàng không lo lão sư, nói không chừng liền dựa theo thùa, cũng có thể nuôi sống chính mình. Kỳ Nên Hạ buông trong tay khăn lụa, bắt lấy tay nàng, nhìn nhìn, nói, ngươi không được, ngươi tay không chỉ có đại, còn thô ráp cứng đờ, lại nói ngươi tuổi cũng lớn, không hiếu học. Phải biết rằng nàng học theo thùa chính là từ nhỏ thời điểm học khởi. Mười mấy năm công phu tài học đến bây giờ như vậy, Kỳ Nên Xuân hiện tại đã 21 tuổi, nàng còn muốn đi học, nơi nào có thời gian học tập theo thùa A. Kỳ Nên Xuân có điểm thất vọng, bất quá nàng cũng không lòng tham, nàng hiện tại đã thi đậu đại học, từ từ tới đi. Người theo thùa tài nghệ tốt như vậy, đều có thể đương sư phó giáo đồ đệ, ta trước kia như thế nào không biết ngươi sẽ theo thùa A. Nàng phát hiện nàng càng ngày càng xem không hiểu Kỳ Nên Hạ. Kỳ Nên Hạ nhận thấy được Diệp Cẩm Trình nghe được Kỳ Nên Xuân nói, đồng nhiên ngó lại đây ánh mắt, nàng đốn giác chuẩn dạ, không được tự nhiên nói sang chuyện khác, ngươi vừa mới nói, làm ta đương sư phó giáo người khác theo thùa. Nàng đề tài rời đi có điểm đông cứng, rốt cuộc vừa mới Kỳ Nên Xuân nói, chỉ trọng ở khen nàng theo thùa tài nghệ hảo, đều không phải là làm nàng đương sư phó. Diệp Cẩm Trinh ánh mắt còn ở trắng da bạch nhìn chằm chằm nàng nhìn, làm Kỳ Nên Hạ có loại không chỗ nào che giấu ảo giác, nàng lại cảm thấy chính mình không thể hiểu được. Mặc dù nàng có việc gạt Diệp Cẩm Trình lại như thế nào, dù sao hắn sẽ không biết, nàng trột dạ cái gì. Nàng trong lòng thẳng buồn chồn, hướng Diệp Cẩm Trình nhìn lại, thấy hắn đã thu hồi ánh mắt, nàng nhẹ nhàng thở ra, lại có điểm thất vọng, chỉnh trái tim nắm ở bên nhau, nửa vời, có loại vắng vẻ cảm giác. Kỳ Nên Xuân không biết hai người tâm tư, nghe được Kỳ Nên Hạ nói, lại nghiêm túc suy tư lên, sau một lúc lâu, nàng ánh mắt sáng lên, nói, Kỳ Nên Hạ. Ngươi theo thùa tài nghệ tốt như vậy, thật sự có thể giáo một ít đồ đệ à, hiện tại có ngươi này thân bản lĩnh người càng ngày càng ít, thật không biết sau này còn có thể hay không nhìn thấy loại này thuần túy theo thùa. Diệp Cẩm Trình nhàn nhạt liếc mắt Kỳ Nên Xuân, cảm thấy nàng chủ ý này ra thật tỏa, hắn tức phụ muốn đi học, làm sao có thời giờ giáo người khác theo thùa. Chính yếu, hắn không nghĩ tức phụ bị người khác chiếm đi tâm thần, do đó vắng vẻ hắn cùng nhi tử. Kỳ Nên Hạ cũng chỉ là nói như vậy nói, cũng không có thật sự, hiện tại nàng chủ yếu sự tình là đi học mang hài tử, giáo người khác theo thùa, mặc dù nàng có cái này tâm, cũng đến dựa sau. Kỳ Nên Xuân xem Kỳ Nên Hạ cùng Diệp Cẩm Trình hai người đối giáo đồ đệ sự tình, cũng chưa như thế nào để ở trong lòng, rất có điểm tiếc nuối. Sáng sớm hôm sau, Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa liền sớm lại đây, bởi vì hôm nay Kỳ Nên Hạ muốn đi trường học báo danh. Cho nên bọn họ muốn lại đây mang tiểu mộ thừa, Diệp Cẩm Hào còn lại là ngày mai đưa tin. Bọn họ tới rồi trong nhà, nhìn đến đứng ở một bên Kỳ Nên Xuân, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, Lưu Chí Mai không thích Kỳ Nên Xuân, Diệp Triển Hoa đương nhiên cũng sẽ không nhiều thích nàng. Kỳ Nên Xuân đương nhiên cũng biết này hai người không thích nàng, bất quá nàng vẫn là cười đánh thanh tiếp đón, cùng ngày hôm qua hạ ông ngoại giống nhau, mặc kệ bọn họ cái gì thái độ, nàng chỉ cần lễ phép điểm liền hảo. Lưu Chí Mai tuy rằng không thích Kỳ Nên Xuân, bất quá nếu nhân gia đã trước mở miệng cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không hảo sụ mặt, mà là cười cười nói, tới a. Kỳ Nên Xuân lớn tiếng ừ một tiếng, nhìn theo bọn họ vào nhà. Nếu Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa tới, Kỳ Nên Hạ khiến cho Diệp Cẩm Trình đi lái xe tử, bọn họ cũng có thể đi rồi. Kỳ Nên Xuân ngồi ở quân trên xe, tò mò nhìn nhìn, xem xong sau, cảm khái. Kỳ Nên Hạ hiện tại thật đúng là khổ tận cam lai, ra cửa có xe ngồi, trở về có xe tiếp, cuộc sống này quá đến thật dễ chịu. Xe ở kinh thị đại học sư phạm cửa dừng lại, trường sư phạm cửa người đến người đi, bọn họ hoặc dẫn theo hành lý, hoặc đứng ở cửa nhìn xung quanh, nhìn đến một chiếc quân xe ngừng ở nơi đó, đều sôi nổi quay đầu đi xem, chờ nhìn đến xe trên dưới tới ba người khi, cửa lập tức lặng im xuống dưới. Bởi vì Diệp Cẩm Trình cùng Kỳ Nên Hạ quá xuất sắc, bọn họ bình thường nơi nào nhìn thấy quá nhân vật như vậy. Kỳ Nên Xuân cảm giác được bốn phía phóng ra lại đây hoặc tò mò hoặc hâm mộ tầm mắt, buồn cười nói, Kỳ Nên Hạ, ta hôm nay đắp các ngươi hai vợ chồng, cũng hưởng thụ hồi bị người chú mục cảm giác. Kỳ Nên Hạ cùng Diệp Cẩm Trình nhìn nhau, hai người nhất trí không có gì biểu tình hướng đại học sư phạm vườn trường đi đến. Mấy người đầu tiên là đi chiêu sinh chỗ làm nhập học thủ tục, sau đó lại lánh dừng chân chỗ chìa khóa. Đi trường học ký túc xá. Kỳ Nên Hạ cùng Kỳ Nên Xuân tuy rằng đồng dạng là đại học sư phạm, nhưng học chuyên nghiệp không giống nhau, cho nên thực bất hạnh, các nàng không có phân ở một cái ký túc xá, bất quá may mắn chính là các nàng ký túc xá là cùng đống ôm cùng tầng. Bọn họ đi trước Kỳ Nên Hạ ký túc xá, bên trong đã có người, thoạt nhìn là vị 30 tới tuổi đại tỷ, nàng nhìn đến Kỳ Nên Hạ đoàn người, thiện ý cười cười. Kỳ Nên Hạ cũng trở về nàng một cái tươi cười. Diệp Cẩm Trình tắc nhìn ký túc xá hoàn cảnh, nhíu nhíu mày, bất quá chưa nói cái gì. Kỳ Nên Hạ dựa theo trường học cho nàng phân giường ngủ dãy số, tìm được rồi nàng giường đệm, Kỷ Nên Xuân xem nàng giường đệm là xuống giường, cười nói, Kỷ Nên Hạ, ngươi man may mắn, là hạ phô. Nàng đã từng ở nhà xưởng thượng quá ban, biết ở tại hạ phô so ở tại thượng phô phương tiện nhiều. Kỷ Nên Hạ không suy xét nhiều như vậy, dù sao nàng lại không tính toán trọ ở trường, có cái giường ngủ, giữa trưa nghỉ trưa thời gian tới nghỉ ngơi hạ mà thôi. Trong phòng cái kia đại tỷ đã phô hảo giường, nhìn đến Kỷ Nên Hạ hai tay chống chân liền tới rồi, cười nói, đại muội tử, ngươi tới báo danh như thế nào không mang hành lý đâu. Kỷ Nên Hạ nhìn nàng một cái, cười nói, ta ngày mai mang lại đây, hôm nay trước đến xem. Vị kia đại tỷ phảng phất thực nhiệt tình, nhìn đến Kỷ Nên Hạ bên cạnh đứng Diệp Cẩm Trình, nàng tò mò hỏi, đại muội tử, đây là ca ca người sao? Lớn lên cũng thật tinh thần. Kỷ Nên Xuân phụt nở nụ cười. Kỷ Nên Hạ tuy rằng sinh hài tử, nhưng nhìn tuổi cũng không lớn, ngươi nói nàng mới 18 tuổi cũng có người tin, mà Diệp Cẩm Trình năm nay đã 30 tuổi, tuy rằng tu luyện công pháp khiến cho hắn làn da trắng non không ít, khả năng bởi vì đương đoàn trưởng duyên cớ, trên người có một loại uy thế, làm người vừa thấy liền cảm thấy người này hẳn là có 30 tuổi tả hữu. Cho nên vị này đại tỷ nói như vậy, nàng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Kỷ Nên Xuân không ngoài ý muốn. Kỷ Nên Hạ lại rất là xấu hổ, Diệp Cẩm Trình tắt trực tiếp đen mặt, hắn rõ ràng là tiểu tức phụ nam nhân, khi nào thành ca ca. Kỷ Nên Hạ nhấp môi, giải thích nói, đại tỷ, vị này chính là ta đối tượng, chúng ta đã kết hôn, hai tử đều một tuổi nhiều. Tuy rằng bị người cho rằng tuổi trẻ, nàng thực vui vẻ, nhưng nàng lại không thích người khác hiểu lầm Cẩm Trình. Kia đại tỷ a một tiếng, ngượng ngùng nói, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Chủ yếu là đại muội tử ngươi thoạt nhìn quá tuổi trẻ, có 18 tuổi không có A. Kỷ Nên Hạ nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, đối thượng hắn hơi ủy khuất thần sắc, kéo kéo hắn tay, lấy kỳ an ủi, nói, đại tỷ, ta năm nay đều mau 20 tuổi. Vị kia đại tỷ lại đánh giá hạ Kỷ Nên Hạ, này đánh giá, nàng ngây ngẩn cả người, cô nương này lớn lên cũng quá đẹp đi. Nói, ngươi không nói, ta thật đúng là không thấy ra ngươi có 20 tuổi. Kỷ Nên Hạ đương nhiên biết nguyên nhân, nàng đời trước liền trải qua quá chuyện như vậy, hơn 30 tuổi người, nhìn còn giống 10-20 tuổi người, đây là tu luyện công pháp duyên cớ. Vị kia đại tỷ lại nói, đại muội tử, nói lâu như vậy còn không biết ngươi kêu gì, ta kêu Đàm Ngọc Cầm. Kỷ Nên Hạ nói, Đàm tỷ hảo, ta kêu Kỷ Nên Hạ, bên kia vị kia là ta Đường tỷ, kêu Kỷ Nên Xuân, cũng là đại học sư phạm học sinh, vị này chính là ta đối tượng, Diệp Cẩm Trình. Đàm Ngọc Cầm sảng khoái nói, các ngươi hảo, nếu ở trong trường học liền không cần tỉ tới tỉ đi, mọi người đều là đồng học, trực tiếp kêu tên đi. Kỷ Nên Hạ gật gật đầu đồng ý, nàng cũng không thói quen thấy cá nhân liền kêu tỉ. Diệp Cẩm Trình khóc khóc gật đầu gật đầu, hắn hiển nhiên còn ở ghi hận vừa mới người này nói hắn là hạ hạ ca ca sự tình. Không có biện pháp, hắn có thể ở bên địa phương hào phóng, ở tiểu tức phụ vấn đề thượng, tuyệt đối không thể có nửa điểm hàm hồ. Đàm Ngọc Cầm lại nhìn mắt Kỷ Nên Xuân nói, các ngươi hai tỷ muội đều thi đậu đại học. Thật tốt. Kỷ Nên Hạ cười cười, nàng là ngoại ngữ hệ. Kỷ Nên Hạ nếu đã làm thủ tục, cũng tìm được rồi ký túc xá, liền tính toán đi trở về. Nàng nhìn mắt Kỷ Nên Xuân, nói, Kỷ Nên Xuân, muốn đem ngươi đưa đến ký túc xá sao? Kỷ Nên Xuân gật gật đầu, có người cùng đi đương nhiên hảo. Tới rồi Kỷ Nên Xuân ký túc xá cửa, Kỷ Nên Hạ cùng Kỷ Nên Xuân ngây ngẩn cả người. Bên trong ngồi vị kia không phải Lý Linh Lị là ai? Kỷ Nên Xuân thầm mắng đen đủi, này gặp quỷ vận khí. Lý Linh Lị thấy được Kỷ Nên Xuân cùng Kỷ Nên Hạ ánh mắt sáng lên, hỏi, các ngươi cũng ở cái này ký túc xá. Kỷ Nên Xuân thực không nghĩ lý nàng, có thể tưởng tượng đến sau này đại gia cùng cái ký túc xá. Nàng sắc mặt không tốt nói, ngươi không cần kích động, chỉ có ta ở cái này ký túc xá, Kỷ Nên Hạ ở khác ký túc xá. Lý Linh Lị nghe nói Kỷ Nên Hạ không ở cái này ký túc xá, sắc mặt ám ám, bất quá nghĩ đến dù sao Kỷ Nên Xuân ở chỗ này, Kỷ Nên Hạ còn có thể chạy đi nơi đâu. Hạ hạ, chúng ta cần phải đi. Diệp Cẩm Trình đương nhiên nhận thức Lý Linh Lị, bất quá hắn cũng không có lý nàng, đừng nói nàng hiện tại đã không phải Cẩm Hào vị hôn thê, liền tính nàng còn không có cùng Cẩm Hào từ hôn, hắn cũng sẽ không đối nàng nhiều hơn chú ý. Lý Linh Lị lúc này mới nhìn đến Diệp Cẩm Trình, trên mặt nàng càng thêm hỉ, hô, đại ca. Diệp Cẩm Trình liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đừng loạn kêu đại ca. Lý Linh Lị thần sắc cảm đạm xuống dưới, Diệp ra thật sự không có một cái thích nàng, nàng hoài nghi chính mình còn có thể kiên trì đi xuống sao. Nghĩ đến ngày hôm qua đi nhìn đến cái kia sân, nàng lại kiên định lên, chỉ cần có thể gả cho Diệp Cẩm Hào, chịu điểm làm khó dễ tính cái gì. Đại ca đại tẩu, ta nơi này có cấp tiểu mộ thừa mua lễ vật, các ngươi mang về đi. Trên mặt nàng một lần nữa treo lên tươi cười, mãn hàm kỳ cánh nói. Loại này thời điểm, Diệp Cẩm Trình đương nhiên sẽ không nói, Kỳ Nên Hạ nói, Lý Linh Lị, ngày hôm qua Cẩm Hào đã đem lời nói cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi liền không cần lại dây dưa chúng ta, ngươi lễ vật chúng ta cũng sẽ không thu. Lý Linh Lị còn muốn nói gì, Kỳ Nên Xuân ở bên cạnh xem bất quá mắt nói, Lý Linh Lị, thân là nữ hài, ta không thể không nói ngươi một câu, chúng ta hẳn là tự trọng điểm, có điểm tôn nghiêm, nếu chính ngươi ở cùng Diệp Cẩm Hào đính hôn thời điểm, đi ra ngoài sảng bậy, hiện tại nhân gia muốn cùng ngươi từ hôn, ngươi sao không sảng khoái điểm. Ở chỗ này nháo tới nháo đi, có ý tứ gì? Chính mình trên mặt cũng khó coi. Lý Linh Lị nghe được Kỷ Nên Xuân nói, đông nhiên quay đầu lại, quắc, ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Nàng đương nhiên thích Diệp Cẩm Hào, nhưng nàng cũng biết chính mình trong lòng kỳ thật là không đúng, nhưng nàng không có biện pháp, chỉ cần có nam hài hướng nàng xung xoe, nàng liền nhịn không được tự đắc kiêu ngạo, nàng cũng hưởng thụ loại này người khác theo đuổi sở mang đến hư vinh cảm. Bằng không nàng cũng sẽ không theo người khác đi ra ngoài chơi. Nhưng, nàng không nghĩ tới chính là, Diệp Cẩm Hào phản ứng sẽ như vậy đại, thế nhưng giải thích đều không cùng nàng giải thích, liền phải từ hôn, quá tuyệt tình. Kỳ Nên Xuân vừa thấy Lý Linh Lị thân sắc, liền biết nàng là cái gì ý tưởng, lắc đầu, cô nương này nếu còn nhận không rõ chính mình khuyết điểm, chẳng sợ nàng gả cho người khác, cũng sẽ không lâu dài. Liền như nàng trước kia, không cái nào nam nhân sẽ chịu đựng chính mình thê tử, ở bên ngoài cùng nam nhân khác thật không minh bạch. Đây cũng là nàng không trả thù ông Minh Hoa nguyên nhân, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng đã từng thật sự cho hắn đeo nón xanh, nếu nàng cũng có sai. Nàng hà tất lại trả thù hắn, hắn không chiếm được trong lòng sở muốn, đã xem như đối hắn tốt nhất trả thù. Kỳ Nên Hạ cũng cảm thấy Lý Linh Lị cô nương này có điểm không biết cái gọi là. Thật không nghĩ thông, Cẩm Hào trước kia vì cái gì sẽ thích thượng như vậy cô nương. Diệp Cẩm Trình ánh mắt vẫn luôn ở Kỳ Nên Hạ trên người, xem nàng tựa không kiên nhẫn, nói, hạ hạ, đi rồi. Kỳ Nên Hạ trước khi đi chiều Kỳ Nên Xuân nói, ta ngày mai lại đây, ngươi có chuyện gì? Liền đi tìm ta đi. Lý Linh Lị trơ mắt nhìn Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Nên Hạ đi rồi, cũng không hề biện pháp. Kỷ Nên Xuân khinh thường ngó nàng liếc mắt một cái, nhìn đã đi xa Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Nên Hạ, mới nhỏ giọng nói, Lý Linh Lị, ta cảm thấy ngươi thật không xứng với Diệp Cẩm Hào. Lý Linh Lị lập tức giống như tiểu thú giống nhau, hung ác nhìn về phía Kỷ Nên Xuân, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy. Nàng rõ ràng cùng Diệp Cẩm Hào thực xứng đôi. Kỷ Nên Xuân tấm tắc hai tiếng. Nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi vì cái gì muốn gả cấp Diệp Cẩm Hào, còn không phải là nhìn chúng nhà bọn họ sân sao. Ta cùng ngươi nói, kia sân không phải Diệp Cẩm Hào, đó là ta đường muội Kỷ Nên Hạ, Diệp Cẩm Hào cũng bất quá là ở tại ta đường muội trong phòng mà thôi. Lý Linh Lị không tin, hét lớn, không có khả năng. Nào có nhà chồng người trụ đến tức phụ trong phòng đi, nay không cùng ở rể không sai biệt làm sao. Kỷ Nên Xuân nói, ngươi không tin cũng vô dụng. Sự thật chính là sự thật. Lý Linh Lị gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Nên Xuân, hỏi, Diệp Cẩm Hào trong nhà rốt cuộc là làm gì đó? Kỷ Nên Xuân buông tay, ta như thế nào biết? Nàng xác thật không biết. Lý Linh Lị khinh thường nhìn về phía Kỷ Nên Xuân, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều giải Diệp ra đâu, kết quả ngươi còn không phải cái gì cũng không biết. Kỷ Nên Xuân không để bụng nói, ta lại không nghĩ gả đến Diệp ra đi, hiểu biết nhà bọn họ tình huống làm cái gì. Lý Linh Lị hừ một tiếng, nói, Kỷ Nên Hạ không phải gả tới rồi Diệp ra, nàng là ngươi đường muội, ngươi không nên hỏi rõ ràng. Kỷ Nên Xuân liếc nàng liếc mắt một cái, mặc kệ Diệp ra làm gì đó, ta đường muội nàng chính mình liền rất có bản lĩnh, cho nên nàng sẽ không nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ, nàng nhật tử đều sẽ quá hảo, một khi đã như vậy, Diệp ra như thế nào, lại có cái gì quan hệ. Lý Linh Lị không nói, Diệp ra người đối Kỷ Nên Hạ như thế nào. Không ai so nàng rõ ràng hơn. Lại lần nữa hâm mộ ghen ghét tưởng, Kỷ Nên Hạ vận khí như thế nào tốt như vậy đâu. Vì cái gì chính mình vận khí lại như vậy bối đâu. Nàng vốn dĩ có thể gả đến Diệp ra đi, lại bị nàng chính mình đem hôn sự làm rớt. Nàng hiện tại tưởng hối hận, đều chậm. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Nên Hạ mở ra quân xe về đến nhà, Diệp Cẩm Hào ở trong sân mang Tiểu Mộ Thừa chơi đùa, thúc cháu hai người chơi thực vui vẻ, Tiểu Mộ Thừa bị hắn tiểu thúc thúc đầu cười khanh khách. Kỷ Nên Hạ đem trong tay bao đưa cho Diệp Cẩm Trình, khoe miệng gợi lên, ôn hòa hô, thừa thừa. Tiểu thừa thừa nghe được mụ mụ thanh âm, như hát rượu thạch đơn phượng nhãn dạng nổi lên kinh hỉ, đầu nhỏ bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, rốt cuộc ở tiểu thúc thúc sau lưng thấy được mụ mụ, hắn đôi mắt nháy mắt cong lên, vứt bỏ bồi hắn một buổi sáng tiểu thúc thúc, liền xoắn mông nhỏ hướng hắn mụ mụ chạy tới, vừa chạy vừa cười, trong miệng còn kêu mụ mụ, mụ mụ. Kỳ Nên Hạ nhìn nhi tử xoắn cẳng chân từng bước một hướng nàng chạy tới, trong miệng mềm mềm mại mại kêu nàng, dường như mụ mụ đã trở lại, đối hắn chính là thiên đại kinh hỷ, bị nhi tử như thế yêu cầu, Kỳ Nên Hạ thực thỏa mãn, đi lên trước vài bước đem nhi tử ôm ở trong lòng ngực, tiểu mộ thừa ôm mụ mụ cổ, cái miệng nhỏ đô khởi, hướng mụ mụ trên mặt hôn hạ, sau đó cười hì hì nhìn về phía mụ mụ. Kỳ Nên Hạ biết hắn muốn cho nàng thân thân hắn, hống hống hắn. Nàng cười ở trên mặt hắn hôn hôn, đầu đầu hắn, mụ mụ thân hắn, tiểu mộ thừa càng hưng phấn. Diệp Cẩm Trình meo nho mắt, nói, Kỳ Nên Hạ, nhi tử đã một tuổi nhiều, nam nữ có khác, không thể tùy tiện thân, mặc dù ngươi là mẹ nó, cũng không được. Kỳ Nên Hạ cười như không cười liếc hắn liếc mắt một cái, Diệp Cẩm Trình cụ cụ, nói, mộ thừa là nam hải, đánh tiểu nên bồi dưỡng hắn độc lập ý thức, đều một tuổi nhiều, còn như vậy dính mụ mụ nơi nào hành a? Kỳ Nên Hạ ôm tiểu mộ thừa, không nói chuyện, chỉ nhấp miệng cười. Diệp Cẩm Trình thấy nàng không để bụng, tiếp tục nói, Kỳ Nên Hạ, ngươi không thể chỉ cười, phải nhớ kỹ mới được, mộ thừa là nam hải, muốn gánh vác trong nhà trách nhiệm, cho nên thân thân gì đó, vẫn là không cần làm, quá có tổn hại nam tử khí khái. Một tuổi nhiều hài tử yêu cầu cái gì nam tử khí khái? Kỳ Nên Hạ buồn cười tưởng. Diệp Cẩm Hào ở bên cạnh nghe được hắn ca nói, vô ngữ bĩu môi. Liền chính mình nhi tử giấm đều ăn. Hắn ca nơi nào là xô giấm a, quả thực là lù giấm. Diệp Cẩm Trình nhìn đến Diệp Cẩm Hào bĩu môi động tác, lạnh lùng nói, ngươi cùng ngươi kia đối tượng là chuyện như thế nào? Diệp Cẩm Hào trinh lăng hạ, hỏi, cái gì đối tượng? Ta nơi nào có đối tượng? Diệp Cẩm Trình lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, Lý Linh Lị. Nghĩ đến ngày hôm qua Lý Linh Lị tới trong nhà náo loạn một hồi, Diệp Cẩm Hào trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, nói, ca, ta cùng nàng đã từ hôn, nàng nơi nào vẫn là ta đối tượng a? Ngươi đừng nói bậy. Hắn có thể khẳng định chính mình hiện tại cũng không thích Lý Linh Lị, bằng không mặc dù nàng làm ra những cái đó sự tình, hắn cũng sẽ không như vậy tuyệt tình đối nàng. Đặc biệt là ở nàng ngàn dặm xa xôi tìm tới môn thời điểm, hắn còn đem nàng đuổi ra ngoài. Phàm là đối nàng vẫn còn có một tia thích, hắn đều sẽ không làm như vậy. Thứ hôn, như thế nào còn tới dây dưa hắn cùng hạ hạ? Diệp Cẩm Trình hừ lạnh. Ngươi cùng Lý Linh Lị sự tình, ngươi giải quyết rõ ràng, đừng làm nàng ở trường học quấy rầy hạ hạ. Diệp Cẩm Trình cảnh cáo nói. Tiểu thức phụ là đi đi học, mỗi ngày bị người quấy rầy còn như thế nào đi học? Diệp Cẩm Hào mặt cũng lạnh xuống dưới, nàng hôm nay lại đi tìm hạ hạ tỷ. Cô nương này đầu óc có bệnh đi. Bọn họ đều từ hôn. Nàng còn đi tìm hạ hạ tỷ làm cái gì? Lại, chẳng lẽ kia cô nương khi nào còn tới đi tìm hạ hạ? Nghĩ đến này, hắn quay đầu nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ nghe được bọn họ nói, Triều Diệp Cẩm Trình nói, ngày hôm qua Lý Linh Lị cùng Kỷ Ninh Xuân cùng nhau lại đây, còn có kia Vương Minh Hoa, cho rằng Lý Linh Lị là Cẩm Hào vị hôn thê, tự mình đem nàng đưa tới cửa tới. Bất quá bị Cẩm Hào cấp đuổi đi. Tối hôm qua nàng cố kỵ Cẩm Hào tâm tình, cũng không có đem Lý Linh Lị tới sự tình trong nhà nói ra, nếu Cẩm Trình đã nhắc tới Lý Linh Lị, nàng lại nói ra tới, liền không có gì. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, nói, Vương Minh Hoa có hắn chuyện gì? Kỳ Ninh Hạ cười cười còn không có tới kịp mở miệng, Diệp Cẩm Hào lại tự cố nói lên, hắn cho rằng Lý Linh Lị là ta vị hôn thê, cho nên muốn thông qua nàng tới nhận thức nhà của chúng ta người. Đương nhiên đây là hắn ngày hôm qua chính mình nhìn ra tới. Diệp Cẩm Trình mặt vô biểu tình nói, hắn diễn nhưng thật ra nhiều. Địa phương nào đều có hắn. Kỳ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, Vương Minh Hoa nhưng còn không phải là diễn nhiều. Lưu Chí Mai từ bên ngoài mua đồ ăn trở về, nhìn đến Diệp Cẩm Trình cùng Kỳ Ninh Hạ đã trở lại, nói, quả mơ buổi chiều đi, đợi lát nữa ta sớm một chút nấu cơm, buổi chiều các ngươi đi đưa nàng. Kỳ Ninh Hạ có điểm kinh ngạc, đi như thế nào như vậy cấp. Nói, quả mơ này vừa đi, chỉ sợ cũng muốn mấy tháng, đương nhiên muốn đi đưa đưa nàng. Diệp Dĩ Mai thi đậu N tỉnh đại học, rốt cuộc có thể cùng ở bên nhau. Diệp Cẩm Trình nói, hành. Buổi chiều Kỳ Ninh hạ đoàn người tới rồi quân khu đại viện thời điểm, Diệp Dĩ Mai đang ở thu thập hành lý, nhìn đến Kỳ Ninh hạ bọn họ tới, cười nói, không nghĩ tới các ngươi từ N tỉnh đã trở lại, ta lại muốn đi N tỉnh, xem ra nhà của chúng ta người cùng N tỉnh rất có duyên. Lưu Chí Mai ôm Tiểu Mộ Thừa ngồi ở trên sofa, cười nói, kia đương nhiên, ta cùng hạ hạ nhưng đều là N tỉnh người. Tuy rằng khuê nữ đi tỉnh ngoài, Trần Lệ Bình lại đầy mặt ý cười, nàng ba cái hài tử, phía trước hai cái nhi tử đều kết hôn, chỉ có Diệp Dĩ Mai cái này tiểu nữ nhi hôn sự, làm nàng giàu thúi ruột, hiện tại liền tiểu nữ nhi hôn sự cũng giải quyết, nàng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Dĩ Mai thu thập hảo hành lý, nhìn đến một bên ngồi Diệp Cẩm Trình, cười tủm tỉm nói, tam ca đưa ta đến ga tàu hỏa bái. Đại ca điều đi tỉnh ngoài, nhị ca ở quân khu bí mật huấn luyện, không ai đưa nàng. Diệp Cẩm Trình đứng lên, đi thôi. Diệp Dĩ Mai lại nhìn về phía bên cạnh Tiểu Mộ Thừa, một phen đem hắn ôm ở trong lòng ngực, cười ôn hòa nói, Tiểu Thừa Thừa, làm cô lại ôm ngươi một cái đi. Cô đi rồi muốn vài tháng mới có thể trở về đâu. Tiểu Mộ Thừa ở quân khu đại viện thời điểm, Diệp Dĩ Mai ôm hắn thời gian tương đối nhiều, nghe được nàng lời nói, nhu nhu hô, cô. Diệp Dĩ Mai hỉ không được. Phải biết rằng Tiểu Mộ Thừa trước kia cũng sẽ không kêu cô, nàng cười nói, tam tẩu, Tiểu Thừa Thừa biết ta hôm nay phải đi, cho nên hắn đều sẽ kêu ta cô. Kỳ Nên Hạ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nói, Tiểu Thừa Thừa cũng luyến tiếc ngươi đâu. Diệp Dĩ Mai buông Tiểu Mộ Thừa, lại lần nữa nhìn mắt ra ra nãi nãi, nói, ra ra nãi nãi, ta đi rồi. Nghỉ hè ta liền trở về xem các ngươi. Diệp ra ra Diệp nãi nãi từ ái nhìn cháu gái. Diệp nãi nãi nói, đi thôi. Ở nơi đó hảo hảo đọc sách, không cần lo lắng trong nhà. Diệp Dĩ Mai cười gật đầu, nói, yên tâm đi, ra ra nãi nãi, ta sẽ không cho các ngươi mất mặt. Trần Lệ Bình vốn dĩ muốn đi đưa khuê nữ, nhưng nghề hà nàng còn muốn đi làm, chỉ có thể nhìn cháu trai cháu dâu đi đưa khuê nữ. Diệp Cẩm Trình lái xe tử cùng Kỷ Ninh Hạ cùng nhau đem Diệp Dĩ Mai đưa đến ga tàu hỏa, xuống xe. Đồng nhiên từ bên cạnh nhảy ra một bóng người tử tới, Diệp Dĩ Mai hoảng sợ, đại lấy lại tinh thần, thấy rõ người đến là ai sau, nàng tức giận quát, Dương Trình Phong, ngươi có phải hay không có bệnh? Dương Trình Phong đôi mắt đỏ bừng, trên người quần áo cũng nhăn rung gió, hắn nhìn Diệp Dĩ Mai, âm trầm hỏi, Diệp Dĩ Mai, ngươi có phải hay không muốn đi cái kia gian phu nơi đó? Hắn thanh âm có điểm đại, bên cạnh người đi đường nghe được hắn nói, tạm dừng hạ bước chân. Đều tò mò mang theo khinh thường ánh mắt nhìn về phía Diệp Dĩ Mai. Diệp Dĩ Mai phát hiện cái này tình huống, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng, hốc mắt có điểm hồng, người này rốt cuộc muốn thế nào? Đều đã kết hôn, còn quấn lấy nàng làm cái gì? Nàng Diệp Dĩ Mai từ nhỏ đến lớn cũng chưa như vậy mất mặt quá. Dương Trình Phong, ngươi có thể kết hôn, chẳng lẽ ta liền không thể tìm đối tượng? Diệp Dĩ Mai phẫn thanh chất vấn nói. Nào biết? Dương Trình Phong nghe được nàng nói kết hôn hai chữ, phản ứng càng thêm kịch liệt, nói, quả mơ, ta không nghĩ kết hôn, là ta mẹ bức ta không có biện pháp. Hắn ôm đầu, thống khổ ngồi xổm xuống dưới. Diệp Cẩm Trình đình hảo xe cùng Kỷ Ninh Hạ đi tới, nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất Dương Trình Phong, hắn meo nheo mắt, nói, ngươi không có cách nào, ngươi cũng kết hôn. Nếu đã kết hôn, ngươi còn có cái gì tư cách tới tiếp xúc quả mơ? Ta Diệp ra cô nương, là ngươi tưởng trêu chọc liền trêu chọc. Hắn trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng nói ra nói, lại làm Dương Trình Phong vô cớ cảm giác được một trận hàn ý, này hàn ý so vào đông hàn thiên băng lăng còn muốn rét lạnh. Hắn run run hạ, ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng, reo lên, Diệp Tam ca, ta thích quả mơ, các ngươi vì cái gì liền không thể thành toàn ta đâu. Vì cái gì một hai phải bức ta đâu. Mẹ nó buộc hắn. Quả mơ cũng buộc hắn, thậm chí liền cái kia thôn cô Vương Thúy Cúc cũng buộc hắn, hắn là cá nhân, vì cái gì liền chính mình hôn nhân đều không thể làm chủ. Một hai phải làm hắn cưới cái chính mình không thích thôn cô. Diệp Dĩ Mai chán ghét nhíu nhíu cái mũi, nàng thật hoài nghi chính mình trước kia mắt mù, thế nhưng coi trọng người này. Diệp Cẩm Trình khép cười một tiếng, nói, không phải bọn họ bức ngươi, là chính ngươi không bản lĩnh. Ngươi không phải nói trở về cùng mẹ ngươi đối kháng sao? Ngươi đối kháng kết quả đâu? Dương Trình Phong đỏ bừng trong mắt hiện lên một mặt không được tự nhiên, nói, Diệp Tam ca, ta không dám cùng ta mẹ làm đối, ta cũng không thể nhận tâm tra tấn chính mình, huống chi lấy chết tới bức ta mẹ. Diệp Cẩm Trình trên mặt lộ ra châm chọc cười, vươn chân, một chân hung hăng đá vào Dương Trình Phong trên người, này một chân hắn dùng một tia nội lực, Dương Trình Phong trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ mở to một đôi mắt oán hận trừng mắt hắn. Diệp Cẩm Trình hờ hững nói, cho nên... Ngươi không đành lòng tra tấn chính ngươi, ngươi liền nhẫn tâm tra tấn quả mơ. Dương Trình Phong nhìn mắt bên cạnh đối hắn thờ ơ Diệp Dĩ Mai, chẳng sợ hắn bị nàng ca như vậy đối đãi, nàng cũng thờ ơ, trong lòng ám ám. Đã từng hắn đối Diệp Dĩ Mai cảm tình cũng không thâm, nhưng Diệp Dĩ Mai là Diệp gia nữ nhi, lớn lên cũng xinh đẹp, hắn trong lòng có chút hơi xúc động, liền thử kết giao, hắn đối nàng không có gì cảm tình, kết giao khi đối nàng cũng như gần như xa, không nóng không lạnh. Mà Diệp Dĩ Mai lại đối hắn dường như thực mê luyến, không thể không thừa nhận, hắn nội tâm là có chút đắc ý, liền như vậy hưởng thụ nàng mê luyến. Hai người ở chung mấy năm, vốn dĩ hắn cho rằng hắn sẽ cùng Diệp Dĩ Mai kết hôn, rốt cuộc hắn tuy rằng không thế nào thích nàng, nhưng nàng là Diệp gia khuê nữ, cưới nàng, sẽ cho hắn mang đến cái gì, hắn trong lòng rất rõ ràng. Nhưng hắn không nghĩ tới, mẹ nó ở hắn không biết thời điểm cho hắn đính cái vị hôn thê, hắn không muốn. Mẹ nó liền lấy chết tương bức, hắn không có biện pháp tổng không thể làm chính mình mẹ đi tìm chết, chỉ có thể đáp ứng. Nhưng cái này làm cho hắn cùng Diệp Dĩ Mai quan hệ hàng đến băng điểm, hắn lại tưởng ước Diệp Dĩ Mai ra tới gặp mặt thời điểm, nàng thế nhưng cự tuyệt. Chậm rãi bọn họ chi gian quan hệ xa cách. Mà hắn lại phát hiện, hắn đối Diệp Dĩ Mai cảm tình kỳ thật cũng không phải hắn cho rằng như vậy không thâm, hắn kỳ thật đã sớm thích nàng, tưởng quên cũng quên không được. Hắn cũng biết lấy Diệp Dĩ Mai kiêu ngạo, ở hắn có vị hôn thê dưới tình huống, không có khả năng còn cùng hắn ở bên nhau. Nhưng, chỉ cần Diệp Dĩ Mai cho hắn một chút thời gian, làm hắn thuyết phục mẹ nó, bọn họ sau này nhất định sẽ ở bên nhau. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn còn chưa nói phục mẹ nó, như vậy mê luyến hắn Diệp Dĩ Mai, thế nhưng nhanh như vậy liền cùng người khác đính hôn, một chút thời gian cũng chưa cho hắn lưu, hắn như thế nào chịu được. Diệp Cẩm Trình nói hắn tra tấn Diệp Dĩ Mai, rõ ràng là Diệp Dĩ Mai ở tra tấn hắn. Đem hắn tra tấn đều mau thoát hình, nếu Diệp Dĩ Mai nguyện ý chờ hắn, hắn sẽ như vậy thương tâm sao? Diệp Dĩ Mai lạnh lùng nhìn Dương Trình Phong, trên mặt không có một tia cảm tình, nói, Dương Trình Phong, ngươi không thích ta, ngươi trước nay chỉ ái chính mình, rõ ràng cùng người khác kết hôn, lại còn tới dây dưa ta. Ngươi làm như vậy, không chỉ có thương tổn ta, cũng thương tổn thê tử của ngươi. Tuy rằng ngươi luôn miệng nói ngươi không yêu ngươi thê tử, nhưng ngươi cưới nàng, nàng chính là ngươi trách nhiệm, cùng ái cùng không yêu không có quan hệ. Không cần cùng ta nói cái gì mẹ ngươi lấy chết bức bách ngươi nói, nếu ngươi thật sự không muốn cưới ngươi thê tử, ta tin tưởng mẹ ngươi cũng sẽ không thế nào ngươi. Ngươi nếu cưới nàng, thuyết minh ngươi cũng không có làm cái gì phản kháng hành động tới tỏ vẻ ngươi không muốn cưới nàng. Một khi đã như vậy ngươi lại dựa vào cái gì tới yêu cầu ta chờ ngươi đâu. Dương Trình Phong căn bản nghe không dưới nàng bất luận cái gì lời nói, trong lòng chỉ nghĩ nàng phản bội hắn. Nghe được nàng nói như vậy, càng là hận thượng nàng. Hắn cười lạnh, ngươi nói nhiều như vậy rào biện nói, cũng che giấu không được ngươi là lơi ong bướm tính tình. Phản bội ta chính là phản bội ta. Diệp Cẩm Trình quả thực phải bị hắn khí cười, này cái gì ngoạn ý nhi. Trong mắt hàn ý giống như thực chất hướng Dương Trình Phong vào tới. Dương Trình Phong bị hắn xem đến run run hạ, ngược lại nghĩ đến cùng Diệp Dĩ Mai đính hôn nam nhân chính là Diệp Cẩm Trình cấp dưới. Hắn liền Diệp Cẩm Trình cũng hận thượng, nói, Diệp Tam Thiếu a Diệp Tam Thiếu, lúc trước nếu không phải ngươi lừa dối ta về nhà cùng ta mẹ đấu tranh, ta cũng sẽ không đi, nếu ta còn đãi ở N tỉnh, lấy Mai liền sẽ không cùng người khác đính hôn. Cùng một cái kẻ điên quả thực vô pháp nói. Diệp Cẩm Trình hướng Kỷ Ninh Hạ xử cái ánh mắt, Kỷ Ninh Hạ hiểu ý, kéo kéo Diệp Dĩ Mai tay, tính toán trực tiếp mang nàng đi đợi xe thính. Diệp Dĩ Mai quay đầu lại, nhìn nằm trên mặt đất Dương Trình Phong liếc mắt một cái, ánh mắt đạm mạc, không có thù không có hận, đương nhiên cũng không có ái, chỉ có vô biên chán ghét. Ánh mắt kia làm Dương Trình Phong kinh ngạc hạ, khi nào Diệp Dĩ Mai xem hắn ánh mắt từ mê luyến biến thành hiện tại chán ghét. Dương Trình Phong, ta đối với ngươi vô ái vô hận. Mặc kệ ngươi như thế nào dây dưa, như thế nào nháo, đều không thể thay đổi ta thái độ. ta thật không thể lý giải ngươi, ngươi bên này dây dưa ta, bên kia lại cùng ngươi thê tử quá phu thê sinh hoạt, thậm chí ta nghe nói, ngươi thê tử đều đã mang thai, như vậy ngươi như vậy tới tìm ta lại là có ý tứ gì? Muốn cho ta Diệp Dĩ Mai đường tiểu tam, ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Diệp Dĩ Mai ngay từ đầu ngữ khí còn tính bình thản, cuối cùng nói mấy câu lại mang lên châm trọng. Nàng lại lần nữa ảo não, trước kia như thế nào sẽ thích thượng như vậy nam nhân, trên mặt khó coi giống như ăn rồi bỏ. Dương Trình Phong mặt một bạch, hỏi, ngươi như thế nào biết ta tức phụ mang thai? Ngươi tức phụ? Diệp Dĩ Mai châm trọng nói. Dương Trình Phong lúng ta lúng túng ngẩm miệng lại. Một bên kêu chính mình thê tử tức phụ, một bên ở trước mặt ta nói ngươi không nghĩ cưới nàng. Dương Trình Phong đừng đem ta coi thành đứng đốc, là, ta trước kia thích ngươi, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, ta Diệp Dĩ Mai không phải ngốc tử, cũng không như vậy thiên chân còn sẽ tiếp tục thích ngươi. Diệp Dĩ Mai đầy mặt cười lạnh, nói xong nàng không hề để ý tới Dương Trình Phong, mà là hướng tới Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Nên Hạ nói, tam ca tam tẩu, chúng ta đi thôi. Dương Trình Phong nhìn ba người càng đi càng xa bóng dáng, hắn nằm trên mặt đất mờ mịt nhìn không trung, hắn không thích Vương Thúy Cúc, nhưng lại cùng nàng kết hôn, hơn nữa còn làm nàng mang thai. Hắn thích Diệp Dĩ Mai, nhưng lại không cưới đến nàng, hắn tới dây dưa nàng, lại khiến cho nàng càng ngày càng chán ghét hắn. Hắn vốn dĩ không có như vậy không đáng tin cậy, sở dựa vào bất quá là Diệp Dĩ Mai đối hắn thích thôi, hắn cười khổ. Hiện tại xem ra Diệp Dĩ Mai có lẽ cũng không có như vậy thích hắn, cũng không như vậy mê luyến hắn. Bằng không, dựa vào Diệp gia gia thế, muốn đuổi đi một cái Vương Thúy Cúc còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nàng tùy ý mẹ nó buộc hắn cùng Vương Thúy Cúc đính hôn, tùy ý mẹ nó buộc hắn cùng Vương Thúy Cúc kết hôn, rõ ràng lấy Diệp gia gia thế, chỉ cần nàng ra mặt, liền có thể giải quyết hắn nan đề, nàng lại cái gì cũng chưa làm. Cứ như vậy thả chạy hắn. Vương Thúy Cúc tránh ở một bên nhìn thật lâu, thẳng đến nhìn không thấy Diệp Cẩm Trình ba người bóng dáng, mới yên lặng đi ra, chậm rãi đi đến Dương Trình Phong trước mặt, nhìn nằm trên mặt đất Dương Trình Phong, nàng môi nhu động, trong mắt có mở mịt cùng không biết làm sao. Từ nàng cùng Dương Trình Phong kết hôn, Dương Trình Phong tính tình liền một ngày so với một ngày táo bạo, sau lại nàng mang thai, hắn tính tình mới sửa hảo chút. Hôm nay Dương Trình Phong vẫn luôn tâm sự nặng nề, ăn cơm trưa liền đi ra. Nàng lo lắng hắn, lén lút đi theo hắn, không nghĩ tới lại thấy như vậy một màn. Nguyên lai Dương Trình Phong thích cô nương là Diệp Dĩ Mai, cái kia cô nương so nàng văn hóa cao, so nàng xinh đẹp, gia thế cũng so nàng hảo, hắn thích nàng, nàng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là có điểm tự ti, Dương Trình Phong thích người như vậy hảo, nàng khi nào mới có thể đuổi theo thượng Diệp Dĩ Mai à? Dương Trình Phong lấy lại tinh thần. Liền nhìn đến đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn xem đến Vương Thúy Cúc, hắn chán ghét nói, ngươi theo dõi ta. Nữ nhân này không chỉ có thô bỉ, không nghĩ tới còn có theo dõi người tật xấu. Vương Thúy Cúc có điểm khổ sở, nàng rõ ràng là lo lắng hắn, ngươi thích Diệp đồng chí. Nàng hỏi ra lời này, trong miệng tất cả đều là khổ nước tử, nàng rất sớm phía trước liền nhận thức Dương Trình Phong, thích hắn thích thật lâu, cơ duyên xảo hợp làm nàng cứu Dương Trình Phong mụ mụ. Đồng phát hiện nàng bí mật, Dương Trình Phong mụ mụ nhìn ra nàng tâm tư, lấy làm nàng cùng Dương Trình Phong đính hôn vì tư lấp kín nàng miệng. Nàng kỳ thật không nghĩ làm như vậy, nhưng nàng thật sự thích hắn, chẳng sợ này hôn ước tới không đạo nghĩa, nàng cũng nguyện ý không nghĩ tới hắn thế nhưng có thích người. Nếu nàng biết hắn có thích người, nàng cũng sẽ buộc hắn cùng nàng kết hôn. Dương Trình Phong chậm rãi ngồi dậy, thật không hiểu Diệp Cẩm Trình là cái gì quái vật. Kia một chân rõ ràng đá vào bờ vai của hắn chỗ, hiện tại hắn toàn thân thế nhưng đều sẽ rất đau, hắn đau nhè răng, cái mũi lông mày ôm đồm, châm chọc nói, có ngươi, ta thích ai đều không có dùng. Nếu không phải nữ nhân này phải gả cho hắn, nơi nào còn sẽ có những việc này. Vương Thúy Cúc trong mắt hiện lên một mạt quỷ dị quang mang, Dương gia người đều cho rằng nàng là nông thôn thôn cô hảo lừa dễ khi dễ, kỳ thật nàng trên mặt một bộ thành thật giống. Lại so với ai đều xem đến minh bạch, Dương Trình Phong không có gì đại tiền đồ, dựa vào trong nhà sinh hoạt, nàng là thích Dương Trình Phong, nếu nàng không có một chút bản lĩnh, làm sao có thể làm Dương Trình Phong cưới nàng, hơn nữa còn hoài hắn hải từ đâu. Nàng tuy rằng không có Diệp Dĩ Mai như vậy tốt ra thế cùng nhân tài, nhưng nàng là Dương Trình Phong thế tử, còn hoài hắn hải tử, hắn liền không thể đem nàng thế nào. Lại nói nàng xem ra tới Diệp Dĩ Mai cũng không phải cái loại này phá hư nhân gia hôn nhân hư nữ nhân, huống hồ nàng chính mình đã đính hôn, cho nên mặc dù biết Dương Trình Phong thích Diệp Dĩ Mai, nàng cũng không lo lắng. Bởi vì nàng xem đến minh bạch Dương Trình Phong cùng Diệp Dĩ Mai căn bản không thể nào. Thông qua vừa mới Dương Trình Phong kia một hồi trò khôi hài, Diệp Dĩ Mai cùng Diệp ra người ta nói không chừng đều hận chết hắn. Nàng ổn thao nằm chắc thắng lợi gợi lên khoe miệng, Dương Trình Phong tuy rằng ra thế hảo, nhưng tính tình quá đơn thuần, nàng Vương Thúy Cúc mặc dù là thôn cô, chỉ cần phương pháp đối, cũng có thể bắt lấy hắn, làm hắn trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay. Nếu vô dụng, liền dậy, về nhà đi. Vương Thúy Cúc ôn hòa nói, đối với người nam nhân này, nàng vĩnh viễn đều sẽ không đối hắn lời nói lạnh nhạt, nàng tin tưởng chỉ cần nàng có một viên bao dung tâm, bao dung hắn sở hữu khuyết điểm cùng ưu điểm, hắn sớm muộn gì sẽ nhìn ra nàng hảo tới. Dương Trình Phong hừ lạnh một tiếng, không tỏ ý kiến. Tùy ý nàng đỡ hắn, đi ngồi xe. Khai hướng N tỉnh xe lửa đã bắt đầu kiểm phiếu, Diệp Dĩ Mai dẫn theo hành lý, nhìn mắt Diệp Cẩm Trình cùng Kỳ Ninh Hạ, nói, tam ca tam tẩu, ta đi rồi. Kỳ Ninh Hạ xua xua tay, cười nói, đi thôi, sẽ đến ga tàu hỏa tiếp ngươi sao. Diệp Dĩ Mai cười gật gật đầu, chúng ta đã nói tốt, hắn sẽ đến tiếp ta. Kỳ Ninh Hạ yên lòng, nói, an tâm đi thôi, Dương Trình Phong nơi đó không cần lo lắng, ngươi tam ca sẽ xử lý tốt. Diệp Dĩ Mai nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, cảm kích nói, tam ca cảm ơn ngươi. Tiễn đi Diệp Dĩ Mai, Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ từ ga tàu hỏa đi ra, vừa mới nhìn đến Vương Thúy Cúc đỡ Dương Trình Phong đi ra ngoài. Kỷ Ninh Hạ thở dài, Dương Trình Phong đều đã kết hôn, Vương Thúy Cúc nhìn còn có thể, thật không thể lý giải hắn là nghĩ như thế nào, hảo hảo nhật tử bất quá, thế nhưng gây chuyện. Kỷ Ninh Hạ không thể lý giải Dương Trình Phong, Diệp Cẩm Trình lại hiểu biết. Cưới cái chính mình không mừng cô nương, còn muốn xem chính mình ái mộ cô nương gả cho người khác, kia tư vị khẳng định không dễ chịu, nhưng chính là bởi vì hiểu biết Diệp Cẩm Trình mới thập phần khinh thường Dương Thành Phong trào hành động. Nếu thích quả mơ, vì sao không kiên trì đến cùng? Hắn cái gọi là ái, cũng bất quá như thế thôi. Hai người về đến nhà, Lưu Chí Mai cùng Trần mẹ đã làm tốt cơm, ăn cơm chiều, Kỷ Ninh Hạ đi hỗ trợ thu thập chén đũa, Diệp Triển Hoa bỗng nhiên nói, các ngươi đều đi vào đại học, ta tính toán làm điểm chuyện gì? Phòng khách người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lưu Chí Mai hỏi, ngươi tính toán làm cái gì? Diệp Triển Hoa duỗi chen chân vào, cười thoải mái đạm nhiên, nói, mặc kệ làm cái gì, tổng muốn đi ra ngoài tìm việc làm, còn có Quỳnh Quỳnh cũng phải tìm điểm sự tình làm, tổng không thể cái gì đều dựa vào trong nhà đi. Đại khuê nữ ly hôn mang theo hai đứa nhỏ, không ra đi làm việc sao được? Diệp mãi mãi trong lòng đối tiểu nhi tử một nhà vẫn là có điểm áy náy, Vương gia cùng Diệp gia mâu thuẫn cũng không phải từ nhỏ nhi tử nơi đó mới khởi, sớm hơn trước kia bọn họ hai nhà liền bất hòa, nếu không phải bởi vì bọn họ hai nhà bất hòa, kia Vương gia đại nhi tử cũng không dám đánh Chí Mai chủ ý, đến nỗi với làm tiểu nhi tử làm ra những cái đó sự tình tới. Bất quá hết thể đều đi qua, nhưng lấy Quỳnh ly hôn, nàng cảm thấy nơi này có nàng cùng lão nhân trách nhiệm. Nếu lúc trước làm lấy Quỳnh lưu tại kinh thị, nàng cũng không đến mức gả cái nông thôn hán tử. Nàng nhìn tiểu nhi tử nói, lấy Quỳnh không ra đi làm việc cũng đói không nàng, lại nói hai đứa nhỏ tuy rằng đi học, nhưng bọn hắn còn nhỏ, còn cần mụ mụ chiếu cố, lấy Quỳnh đi làm, nơi nào còn có thời gian chiếu cố bọn họ. Nhà bọn họ dưỡng hai đứa nhỏ, vẫn là nuôi nổi. Diệp Triển Hoa cười khổ, từ lấy Quỳnh mẫu tử ba người dọn đến quân khu đại viện. Hắn cha mẹ liền lấy các loại lấy cớ ngăn trở bọn họ dọn về đi. Bọn họ trụ chính là con dâu phòng ở, tuy rằng con dâu nơi đó sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, khuê nữ lại cảm thấy vẫn là ở tại gia nãi nơi này thoải mái, như vậy còn có thể bồi gia nãi, hắn cũng liền chưa nói cái gì. Nhưng không cho lấy Quỳnh đi ra ngoài làm việc, việc này là nói không thông, khuê nữ còn trẻ, mặc kệ sau này gả chồng hay không, nàng đều hẳn là có chính mình sinh hoạt. Mà không phải mỗi ngày đại ở nhà ăn không ngồi rồi. Ba, ta một cái sơ trung tốt nghiệp có thể ra tìm chuyện gì làm a? Diệp lấy Quỳnh nhìn đến trong nhà mấy cái huynh đệ tỷ muội đều đi vào đại học, chỉ có nàng một người nhàn ở nhà, nàng cũng buồn rầu thật sự. Cảm giác chính mình tựa như một phế nhân, hơn 30 tuổi còn chẳng làm nên trò chống gì. Diệp Triển Hoa ngưng mi, nói, cũng không phải một hai phải đi làm, chính sách chậm rãi khôi phục. Ngươi có thể chính mình làm chút chuyện, chậm rãi tưởng không nóng nảy. Còn có, sơ trung tốt nghiệp như thế nào liền không thể tìm điểm sự tình làm. Không cần quá tự coi nhẹ mình. Diệp Gia Gia ở bên cạnh nghe xong sau một lúc lâu, nói, hiện tại đại phê lượng thanh niên trí thức trở về thành, không thi đậu đại học, tuổi đại chút, rất nhiều người tìm không thấy công tác. Bọn họ ở nông thôn đãi lâu lắm, có lẽ sẽ vui sướng trở về thành, nhưng thật sự trở về thành, bọn họ lại mờ mịt, bởi vì bọn họ sẽ phát hiện, bọn họ đã không thích đứng thành thị này. Triển Hoa nếu muốn làm sự nói, liền từ phương diện này xuống tay đi. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, hỏi, có chút thanh niên trí thức trở về thành sở di thích đứng không được thành thị sinh hoạt, là bởi vì bọn họ trở về thành sau thất nghiệp, không có sinh hoạt bảo đảm, nếu có thể có một phần ổn định thu vào, nói vậy bọn họ cũng sẽ thực mau thích đứng đi. Diệp Gia Gia hơi hơi gật đầu, là cái này lý, mặc kệ ở nơi nào dân chúng sinh hoạt đều là củi gạo mắm muối tương giấm trà, chỉ cần này đó thỏa mãn, khi nào chỗ nào, bọn họ đều sẽ thực mau thích đứng. Diệp Cẩm Trình nghĩ đến tiểu tức phụ nói với hắn làm hắn giúp Lý Lệ quên tìm cái công tác sự tình, hắn vẫn luôn bận rộn còn không có tới kịp an bài, nói, ông ngoại làm con dâu cũng muốn tìm cái công tác, thắc tới rồi ta nơi này. Diệp lấy quỳnh ngữ khí có điểm thấp thỏm nói, ta bao bánh bao tương đối ăn ngon, ta có thể đi bán bánh bao sao. Nàng vừa mới đem nàng chính mình sẽ làm, có thể làm, toàn suy nghĩ một lần, kết quả phát hiện, chỉ có bán bánh bao thích hợp nàng hiện tại làm. Lưu Chí Mai không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, người bán bánh bao, không bằng khai cái tiệm cơm hảo. Hạ hạ tay người hảo, các ngươi hai cái còn có thể kết phường khai. Diệp lấy quỳnh nghe được nàng mẹ nó lời nói ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng ăn qua nên hạ làm đồ ăn, so tiệm cơm đều ăn ngon. Diệp Cẩm Trình nhướng mày nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, nói, mẹ, đại tỷ muốn làm cái gì liền làm tốt, hạ hạ muốn vào đại học, nàng nơi nào có thời gian làm này đó. Hắn cũng không tưởng tiểu tức phụ quá mệt mỏi, dưỡng ra có hắn đâu. Tiểu tức phụ chỉ cần an an ổn ổn mà đi đi học liền hảo, ăn cơm cửa hàng, nói dễ dàng, hắn biết kia sẽ rất mệt. Diệp lấy quỳnh nghe được đệ đệ nói, đôi mắt tối sầm lại. Kỳ Ninh hạ tẩy xong chén từ phòng bếp ra tới, liền nghe được Diệp Cẩm Trình nói, các ngươi đang nói cái gì? Diệp lấy quỳnh vừa định mở miệng, Diệp Cẩm Trình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Diệp lấy quỳnh bĩu môi nhìn mắt Lưu Chí Mai, Lưu Chí Mai bất đắc dĩ cười, nàng nhi tử bá đạo, nàng cũng không có biện pháp. Kỳ Ninh hạ nhìn ra mấy người động tác nhỏ, không lên tiếng. Cười nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, Diệp Cẩm Trình nhàn nhạt nói, đại tỷ nói nàng muốn đi khai cửa hàng bán bánh bao. Kỳ Ninh hạ nga thanh, hỏi, quang bán bánh bao sao? Diệp lấy quỳnh cười khổ, ta chỉ có bánh bao làm tốt lắm. Vốn đang tưởng cọ điểm đệ tức phụ tay nghề. Không thành tưởng nàng đệ đệ lại không muốn. Kỳ Ninh hạ nhấp môi, sau một lúc lâu nói, ngươi tính toán mở tiệm cơm. Diệp lấy quỳnh lắc đầu, nàng hiện tại cái gì đều không có, nơi nào có cái kia tư bản mở tiệm cơm a? Nàng liền nghĩ trước bán bánh bao, nói vậy phí tổn tiểu, về sau tích cóp đến tiền, lại tưởng mặt khác. Nàng đem cái này ý tưởng nói ra, Diệp Triển Hoa nghe xong nàng lời nói, cười hỏi nàng, như vậy sẽ thực vất vả, nếu ngươi không cảm thấy vất vả nói. Đương nhiên, có thể làm như vậy. Chỉ cần khuê nữ nguyện ý làm, hắn cảm thấy kỳ thật vất vả điểm cũng không có gì, muốn làm thành đại sự, không ăn chút khổ chịu điểm mệnh, như thế nào có thể làm được việc. Diệp Gia Gia Diệp mãi mãi đều là ăn qua khổ, nhưng sắp đến cháu gái trên đầu, lại đau lòng, Diệp mãi mãi nói, nơi nào liền yêu cầu như vậy. Trong nhà không thiếu ăn không thiếu xuyên. Diệp Triển Hoa đánh gãy con mẹ nó lời nói, nương. Nếu lấy quỳnh vẫn luôn nghĩ như vậy lời nói, như vậy nàng cũng liền như thế, nàng đã không có cao bằng cấp, cũng không có gì tay nghề, duy độc bánh bao bao ăn ngon, ngươi còn không cho nàng phát huy sở trường, nàng có thể làm cái gì đâu. Tổng không thể cả đời đều dựa vào các ngươi tới dưỡng đi. Nàng tuổi còn trẻ tổng nên đi xuất gia môn, đi tìm điểm sự tình làm. Chính hắn quê nữ, sao có thể không đau lòng? Nhưng nếu lấy quỳnh vẫn luôn đại ở đại viện làm cho Diệp lao tướng quân cháu gái, nàng vĩnh viễn đều tiến bộ không được. Lấy quỳnh có thể buông chính mình mặt mũi, tự tôn, buông chính mình thân là Diệp lao tướng quân cháu gái thân phận, bọn họ nên cho cổ vũ, bán bánh bao tuy rằng khổ mệt, nếu làm tốt, cũng là hạng nhất sự nghiệp. Diệp lấy quỳnh nghe được nàng ba nói, trong mắt tản mát ra kinh hỉ quan mang, nàng không phải ăn không hết khổ, cũng liền này đã hơn một năm ở gia mãi nơi này sống trong nhung lụa. Mười ngón không dính dương xuân thủy qua ngày lành, nhưng nàng cũng từng thức khuya dậy sớm giặt quần áo nấu cơm, trong nhà sống trong đất sống bận việc không ngừng, cái gì dơ sống mệt sống nàng đều trải qua, cho nên nàng thật không cảm thấy bán bánh bao có cái gì hủy khuất. Nãi nãi, ta biết có các ngươi ở, các ngươi sẽ không bị đói ta. Nhưng ta còn trẻ, ta tưởng phấn đấu hạ, ta muốn nhìn một chút ta chính mình rốt cuộc có hay không cái kia năng lực làm ra một phen sự nghiệp tới. Trong nhà huynh đệ tỷ muội đều có chính mình sự tình làm, chỉ có ta mỗi ngày nhàn ở nhà, tuy rằng gia nãi sẽ không nói ta, nhưng ta chính mình trong lòng lại không dễ chịu. Nếu chính mình có thể nuôi sống chính mình, ai lại tưởng dựa vào người khác đâu. Cho dù là chính mình thân sinh cha mẹ, chính mình tuổi một đống, cũng không thể yên tâm thoải mái làm cho bọn họ dưỡng a. Huống chi chính mình còn có hai đứa nhỏ muốn dưỡng. Cháu gái đã nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì? Trong lòng lại có điểm vui mừng, rốt cuộc là nàng cháu gái, biết tự mình cố gắng tự lập. Nếu ngươi một hai phải đi bán bánh bao, nãi nãi liền giúp ngươi một phen, ngươi tuy rằng bánh bao bao hảo, cũng thật phải làm sinh ý, vẫn là không được. Ngươi đi ngươi đại bá quân doanh nhà ăn làm một đoạn thời gian, bọn họ nơi đó mặc kệ là màn thầu cũng hảo, bánh bao cũng hảo, đều có thể học, theo chân bọn họ học học mấy tháng, ra tới sau lại đến nói bán bánh bao sự tình. Đến lúc đó ngươi còn tưởng bán bánh bao, mãi mãi đưa ngươi một gian tiệm bánh bao, như thế nào? Diệp Cẩm Hào có điểm hâm mộ nhìn mắt đại tỷ, thế nàng nói, đại tỷ mau trả lời ưng a, mãi mãi đều vì ngươi suy xét như vậy minh bạch, ngươi còn có cái gì hảo do dự a? Diệp Lấy Quỳnh cũng không phải do dự, chỉ là, nàng trần chờ nói, mãi mãi ngươi vẫn là không cần đưa ta tiệm bánh bao đi. Nàng nhìn mắt bên cạnh đại bá mẫu còn có Kỷ Nên Hạ bọn họ. Nàng một cái gả đi ra ngoài cháu gái, trở về muốn mãi mãi cấp đặt mua cửa hàng, này như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Ai ngờ, Diệp mãi mãi lại vây vây tay nói, ngươi không cần xem ngươi đại bá mẫu cùng hạ hạ bọn họ đều sẽ không nói cái gì, lại nói sở hữu cháu trai cháu gái giữa, cũng liền ngươi quá đến thiếu chút nữa, mãi mãi không giúp đỡ ngươi giúp ai à. Bọn họ cũng chướng mắt ngươi này gian tiệm bánh bao. Diệp Lấy Quỳnh có điểm mặt đỏ. Một là bởi vì nàng mãi mãi nói nàng là mấy cái cháu trai cháu gái chung quá kém cỏi nhất, lại cái chính là nàng nghĩ nhiều, mặc kệ là Kỷ Ninh Hạ vẫn là đại ba mẫu, bọn họ xác thật sẽ không để ý một gian tiệm bánh bao. Lưu Chí Mai cười nói, Quỳnh Quỳnh, ngươi mãi mãi nếu muốn đưa ngươi tiệm bánh bao, ngươi liền thu đi. Đại khuê nữ rốt cuộc có hai đứa nhỏ muốn dưỡng, có cái cửa hàng cũng hảo. Trong tay có tiền không hoảng hốt, ai có không bằng chính mình có. Diệp Dĩ Mai nhìn nàng ba mẹ liếc mắt một cái, thấy bọn họ chưa nói cái gì, mới cười ứng. Diệp Cẩm Hào vẫn luôn liền muốn làm sinh ý, hiện tại thật vất vả thi đậu đại học, học chuyên nghiệp cũng là vì làm buôn bán chuẩn bị. Hắn ra mặt dày nhìn mãi mãi nói, ta cũng muốn làm sinh ý, mãi mãi ngươi có phải hay không cũng muốn cho ta điểm thứ gì à? Diệp mãi mãi chừng hắn một cái, nói, ngươi liền thôi bỏ đi, hảo hảo đọc ngươi thư đi. Diệp Cẩm Hào kêu rên một tiếng, nói, không công bằng. Diệp mãi mãi hừ hừ, chính là không công bằng. Tiễn đi Diệp Dĩ Mai, ngày hôm sau Kỷ Ninh Hạ liền bắt đầu mỗi ngày vào đại học sinh hoạt, Diệp Cẩm Hào khai giảng sau tính toán dọn đi trường học trụ, Diệp Triển Hoa không ngăn cản. Diệp Cẩm Trình ngày hôm sau cũng đi rồi, hắn đi quốc phòng đại học đương giáo luyện, chỉ có thể mỗi tuần cuối tuần trở về. Bởi vì xử lý nhập học thủ tục thời điểm, trường học không có phát thư. Cho nên vừa đến trường học Kỷ Ninh Hạ liền đi lánh sách giáo khoa, sau đó đi ký túc xá, nàng hôm nay mang theo hành lý lại đây, tính toán đem giường đệm phô một chút, giữa trưa thời điểm cũng may nơi này nghỉ ngơi. Trong ký túc xá có 8 giường ngủ, bởi vì học sinh còn không có tới tề, cho nên hôm nay cũng không sẽ chính thức đi học. Đàm Ngọc Cầm đang ngồi ở trên giường đọc sách, nhìn đến Kỷ Ninh Hạ tới, cười nói, Kỷ Ninh Hạ, ngươi đã đến rồi à? Chúng ta ký túc xá lại trụ tiến vào vài vị đồng học, ngươi tối hôm qua không ở cho nên không quen biết các nàng đi ăn bữa sáng, đợi lát nữa các nàng tới, đại gia lẫn nhau nhận thức hạ. Kỷ Ninh Hạ đem hành lý đặt ở nàng giường ngủ thượng, thầm nghĩ vị này Đàm Ngọc Cầm đồng học thật nhiệt tình, nàng hồi lấy mỉm cười, nói, hảo a, cùng là một cái ký túc xá lẫn nhau nhận thức cũng hảo. Đàm Ngọc Cầm cùng Kỷ Ninh Hạ hàn huyên hai câu. Ngược lại lại bế lên trong lòng ngực sách giáo khoa, đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay thư, cả trái tim thần đều đắm chìm ở sách giáo khoa chung đi. Kỷ Ninh Hạ xem nàng nghiêm túc bộ dáng, nghiêm nghị khởi kính, vị này nhìn đã 30 tới tuổi Đàm đồng học, hẳn là đã kết hôn sinh con, có chính mình tiểu gia đình, nàng lại có thể không hề tạp niệm nói đọc sách liền đọc sách, một chút không chịu ngoại giới quấy nhiễu, như vậy một viên tích cực dốc lòng cầu học tâm, làm nàng không khỏi không bội phục. Không tự chủ được, nàng phóng nhẹ thu thập giường đệm động tác, đãi nàng thu thập hảo giường đệm, đối diện Đàm Ngọc Cẩm còn đang xem thư, nàng tay chân nhẹ nhàng cầm chậu đi toilet, tính toán đem vừa mới sát giường đệm nước bẩn đào rớt. Từ toilet trở về, tới rồi cửa lại thấy được Vương Tâm Duyệt, nàng chần chờ hạ, sau này lui lại mấy bước, nhìn nhìn phòng ngủ dãy số, là đúng. Nhíu mày, mang theo xem kỹ ánh mắt, trực tiếp quét về phía Vương Tâm Duyệt, cô nương này ở chỗ này là trùng hợp sao? Vương Tâm Duyệt nhìn đến Kỷ Ninh Hạ, trong mắt hiện lên phức tạp quan mang, nàng từ Diệp Cẩm Trình toàn ra hồi kinh thị, liền ở chú ý bọn họ, biết Kỷ Ninh Hạ ghi danh kinh thị đại học sư phạm, nàng cũng đi theo tới. Thậm chí thác quan hệ đem chính mình an bài tới rồi Kỷ Ninh Hạ ở cái này ký túc xá. Nàng làm như vậy cũng không phải muốn báo thù, chỉ là nghĩ đến nhìn xem Giang Biết Ngôn thích người, rốt cuộc là cái dạng gì người, nhìn xem nàng rốt cuộc có gì mị lực. Mặc dù nàng muốn báo thù, cũng không làm sao được. Nghĩ đến nàng đại bá qua đời trước cùng nàng lời nói, nàng ca ngồi mấy năm lao liền sẽ ra tới, làm cho bọn họ không cần báo thù, bọn họ chỉ cần hảo hảo sinh hoạt đi xuống là được, ít nhất cấp vương gia lưu cái sau. Nàng ba Vương Trí Khôn cùng nàng ca Vương Vĩ Hoa sự tình, hoán không đến Diệp ra trên đầu đi. Nàng từ đầu đem sự tình lự một lần, cũng biết nàng ba sự tình cùng Diệp ra không quan hệ, nhưng bọn họ hai nhà có thù hoán, nhà bọn họ thảm như vậy, Diệp ra lại phát triển không ngừng, nàng trong lòng liền vi diệu, huống chi nàng vốn dĩ liền hận Diệp ra dựa vào cái gì càng ngày càng tốt đâu. Nhà bọn họ nên bồi bọn họ Vương ra cùng nhau nghèo túng mới là. Nàng trong lòng có này đó ý tưởng nhìn Kỷ Ninh Hạ ánh mắt, không tự giác mang theo điểm phẫn hận, bước lên khỏe miệng, tựa trao phúng, tựa khinh thường, nói, không cần hoài nghi, xác thật là ta, như thế nào? Sợ. Kỷ Ninh Hạ yên lặng đánh giá nàng một phen, không có lên tiếng. Đem chậu phóng tới giường phía dưới, lấy ra vừa mới lánh trở về thư, nhìn lên. Vương Tâm Duyệt xem Kỷ Ninh Hạ không để ý tới nàng, trong lòng liệt khí chợt mà sinh. Nàng dựa vào cái gì một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, dựa vào cái gì không đem nàng phong nhãn, nếu không phải nàng ba đã xảy ra chuyện, nếu không phải nàng đại bá qua đời. Nghĩ đến nàng ba ngồi tù, nàng đại bá qua đời, nàng phía sau không còn có một cái hữu lực chỗ dựa, nàng đầy người liệt khí dần dần tiêu đi xuống. Nàng nắm chặt nắm tay, không ai cho nàng xuất đầu, nàng cùng Diệp ra người đối thượng, không thể nghi ngờ là trứng gà chạm vào cục đá, không biết tự lượng sức mình. Cắn cắn môi, trên người nàng khí thế chậm rãi xu với bằng phẳng, không có ngày xưa ngạo khí kiêu ngạo. Nghĩ đến nàng đại bá trước khi chết cho nàng lưu lại vài thứ kia, nàng hít sâu một hơi, có vài thứ kia, nàng ca ra tới sau, cũng có thể an ủi sinh hoạt. Bất quá nàng mặc dù không có năng lực trả thù Diệp ra, nàng cũng muốn ghê tởm Diệp ra, làm Kỷ Ninh Hạ ở trường học nhật tử không hảo quá. Làm cho bọn họ minh bạch Diêm Vương dễ chọc tiểu quỷ khó chơi. Hiện tại, cùng khiêu khích Kỷ Ninh Hạ so sánh với, học tập mới là chính yếu sự tình, không có dựa vào nàng, nàng đại bá lưu lại vài thứ kia, nàng có thể giữ được mới là trọng trung chi trọng. Nghĩ đến này, nàng cũng cầm lấy sách giáo khoa nhìn lên. Kỷ Ninh Hạ lúc này cũng chìm vào đến sách giáo khoa thượng nội dung đi, Vương Tâm Duyệt làm cái gì, nàng căn bản không chú ý, đối với một cái không có bất luận cái gì chỗ dựa Vương Tâm Duyệt, nàng còn sẽ không để trong lòng. Trong ký túc xá ba người yên lặng nhìn thư, ước chừng nửa giờ sau, ngoài cửa đi tới hai cái nữ hài, các nàng tuổi 20 tuổi tả hữu, hai người vừa nói vừa cười, từng người trong tay dẫn theo một bao ăn vào ký túc xá, các nàng nhìn đến trong ký túc xá ba người đều đang xem thư, trong đó một cái lớn lên tương đối xinh đẹp, ăn mặc cũng tương đối đẹp nữ hài cười nói, các ngươi cũng thật nghiêm túc, còn không có bắt đầu đi học đâu, liền bắt đầu học tập. Đàm Ngọc Cầm chính nhìn đến mấu chốt chỗ. Bị nàng đỗng nhiên như vậy một tá nhiễu, liền rối loạn đường rẽ, nàng hơi bực, không kiên nhẫn ngẩng đầu, nói, hai vị đồng học, phiền toái các ngươi nhỏ giọng điểm, ngươi này một gào to, ta vừa mới mau suy nghĩ cẩn thận vấn đề lại hồ đồ, mọi người đều không phải hài tử, như vậy quấy rầy người khác có phải hay không không tốt. Nàng tuổi lớn, sách giáo khoa thượng tri thức không dễ dàng nhớ kỹ, nàng thật vất vả thi đậu đại học, trong nhà hài tử trượng phu cũng chưa quản không hỏi. Một lòng nghĩ đến vào đại học, nếu thi vào đại học, đi vào nơi này chính là muốn học tập tri thức, bị các nàng quấy rầy đến, đương nhiên không cao hứng. Nếu không phải xem ở đồng học phân thượng, dựa vào nàng trước kia tính tình, nàng không đương trường phát hỏa đều là tốt. Cái kia xinh đẹp nữ hải trên mặt ý cười thu liễm xuống dưới, nàng cũng không có mặt khác ý tứ, nghĩ đại ra một cái ký túc xá, các nàng từ bên ngoài đã trở lại, nhìn đến trong ký túc xá người chào hỏi một cái mà thôi, không nghĩ tới bình thường hàn huyên, đều có thể bị người vô cớ giáo huấn một hồi. Nàng ở nhà vốn dĩ liền được sủng ái, nơi nào bị người như vậy giáp mặt răn dậy quá a? Lập tức cũng bực, bất quá nàng cũng chưa nói cái gì, mà là nhấp miệng, đem trong tay dẫn theo đồ vật một chút ngã ở nàng chính mình trên giường, thuận tiện hung hăng đá xuống giường duyên, nàng sức lực có điểm đại, giường lại là thiết giường, nàng như vậy một quăng ngã một đá, kia giường liền phát ra chói tai tiếng vang. Đàm Ngọc Cầm không vui như mày, lắc đầu, rốt cuộc tuổi trẻ a. Một cái khác nữ hải, dường như không nghĩ tới nàng sẽ phát lớn như vậy hỏa, lặng lẽ kéo kéo nàng ống tay áo. Nàng trong lòng có hỏa, lập tức liền né tránh. Kỳ Nên Hạ bị này tiếng vang chấn đủ thai, nàng sờ sờ lỗ thai, nhíu mày nhìn mắt kia nữ hải, không vui nói, nơi này là ký túc xá. Không phải chính ngươi ra, tưởng phát hỏa hồi chính mình ra phát đi. Vương Tâm Duyệt cũng bị hoảng sợ, bất quá nàng nhìn ra được cái này nữ hải không đơn giản, cho nên không dám hé răng. Nhìn đến Kỷ Ninh Hạ nói chuyện, còn có điểm vui sướng khi người gặp họa, ám đạo, tốt nhất Kỷ Ninh Hạ cùng cô nương này làm lên mới hảo đâu. Đến lúc đó, nàng liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhẹ nhàng liền trả thù Kỷ Ninh Hạ. Kia nữ hài nghe được Kỷ Ninh Hạ nói, mắt lẽ nhìn nàng một cái, thấy Kỷ Ninh Hạ không chút nào sợ hãi nên coi nàng, nàng không khí ngược lại nở nụ cười, đứng lên, đi rồi vài bước đến Kỷ Ninh Hạ trước mặt đứng yên. Nói, uy, têu tên là gì? Này không lễ phép hỏi chuyện, Kỷ Ninh Hạ lười đi để ý tiếp tục phía dưới đầu đọc sách. Kia nữ hải thấy Kỷ Ninh Hạ không để ý tới nàng, hỏi, uy, hỏi ngươi đâu? Kỷ Ninh Hạ ngẩng đầu nhướng mày, trên mặt không có gì biểu tình nói, đang hỏi người khác tên phía trước, có phải hay không nên báo hạ chính mình tên? Kia nữ hải thấy Kỷ Ninh Hạ rốt cuộc xem nàng, nàng cười đắc ý, nói, bản nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Thẩm Yến Thanh. Nói xong nhướng mày nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, ý bảo nên nàng. Kỷ Ninh Hạ đạm nhiên ngó nàng liếc mắt một cái, nói, Kỷ Ninh Hạ. Thẩm Yến Thanh bỗng nhiên ngồi xuống Kỷ Ninh Hạ bên cạnh, nói, Kỷ Ninh Hạ, ta là kinh thị người, nghe ngươi nói chuyện khẩu âm, không giống kinh thị người, về sau ở kinh thị gặp được chuyện gì, cứ việc tới tìm ta. Nói xong nàng vỗ vỗ Kỷ Ninh Hạ bả vai. Kỷ Ninh Hạ nhìn cô nương này đặt ở nàng bả vai tay. Đối thượng nàng con ngươi, nói, cánh tay lấy ra. Nàng cũng không thích cùng người xa lạ thân cận. Thẩm Yến Thanh khiêu khích nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, cánh tay vẫn là đặt ở nàng trên vai, chút nào không nhúc nhích. Nàng cảm thấy cái này kêu Kỷ Ninh Hạ cô nương rất có ý tứ, vì cái gì có ý tứ đâu. Rõ ràng cùng nàng không sai biệt lắm tuổi, lại một bộ thành thục ổn trọng bộ dáng, nói chuyện khi, cũng ổn một khuôn mặt, làm nàng nhìn nhịn không được muốn đánh phá trên mặt nàng biểu tình. Kỷ Ninh Hạ đối với nàng khiêu khích không để ở trong lòng, nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng, hơi hơi dùng sức ra bên ngoài di. Thẩm Yến Thanh nhận thấy được nàng động tác, tăng thêm trên tay sức lực, cố ý cùng nàng đối kháng. Nàng này một đối kháng, liền khiến cho Kỷ Ninh Hạ lập tức không có đem nàng cánh tay giật khai. Kỷ Ninh Hạ giật mình, ánh mắt hướng trên mặt nàng di động, hình như có điểm ngoài ý muốn, cô nương này sức lực lại là như vậy đại. Kỷ Ninh Hạ ngoài ý muốn Thẩm Yến Thanh sức lực đại, không nghĩ tới Thẩm Yến Thanh cũng cảm thấy sống quỷ. Này Kỷ Ninh Hạ một bộ nhu nhu nhược nhược tiểu bộ dáng nhi, như thế nào sức lực như vậy đại, nàng muốn thực dùng sức, mới có thể cùng nàng đối kháng trụ, bằng không nàng cánh tay liền phải bị nàng lấy ra. Thẩm Yến Thanh khi còn nhỏ vẫn luôn ở quân doanh lớn lên, là bị nàng ba rèn luyện đại, nàng chính mình sức lực có bao nhiêu đại, người khác không rõ ràng lắm, nàng chính mình lại rõ ràng thật sự. Có thể cùng nàng đối kháng trụ, có thể thấy được Kỷ Ninh Hạ sức lực có bao nhiêu lớn. Nàng một bộ gặp quỷ biểu tình, làm Kỷ Ninh Hạ khó được có điểm đắc ý hơi hơi nhướng mày nhìn về phía nàng. Thẩm Yến Thanh đối thượng nàng mang theo khiêu khích ánh mắt, trên mặt cũng lộ ra không chịu thua biểu tình, nhướng mày nói, vặn cổ tay. Kỷ Ninh Hạ cũng nhướng mày, có gì không thể. Vương Tâm Duyệt vốn đang chờ này hai người nháo lên đâu, chính là đợi trong chốc lát. Cũng không gặp này hai người có cái gì động tác, cái kêu kêu Thẩm Yến Thanh còn bắt tay ôm vào Kỷ Ninh Hạ trên vai, một bộ tỉ hai tốt bộ dáng, làm nàng trừng thẳng mắt. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? này hai người như thế nào không náo loạn.